Chat group, người tại Huyền Huyễn đầu tư vạn giới chương 1051 tới chương 1075. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện đã đăng, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Hiện tại admin đăng truyện trên nhiều kênh, bạn vui lòng vào phần trang chủ đăng ký hết các kênh giúp admin nhé. Vừa ăn, sức mạnh của mọi người vừa tăng vọt, ngay cả những người trong nhóm chat nhân vật phụ cũng vậy. Dù sao thì thực lực hiện tại của họ cũng chưa mạnh, bữa đại tiệc này của Tô Tiểu Tiểu đối với họ cũng không phải chuyện tầm thường. Lợi hại thật, Hoàng Dược Sư cảm thán, công lực hiện tại của ta đã tăng lên không biết bao nhiêu lần, đáng tiếc là không có công pháp hậu tục, không thể một hơi đột phá cảnh giới. Tô Tiểu Tiểu trước đó đã đưa hai quyển nghịch truyền tịch tà kiếm pháp, vốn tưởng rằng đã đủ dùng. Kết quả sau một bữa ăn, lượng năng lượng khổng lồ này đã lấp đầy cảnh giới hiện tại, còn dư thừa ra vô số lần. Nếu không phải món thái hào này do Lưu Mão Tinh chế tác, năng lượng ôn hòa, tự động tiềm tàng trong kinh mạch, huyết nhục và huyệt khiếu, thì e rằng đã xảy ra vấn đề lớn. Quách Tương gieo hò, tốt quá rồi, muội cũng vậy, muội cũng vậy. Đợi muội đánh đổi quân Mông Cổ xong, muội sẽ mua tâm pháp hậu tục. Đang nghĩ ngợi, bỗng nhiên cô nhớ ra điều gì đó, đi tới trước mặt Quách Tĩnh, Tần Nam cầm và Quách Phù, ngón tay điểm nhẹ vào mi tâm ba người, truyền nghịch truyền tịch tà kiếm pháp qua. Trước đó cô luôn muốn cho phụ mẫu và tỷ tỷ một bất ngờ lớn, nên tự nhiên chưa truyền công pháp ngay. Ba người Quách Tĩnh đang tu hành, bỗng nhiên trong não hải hiện ra một bộ kiếm pháp cao minh cùng với phương pháp tu hành chân khí, vừa nhìn thấy liền lập tức chìm đắm trong đó, tự chủ tu hành theo. Lượng năng lượng khổng lồ trong cơ thể họ cuối cùng cũng trở nên phục tùng, sai đâu đánh đó. Qua nửa ngày, yến hội kết thúc, vợ chồng Quách Tĩnh rời đi, để lại hiện trường cho Quách Tương chiêu đãi khách nhân. Khi rời đi, Quách Tĩnh và Tần Nam cầm dung quang hoán phát, tâm thái hoàn toàn thả lỏng. Dù sao với sức mạnh hiện tại, quân Mông Cổ hay thiết kỵ gì đó đều không còn là vấn đề. Đợi tiêu diệt xong quân xâm lược, họ có thể công thành thân thoái, sống những ngày tháng yên bình của riêng mình. Thành Tương Dương này thật là tiêu điều. Nhóm của Quách Tương đi trên đại lộ, nhìn cảnh trí trong thành mà sinh lòng cảm khái. Thương Tú Tuân thở dài, đây chính là loạn thế. Tuy nhiên có được sức mạnh rồi, Quách Tương muội muội cũng có thể nhanh chóng kết thúc sự loạn lạc, trả lại bình yên cho thiên hạ. Tô Tiểu Tiểu cười nói, khó đấy, không có Mông Cổ thì vẫn còn triều đình. Các cô đừng tưởng quan viên triều đình là ăn chay, họ dày vò lão bách tính cũng chẳng kém quân Mông Cổ bao nhiêu đâu. Quân Mông Cổ xâm lược thì đồ sắt tàn khốc, còn triều đình thì siêu cao thuế nặng, bóc lột đủ đường, tuy nhìn không máu me bằng nhưng thực tế cũng rất tàn nhẫn. Thời phong kiến, việc bán con cái, bán thân là chuyện thường tình. Quách Tương nhíu mày, đúng vậy, những quan viên đó qua xấu xa. Là thiên kim Quách Phủ, cô đã gặp không ít quan viên, đa số đều là lũ sói hổ. Tớ người nói, chuyện này có gì khó, với bản sự của Quách Tương muội muội, trực tiếp làm hoàng đế là xong. Cái ngai vàng đó họ Triệu ngồi được, Quách Tương muội muội tự nhiên cũng ngồi được. Dù sao cũng xuất thân từ phái tạo phản, Ân Tố Tố vừa thốt ra lời đã khiến Quách Tương ngây người tại chỗ. Cô tuy tính cách có chút tà tính, nhưng cũng là người Quách Phủ, chịu ảnh hưởng từ cha mẹ, chuyện phản đối triều đình trước nay chưa từng nghĩ tới. Nghe lời kinh thế hãi tục như vậy, tâm tình tự nhiên không thể bình tĩnh. Lâm Bình Chi gật đầu, triều tống này nhu nhược, Quách Tương cô nương quả thực có thể thay thế. Thương Tú Tuân phụ họa, đúng vậy, chúng ta hiện tại đâu phải người thường, tự nhiên phải làm chuyện phi thường. Quách Tương khổ cười, chỉ sợ cha nương không đồng ý. Tô Tiểu Tiểu cười nói, không sao, cha nương em chưa chắc đã hủ bại như vậy. Nếu em thực sự làm chuyện này, đại khái họ sẽ nhắm một mắt mở một mắt. Đúng rồi, em có thể nói với họ là chúng tôi cũng ủng hộ, có thể cung cấp cho thế giới của em loại lúa năng suất mấy nghìn cân một mẫu, cùng với các loại tạp lương năng suất cao, giúp thiên hạ đều được ăn no. Dưới đại nghĩa đó, chẳng lẽ họ còn phản đối? Đây gọi là bắt cóc đạo đức. Đối với người có đạo đức, chiêu này còn lợi hại hơn đao thật súng thật. Tất nhiên, nếu không có đạo đức thì chiêu này vô nghĩa. Ân Tố Tố kinh ngạc, lúa năng suất mấy nghìn cân một mẫu. Sao có thể như vậy? Tô Tiểu Tiểu cười, chị đều đã tu tiên rồi, còn gì là không thể? Mọi người đang nghi hoặc bỗng nhiên bừng tỉnh, đúng vậy, họ đều đã tu tiên, chuyện này dường như cũng không quá khó tiếp nhận. Quách Tương gật đầu, vậy muội sẽ thử xem, chỉ là đánh thiên hạ thì dễ, chị vì thiên hạ mới khó. Tô Tiểu Tiểu, chuyện nhỏ, đến lúc đó chị tìm cho em một thế giới hiện đại, tuyển dụng một nhóm người tới trị lý là được. Em chỉ phụ trách đại cục, những việc khác không cần quản, cũng không ảnh hưởng đến tu hành. Quách Tương, tuyển dụng người hiện đại, có phải kiểu người mà chị nói là tối cũng phải tăng ca không? Một ngày làm việc 7-8 canh giờ, tội nghiệp quá. Nếu họ đến chỗ muội, muội sẽ không để họ làm việc ban đêm đâu. Thời đại nông nghiệp mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ. Một ngày làm việc 7-8 canh giờ, ngay cả ban đêm cũng không được nghỉ. Từ khi biết chuyện này, Quách Tương luôn cảm thấy thật phi lý, còn mệt hơn cả lừa kéo cối xay. Tô Tiểu Tiểu cười nói, như vậy thì tốt quá, họ nhất định sẽ cảm kích em lắm. Quách Tương ngạc nhiên, đây chẳng phải là lẽ đương nhiên sao? Ngay cả gia đình trong phủ cũng không cần làm lâu như vậy. Nhóm Ân Tố Tố cũng gật đầu. Gia đình nô bộc tuy không có nhân quyền, nhưng thời gian làm việc thực sự không lâu đến thế. Thậm chí, nô bộc nhà giàu có mức sống vượt xa bình dân cùng thời đại. Cả nhóm dạo quanh Tương Dương một lát, tham quan pháo đài chiến tranh này rồi trở về Quách phủ. Đêm đến, vừa mới thưởng ngoạn cảnh đêm, bầu trời bỗng lất phất tuyết rơi, nhiệt độ giảm mạnh. Quách Tường vô cùng kinh ngạc, đang mùa hè oi bức sao lại đổ tuyết thế này? Ánh mắt Tô Tiểu Tiểu ngưng lại, thiên địa biến dị. Thương Tú Tuân giật mình, thiên địa biến dị. Tô Tiểu Tiểu gật đầu, ngày mai các cô sẽ biết. Đây chính là trời phát sát cơ. Nhóm Hoàng Dược Sư nghe vậy liền kinh hãi. Cùng lúc đó, bách tính cả thành Tương Dương cũng ngơ ngác nhìn lên bầu trời, nhìn những bông tuyết bay lượn với vẻ mặt khiếp sợ. Tháng 6 tuyết rơi, đây chẳng phải điềm lành. Ngoài thành Tương Dương, bông tuyết rơi xuống đại địa, thấm vào lòng đất. Rơi trên lưng ngựa, hình dáng những con ngựa lập tức biến đổi, hóa thành những con cự lang cao hàng trượng. Còn kỵ binh Mông Cổ dưới làn tuyết cũng trong khoảnh khắc hóa thành những tiểu khổng lồ khôi ngô cao hơn 3 mét, vũ khí trong tay cũng biến hóa tương ứng thành cự hình binh khí, khí tức hung hãn vốn có nay càng thêm bạo liệt. Hàng chục vạn thiết kỵ Mông Cổ trong nháy mắt đã được cường hóa lên nhiều lần, trở thành những kẻ siêu phàm. Nhưng phía Mông Cổ dường như không hề hay biết, coi đó là chuyện bình thường, như thể vốn dĩ họ đã như vậy. Trong trướng bồng Mông Cổ, Mông Ca nhìn bản đồ, phất tay nói, ngày mai công thành, nhất định phải hạ được Tương Dương. Đinh, ngoại ma xâm nhập, thế giới cầu viện. Đinh, tiêu diệt ngoại ma xâm nhập, phần thưởng vị cách thiên đạo chi tử, phần thưởng 10 triệu tích phân. Sáng sớm hôm sau, âm thanh gợi ý của phối giác Liêu Thiên Quần vang lên. Tô Tiểu Tiểu, hệ thống vẫn chậm chạp như thế, rõ ràng hôm qua đã xảy ra biến dị, mãi đến sáng nay mới lấy được nhiệm vụ từ thế giới này. Quách Tường, ngoại ma xâm nhập. Liêu Thiên Quần, hừ, cô tưởng tôi dễ dàng lắm sao? Tôi không chỉ phải thương lượng với ý chí thế giới, mà còn phải phá vỡ phong tỏa của ngoại ma đối với thiên đạo, mệt chết bảo bảo rồi. Mệt là Hoàng Dược Sư, theo lời Tô Cô Nương, thiên đạo chẳng phải là chúa tể trí cao của một phương thế giới sao? Ngoại ma đến cả thiên đạo cũng phong tỏa được, liệu chúng ta có đối phó nổi không? Liêu Thiên Quần, đây chỉ là tiểu thiên thế giới, ông đừng nghĩ thiên đạo quá mạnh. Hơn nữa, ngoại ma chịu sự hạn chế nhất định, không thể tùy ý kéo dài sức mạnh vào thiên địa, cho nên nhiệm vụ không vấn đề gì lớn. Ân Tố Tố, vậy là chúng ta phải trảm yêu phục ma rồi. Tôi cũng là người ma giáo, nói đến chuyện này thật khó diễn tả bằng lời. Mộc Huyền Thanh, không sao, tôi sẽ ra tay. Nếu Tố Tố tỷ không muốn làm nhiệm vụ, tích phân cứ nhường cho chúng tôi. Lâm Bình Chi, đúng vậy, đây là 10 triệu tích phân lận đó. Ân Tố Tố, nói gì vậy, tôi chỉ cảm thán một câu thôi mà. Trừ ma vệ đạo chính là chức trách của chúng ta. Tô Tiểu Tiểu, Thái Huyền ca ca, có phải anh đang hạn chế ngoại ma không? Trương Thái Huyền, không phải, là bản thân tà ma đang hạn chế cường độ của ngoại ma. Tô Tiểu Tiểu, không hiểu. Ngoại ma chẳng phải càng mạnh càng tốt sao? Em nhớ tính cách của thiên ma là như vậy, thiêu giết cướp bóc, cuối cùng đến cả thế giới cũng không tha. Trương Thái Huyền, ngoại ma không phải thiên ma. Chuyện này thực ra là do ta gây ra. Tô Tiểu Tiểu, Trương Thái Huyền, chẳng phải trước đó đã nói sao? Ta muốn nhân lúc kỷ nguyên mạt kiếp để siêu thoát, muốn mượn vị cách trong một sát na của diệt thế ma thần. Không ngờ hắn đã phản ứng lại. Hiện tại, tuy hắn chưa xuất thế, nhưng đã bắt đầu tăng cường cho chư thiên thế giới. Tô Tiểu Tiểu, chuyện này có ích gì? Chẳng phải là giúp kẻ địch sao? Trương Thái Huyền, diệt thế và hiện thế giống như quan hệ âm và dương. Dương mạnh thì âm cũng phải mạnh theo. Hắn tăng cường mặt dương, còn ta muốn thay thế mặt âm, như vậy sẽ tốn sức hơn một chút. Nếu vô lượng chư thiên đều được tăng cường, cộng thêm những thủ đoạn ngầm của hắn, thực sự có thể gây ra một chút phiền phức. Tô Tiểu Tiểu, đáng ghét, chưa xuất thế mà đã bắt đầu động thủ rồi. Trương Thái Huyền, hắn cũng là vị cách thần thoại đại la, tự nhiên không phải tầm thường. Quá khứ, tương lai, hiện tại đối với hắn không có nhiều tác dụng. Nếu không bị sứ mệnh trói buộc không thể siêu thoát, hắn thậm chí bây giờ đã giáng lâm trực tiếp đánh nhau với chúng ta rồi. Tô Tiểu Tiểu, vậy sao hắn không đẩy biến dị lên đến cực hạn luôn cho rồi? Trương Thái Huyền, hắn muốn tăng cường mặt dương chứ không phải muốn hủy diệt thế giới. Nếu làm mặt dương suy yếu thì chẳng khác nào giúp ta khống chế mặt âm. Tự nhiên hắn không thể làm chuyện phá diệt thế giới được. Tô Tiểu Tiểu, nghĩa là hắn phải cẩn thận từng ly từng tí, không được để ngoại ma quá mạnh, tránh làm hỏng thế giới rồi vô tình giúp anh. Trương Thái Huyền, chính xác. Thêm nữa, mặt dương là địa bàn của Tam Thiên Ma Thần, hắn muốn quấy rối trong chư thiên thế giới không dễ dàng như vậy đâu. Tô Tiểu Tiểu, nhưng hắn cũng là thần thoại đại la, các ma thần khác cản nổi không? Trương Thái Huyền, đâu phải chỉ mình hắn là thần thoại đại la, ai mà chẳng phải. Hắn tự nhiên có ta ngăn cản, còn những tồn tại như khối u được hắn tăng cường thì đã có Tam Thiên Ma Thần và chủ thần không gian lo liệu. Tô Tiểu Tiểu, chủ thần không gian, anh trước đó không bảo chủ thần dừng tay, lẽ nào đã tính toán được rồi? Trương Thái Huyền, tính được hay không cũng không quan trọng. Không có chuyện này thì ta cũng không ngăn cản hắn. Tô Tiểu Tiểu, hừ hừ, Thái Huyền ca ca lại bắt đầu thương hoa tiếc ngọc rồi. Được rồi, nếu sự việc không vượt quá tầm kiểm soát thì em yên tâm. Ân Tố Tố, sự biến dị này lại liên quan đến cuộc đấu trí giữa đạo quân và đối thủ sao? Không ngờ chúng ta lại có thể tham gia vào những chuyện cấp độ này. Thương Tú Tuân, đúng vậy. Mọi người đang nói chuyện thì nghe trong thành Tương Dương tiếng trống trận đã vang rền, lập tức ngừng tán gẫu, chạy về phía tường thành. Lúc này, Quách Tĩnh và Tần Nam Cầm đã đứng trên thành, nhìn quân địch từ xa mà cảm thấy không ổn chút nào. Rõ ràng vừa có được sức mạnh vô địch, kết quả chớp mắt một cái thiết kỵ Mông Cổ đã được tăng cường cấp độ sử thi. Không, đó còn là thiết kỵ Mông Cổ sao? Những tọa kỵ cự lang, những khổng lồ cao 3 mét. Những thứ này so với người thế giới này căn bản là hai chủng tộc khác nhau. Nhóm Quách Tương đến nơi, nhìn ra ngoài thành mà hít một ngụm khí lạnh. Quách Tương chấn kinh, đây chính là ngoại ma, đây chính là thiên địa biến dị mà Tiểu Tiểu Thư nói sao? Tô Tiểu Tiểu, chính xác. Tuy nhiên không cần lo lắng, chỉ tương đương với sức mạnh chân khí cảnh ngũ trọng thôi, các em sẽ nhanh chóng tiêu diệt được chúng. Tô Tiểu Tiểu chỉ lo sau lưng có đại lão nào ra tay, chứ mấy đám lang kỵ này cô chẳng để vào mắt. Nếu Thái Huyền ca ca đã đảm bảo đối phó cường giả, thì đám tép diêu này cứ để người của Phối Giác Liêu Thiên Quần gánh vác. Còn cô thì đứng ngoài quan sát, dù sao cô cũng đã là chuẩn thánh, đi tranh tích phân với đám phàm nhân thì thật mất mặt. Quách Tĩnh nhìn sang hỏi, Thượng Tiên, chuyện này là thế nào? Tô Tiểu Tiểu nói, là ngoại ma xâm nhập, hiện tại những kẻ kia căn bản không còn là người Mông Cổ nữa, mọi người cứ việc hạ thủ, không cần lo ngại. Bảo vệ thế giới của mình, ai ai cũng có trách nhiệm. Đã không còn là người Mông Cổ nữa. Ánh mắt Quách Tĩnh ngưng lại, ngoại ma xâm nhập. Tuy ông không biết ngoại ma là gì, nhưng nghe tên cũng biết không phải thứ tốt lành, thầm đoán chắc là ngoại địch xâm lược thế giới. Chuyện này tuyệt đối không thể nương tay. Ngoại địch xâm lược là chiến tranh giữa nhân loại, còn ngoại ma xâm nhập chính là chiến tranh giữa các chủng tộc. Đúng rồi, sau chuyện này tôi đề nghị để Quách Tương chấp trưởng thiên hạ, xây dựng một quân đội cường đại trấn thủ thế giới này. Nếu còn để họ chịu cầm quyền, tôi sợ lần tới ngoại ma xâm nhập sẽ rất khó chống đỡ. Đây tất nhiên là nói bừa. Tô Tiểu Tiểu không tính được khi nào thần thoại Đại La sẽ ra tay hay dùng thủ đoạn gì, lời này chỉ để lót đường cho kế hoạch sau này của Quách Tương. Vợ chồng Quách Tĩnh ngẩn người, nếu lần nào ngoại ma cũng mạnh thế này thì đúng là quân đội thường không thể chống lại. Họ Triệu thì không hy vọng gì được rồi. Quách Tĩnh tuy ngu chung nhưng chuyện triều đình ông cũng hiểu rõ, tự nhiên biết lời Tô Tiểu Tiểu nói là sự thật. Còn việc cầu viện các tiên gia, người ta giúp là tình nghĩa, không giúp cũng không thể cưỡng cầu, không lẽ bắt người ta gắn chặt với thế giới này sao? Nhất thời, Quách Tĩnh vô cùng xoay sở. Phu quân, chuyện này để sau hãy nói. Tần Nam Cầm có chút lo lắng, hiện tại chúng ta hãy tiêu diệt đám ngoại ma này trước đã. Quách Tĩnh hồi thần, gật đầu, phu nhân nói đúng. Nhìn binh sĩ run rẩy trên thành, Quách Tĩnh chuẩn bị ra tay trước. Nếu chỉ hoãn thêm, binh sĩ bình thường có lẽ sẽ sụp đổ tâm lý. Khổng lồ cao 3 mét, làm sao họ đánh nổi? Ngay cả các đạo sĩ toàn chân hay đệ tử cái bang cũng thấy sợ sợ. Cao thủ võ lâm cũng là xương bằng thịt, tốc độ và sức mạnh chỉ nhìn hơn người thường một chút. Còn đám bên ngoài kia, có còn là người không? Khâu Sứ Cơ còn nghi ngờ mình có đánh thắng nổi một tên không? Đang nghĩ thì thấy Quách Tĩnh cư nhiên đạp không mà đi, như thần linh bước lên không trung thành tương dương, bao quát nhân gian. Khắc sau, chân khí cuộn trào, một con kim long dài hàng trăm mét xuất hiện bên cạnh, rồi bị Quách Tĩnh đẩy mạnh ra. Hống, kim long gầm thét, chấn động màng nhĩ, phá vỡ sự tĩnh lặng tử khí trên chiến trường. Binh sĩ ngẩng đầu nhìn trời, thấy vị hộ thần của tương dương mà lộ vẻ không tin nổi. Quách Tĩnh ngạo nhiên, Mông Cổ hóa thành ngoại ma, Thăng Long chúng ta tự nhiên cũng có thần linh ban phúc. Chư vị đồng liêu hãy trấn thủ tường thành, những việc khác cứ để ta lo. Dứt lời, kim long rơi xuống chiến trận, bắt đầu tàn phá. Chân khí chi long như vật sống, hoành hành ngang dọc rồi nổ tung. Chỉ một kích đã giết chết hàng nghìn binh sĩ. Mộc Huyền Thanh ánh mắt ngưng lại, nếu là binh sĩ thường, chiều này đã diệt sạch rồi. Xem ra sau khi siêu phàm, đúng là khó đánh hơn. Cô cũng không chần chừ nữa, đây toàn là tích phân cả. Thân hình chuyển động, bay lên cao không, chu thân kiếm khí cuộn trào đổ xuống chiến trường. Có được lục mạch thần kiếm đã lâu, cô sớm đã theo lời Tô Tiểu Tiểu cải tiến thành Vạn Kiếm Quy Tông. Thực ra không quá khó, lục mạch thần kiếm là chuyển hóa nội lực thành kiếm khí, phát ra từ các huyệt đạo. Cải tiến thành chiêu thức có thể phát kiếm khí từ toàn thân về lý thuyết là đủ rồi. Sở dĩ nhà họ Đoàn ở Thiên Long không làm vậy là vì không có ý nghĩa. Nội lực cần thiết quá lớn khiến người thường không luyện nổi, nếu sở thành Vạn Kiếm Quy Tông thì càng không ai luyện thành. Kiếm quang như mưa, sát lục vô song, nhóm Ân Tố Tố thấy vậy cũng vội vàng gia nhập chiến trường. Lang kỵ tuy mạnh nhưng cũng có hạn, đối với họ không phải vấn đề gì lớn, cứ để Quách Tĩnh và Mộc Huyền Thanh giết hết thì họ lấy đâu ra tích phân. Khi đám người Ân Tố Tố, Mộc Huyền Thanh, A Chu bay lên không trung ra tay, sĩ khí thành tương dương lập tức dâng cao. Lang kỵ tuy hung hãn nhưng thần tiên phe mình cũng đâu có kém, ra tay là kinh thiên động địa. Đặc biệt là phái toàn chân cảm nhận sâu sắc nhất, không ngờ thế gian thực sự có thần tiên, họ là người tu đạo, vốn không nên nghi ngờ điều này. Nhưng đây là thế giới vô ma, tu hành bao năm chẳng thấy ma quỷ gì. Trong lòng khó tránh khỏi chán nản nghi ngờ. Tĩnh Nhi thật là có phúc duyên, Mã Ngọc cảm khái, cư nhiên được thần tiên ban pháp, trở thành nhân vật bực này, không biết giờ cậu ấy thọ bao nhiêu tuổi, liệu đã trường sinh bất tử chưa. Mã Ngọc vốn tính cách bình đạm, không ham hố trường sinh, nhưng đó là khi không thấy hy vọng. Nay thần tiên ngay trước mắt, một đạo sĩ như ông muốn trường sinh là chuyện quá bình thường. Giữa sinh và tử có đại khủng bố, càng già càng sợ chết. Mã Ngọc cũng khó ngoại lệ. Khâu Sứ Cơ nói, sư huynh, đợi chiến đấu kết thúc chúng ta hỏi Tĩnh Nhi sau. Tiếc là thực lực chúng ta quá yếu, chẳng giúp được gì. Vốn định đến trợ quyền, kết quả chỉ có thể đứng nhìn, các võ lâm nhân sĩ toàn chân, cái bang cảm thấy hơi ngượng ngùng. Trong đám đông, một lão giả áo xanh nhìn lên không trung, thấy thiếu niên tay cầm ngọc tiêu thổi khúc Bích Hải Triều Sinh mà suýt nữa nghĩ mình đang mơ. Khí, phong cách của người đó quá giống ông thời trẻ. Lão ngoan đồng chấn kinh, Hoàng lão tà, đó là anh em ông à, Hoàng dược sư hồi thần, ta là con một, đào đâu ra anh em. Lão ngoan đồng gãi đầu, nhưng ta thấy khí chất giống ông lắm, cũng chơi tiêu, thổi cùng một khúc nhạc. Lạ thật, câu tiếp theo lại đầy mong đợi, nếu cậu ta đúng là Hoàng lão tà thì tốt, ta có thể xin cậu ta dạy thần tiên công pháp. À không, Quách Tĩnh huynh đệ biết thần tiên công pháp, ta có thể đi xin cậu ấy. Chiến đấu trên chiến trường đã kết thúc, Mộc Huyền Thanh dùng một chiêu kiếm khí trường hà trực tiếp chém mông ca biến dị thành mảnh vụn. Quách Tương ngạc nhiên, tại sao chỉ hoàn thành hai nhiệm vụ, còn ngoại ma xâm nhập vẫn chưa xong? A Tử lanh lợi, đại khái là ngoại ma ở những nơi khác vẫn chưa giết hết. Mọi người mắt sáng lên, điều khiển chân khí bay về phương Bắc. Nửa ngày sau, mọi người trở về với vẻ mặt vui mừng. Chỉ có Quách Tĩnh tâm tình hơi nặng nề, kẻ địch có thể biến một chủng tộc thành ngoại ma, sau này sẽ đến lượt chủng tộc nào? Nếu đến lượt người Thăng Long, ông có thực sự xuống tay nổi không? Tần Nam cầm thở dài, phu quân đừng nghĩ nhiều, trời sập đã có người cao chống đỡ. Có thần tiên ở đây, những chuyện này cứ để thần tiên lo. Hiện tại phu quân nên nghĩ về lời Tô Thượng Tiên nói trước đó. Quách Tĩnh ngẩn ra, để Tương Nhi chấp trưởng thiên hạ. Lại là một vấn đề đau đầu. Con gái mình thiên tính thuần lương, đối xử tốt với mọi người, chắc chắn sẽ thương dân như con. Nhưng trị quốc không chỉ cần lòng tốt, đối mặt với đám thần tử ra đời, quân chủ phải gian hùng hơn chúng, cần thủ đoạn, mưu lược. Tương Nhi thực sự làm được sao? Phu nhân thấy nên thế nào? Tần Nam cầm cười, Thượng Tiên đã đề nghị thì chắc chắn đã có kế hoạch, chúng ta chỉ cần hỗ trợ phía sau thôi. Quách Tĩnh bừng tỉnh, không ngờ mình lại chẳng nghĩ thông suốt bằng phu nhân. Những vị thần tiên này tự nhiên không làm chuyện không chắc chắn. Lời Tô Thượng Tiên nói chắc chắn chỉ là thông báo thôi. Nghĩ đến họ Triệu, Quách Tĩnh cảm khái nhưng cũng nhẹ nhõm. Chứng kiến sự đen tối của nhà Tống, có lẽ để Tương Nhi làm chủ thiên hạ, có các vị thần tiên giúp đỡ là một chuyện tốt. Thiên mệnh đã định, lại không làm tổn hại đồng bào, Quách Tĩnh ông sao có thể nghịch thiên mà hành. Cuối cùng cũng xong, Quách Tương nhìn thi thể ngoại ma bị Tô Tiểu Tiểu dùng một ý niệm hóa thành hư vô mà cảm thán, thiên hạ phân tranh thật máu me tàn khốc. Giờ lại thêm ngoại ma xâm nhập, chư thiên thế giới e rằng lại đa tai đa nạn. Ân, tớ gật đầu, đúng vậy. Không biết thế giới của chị có gặp vấn đề này không, nếu có thì thật nguy hiểm. Thương Tú Tuân an ủi, Tố Tố muội muội đừng lo, nếu thực sự có chuyện, chúng tôi sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Lâm Bình Chi gật đầu, hơn nữa, dù chúng ta không địch lại thì vẫn còn đạo quân mà. Nói đúng lắm, Hoàng Dược Sư gật đầu. Đang nói chuyện, bỗng thấy một người áo xanh đi tới, chắp tay ra ý, kiến quá tiên gia, không biết tiên gia. Nói đến đây, Hoàng Dược Sư bỗng khựng lại, không biết hỏi thế nào. Chẳng lẽ hỏi anh có liên quan gì đến tôi không? Nói vậy thì thật thất lễ trước mặt Thượng Tiên. Hoàng Dược Sư của thế giới khác cười nói, không cần khách sáo, ta chính là Hoàng Dược Sư của thế giới khác. Hoàng Dược Sư kinh hãi, thấy đối phương chỉ tay một cái, lập tức trong não hải có thêm một môn công pháp, không khỏi đắm chìm vào. Khi ông tỉnh lại, bên cạnh chỉ còn Lão Ngoan Đồng và Nhất Đăng Đăng đứng canh, ông hỏi, vị Hoàng Dược Sư kia đâu rồi? Lão Ngoan Đồng nghe vậy liền quăng câu hỏi định nói ra sau đầu, vị Hoàng Dược Sư đó lợi hại lắm, phất tay một cái là hiện ra một cánh cửa phát sáng rồi rời đi luôn. Hoàng Dược Sư ngẩn ra, cứ thế rời đi sao? Truyền cho mình công pháp mạnh mẽ như vậy mà ông còn chưa kịp tạ ơn. Nhất Đăng cười nói, vị Hoàng Thượng Tiên đó tuy rời đi, nhưng thiên kim nhà họ Quách vẫn còn đây, nếu ông muốn tạ ơn, sau này đến phủ nhờ cô ấy chuyển lời là được. Hoàng Dược Sư khổ cười, chuyện lớn thế này, nhờ chuyển lời sao thể hiện hết thành ý. Lão Ngoan Đồng hỏi, Hoàng Lão Tả, có phải vị Thượng Tiên đó truyền cho ông công pháp tu tiên không? Hoàng Dược Sư gật đầu, đúng vậy, là một môn công pháp có thể tu luyện đến chân khí cảnh. Luyện thành xong sẽ có đại thần thông như các vị tiên gia lúc nãy, thọ mệnh dài lâu, thực là thuật trường sinh trụ thế. Trường sinh, Lão Ngoan Đồng và Nhất Đăng chấn kinh đến mức không nói nên lời. Đặc biệt là Lão Ngoan Đồng, vốn rất ham tu hành, mắt đã xanh lè lên rồi. Sao ông không có cơ hội đó chứ? Không được, phải đi tìm Quách Tĩnh. Mặt khác, Lâm Bình Chi và Hoàng Dược Sư cáo từ rời đi, chuẩn bị về thế giới của mình tọa trấn. Còn Ân Tố Tố, Thương Tú Tuân, Mộc Huyền Thanh cùng tụ lại hưởng thụ sự yên bình sau trận chiến. Trong chat group, Tô Tiểu Tiểu, Hồng Hạ, có muốn đến Tương Dương chơi không? Diệp Hắc, Tương Dương vừa đại chiến xong, chiến trường đầy máu me, cô bảo Hồng Hạ một người hiện đại qua đó, sợ là cậu ấy nôn thốc nôn tháo mất. Hồ Nhất Phỉ, quả thực không tốt lắm, với Hồng Hạ thì môi trường đó không phù hợp. Tô Tiểu Tiểu, tôi đâu có ngốc, tôi xử lý chiến trường rồi. Trong không khí giờ chẳng còn tí mùi máu nào cả. Đúng rồi, thành Tương Dương chuẩn bị ăn mừng, lát nữa náo nhiệt lắm đó. Y địa chi Hồng Hạ, em muốn đến. Y địa chi Hồng Hạ, sự yên bình thời cổ đại, em thật sự tò mò quá. Đúng rồi, em có thể dắt bạn theo không? Tô Tiểu Tiểu, đương nhiên là được. Y Địa Chi Hồng Hạc, hảo ra, em đi nói với mọi người. Thế giới Boki The Rock, Starry, Y Địa Chi Hồng Hạc mắt khép hờ, nụ cười ngọt ngào. Boki Chan, đừng ở trong thùng giấy nữa. Hồng Hạc thở dài, đúng rồi, có muốn đi dị thế giới chơi với mình không? Hoạt động này tự nhiên không hợp với Goto Hitori Boki, nhưng với tư cách là bạn bè, Hồng Hạc vẫn gửi lời mời một cách công bằng. Dị thế giới, giọng Goto Hitori run rẩy, đó là gì? Yadario, Kita Ikuyo, Izichi Seiker cũng vây lại. Thế giới khác, mình chưa nói sao? Seiker có chút lo lắng, nói rồi hả? Lẽ nào Hồng Hạ đến tuổi trung nhị rồi? Nhưng mình nhớ Hồng Hạ sắp lên đại học rồi mà. Hồng Hạ hư nhẹ, không phải bệnh trung nhị đâu. Dứt lời, cả người cô bay lên, từng bước đạp hư không đứng ở độ cao mấy mét. Mọi người kinh ngạc đứng hình. Bay lên rồi. Goto Hitori mắt đầy vòng tròn, mình vẫn chưa ngủ dậy sao? Yandario, không, là bay lên thật. Đôi mắt bình thản đầy vẻ chấn kinh. Kita Ikuyo, sao có thể như vậy, lẽ nào Hồng Hạ là thiếu nữ ma pháp? Seiker, sao mình không biết Hồng Hạ thành thiếu nữ ma pháp từ khi nào vậy? Đúng rồi, thiếu nữ ma pháp có phải sẽ đối kháng với xúc tu không? Hồng Hạ nghe mà cạn lời. Chị mình đúng là người lớn, thầm tìm hiểu bao nhiêu thứ không thể nói ra. Thiếu nữ ma pháp và xúc tu thì hợp nhau cái nỗi gì? Em không phải thiếu nữ ma pháp. Hồng Hạ hư nhẹ, em tu luyện võ đạo phương Đông. Nói rồi cô kể một lượt về chư thiên vạn giới và chat group, mọi người nghe mà mắt sáng rực. Ngay cả Boki cũng thoáng hiện vẻ mong đợi. Thật tốt quá, chư thiên thế giới, nhất định có thể kết giao với nhiều bạn bè cùng chí hướng. Seiker, nói vậy chúng ta bây giờ thực sự có thể đến dị thế giới. Hồng Hạ, đương nhiên, nhưng trước khi đi vẫn nên mang theo chút quà. Đó là một thế giới cổ đại, chúng ta mang theo chút đồ ăn vặt, bánh ngọt hiện đại đi thì sao? Yamanario, bánh ngọt. Còn nữa, thời cổ đại chắc cũng có nhiều món ngon lắm nhỉ? Hồng Hạ gật đầu, tất nhiên, thành cổ Tương Dương bên đó vừa đánh bại quân địch, đang chuẩn bị ăn mừng. Chắc chắn sẽ có đặc sản địa phương. Seiker, như vậy thì thú vị thật đấy. Mình cũng muốn đi. Đúng rồi, mình có thể mang máy ảnh không, để chụp lại thành phố cổ đại. Hồng Hạ gật đầu, được chứ. Nhưng đừng đăng lên mạng nhé. Seiker, chẳng phải bảo là vô địch rồi sao? Còn sợ chuyện này. Hồng Hạ lo lắng, nhưng em không muốn phá vỡ cuộc sống yên bình hiện tại. Một khi bại lộ, sau này sẽ có vô số người kỳ lạ tìm tới. Kita Ikuyo, đúng vậy, quan chức cao cấp các nước có khi còn gửi Mỹ Nam cho Hồng Hạ ấy chứ. Em không thèm Mỹ Nam đâu. Hồng Hạ cạn lời, dù có yêu đương em cũng muốn tự do yêu đương, không tham luyến mỹ sắc đâu. Nhìn mọi người thảo luận, Goto Hitori trong lòng vô cùng xoay sở. Tò mò quá đi, nhưng nghĩ đến việc phải gặp bao nhiêu người lạ, cô cảm thấy mình sắp biến thành màu xám trắng rồi. Đến lúc đó chắc chết mất, không muốn đâu, nhưng muốn đi quá, nếu không đi sau này sẽ không có chuyện gì để nói với mọi người. Khó khăn lắm mới có bạn, nếu mất đi thì đáng sợ biết bao. Tôi vốn có thể chịu đựng bóng tối, nếu tôi chưa từng thấy ánh sáng. Nếu mãi không có bạn. Boki tuy thất lạc nhưng sẽ không lo lắng như hiện tại. Có được rồi lại mất đi tuyệt đối là chuyện đau khổ. Đang nghĩ ngợi, bỗng thấy một bàn tay đặt lên vai, một luồng ấm áp chạy khắp toàn thân khiến cô rùng mình, ngay cả tính cách khiếp nhược dường như cũng tốt lên một chút. Võ đạo tu hành cũng như tiên đạo, đều là con đường tinh khí thần đồng tu. Trong chân khí ẩn chứa khí thần hoa, một luồng chân khí rót vào cơ thể Boki giống như ánh nắng tỏa vào tâm điền, khiến cô tạm thời trở nên dũng cảm. Hồng Hạ dù sao cũng không phải người xấu, chỉ muốn dắt Boki đi chơi thôi. Nếu dùng chân khí trực tiếp xoay chuyển tính cách thì tổn thương cho Boki quá lớn. Mình sao thế này? Boki không hiểu chuyện gì, sao đột nhiên cảm thấy không sợ hãi như trước nữa? Hồng Hạ cười nói, là sự huyền diệu của võ đạo đó, Boki chan cứ coi như pháp thuật thần linh đi. Yamada Ryo tiến lại gần, nhìn Boki với vẻ không thể tin nổi. Chỉ một cái vỗ vai mà Boki đã thay đổi hẳn, thần kỳ quá, cô cũng nhìn về phía Hồng Hạ. Hồng Hạ vỗ tay, Ryo thì không cần đâu, tính cách của cậu đâu có như Boki, không cần thay đổi gì. Chị ơi, chúng ta đi mua đồ thôi. Seiker gật đầu, mua gì nào, hôm nay chị khao. Hồng Hạ lắc đầu, không cần đâu, để em. Đừng quên em tham gia chat group mà, mỗi ngày điểm danh đều đổi được rất nhiều vàng. Nghe vậy Seiker không tranh nữa. Đứa em này giờ là đại gia rồi. Nếu muốn thậm chí có thể thống trị thế giới, chút tiền lẻ của mình cứ giữ lại đi. Cả nhóm ra khỏi tiệm, bắt đầu đại càn quét trên phố. Bánh kem, trà hồng, bánh trôi. Tóm lại mỹ thực nào thấy được đều bị nhét vào túi lớn. Rồi Hồng Hạ tránh ánh mắt mọi người và camera thu vào một chiếc nhẫn nhỏ xíu. Đó là nhẫn chữ vật Hồng Hạ mượn tiền mua. Với thời hiện đại, chiếc nhẫn này quá tiện lợi, chẳng khác nào thần khí. Bận rộn nửa tiếng, nhẫn chữ vật đã đầy ắp đồ ăn. Trở lại tiệm, Hồng Hạ phất tay, một cánh cửa ánh sáng hiện ra. Thần kỳ quá, dị thế giới, tôi tới đây. Goto Hitori cũng tự cổ vũ mình rồi bước vào. Chớp mắt, mọi người từ xã hội hiện đại đã đến một trạch viện cổ sắc cổ hương. Lúc này, nhóm Quách Tương, Thương Tú Tuân, Mộc Huyền Thanh đang tụ tập. Trên bàn bày đầy bánh trái, trà nước, hoa quả. Thấy màu tóc xanh đỏ tím vàng của nhóm Hồng Hạ, ai nấy đều tò mò. Quách Tương chấn kinh, cư nhiên có tóc màu vàng, màu hồng, thần kỳ thật. Ân Tố Tố cảm khái, đây chính là chư thiên vạn giới. Cảm giác các thiếu nữ này có họa phong hoàn toàn khác chúng ta. Mộc Huyền Thanh chấn kinh, tỷ thậm chí còn biết cả họa phong. Ân Tố Tố cạn lời, em đâu có ngốc, gia nhập nhóm tuy không lâu nhưng học được không ít thứ. Dù sao Tô Tiểu Tiểu cũng là cao thủ lạn nhóm, suốt ngày tán dóc, Ân Tố Tố sau khi vào nhóm đã dồn trọng tâm vào đó, tự nhiên học được nhiều từ ngữ hiện đại. Trước đây không hiểu họa phong nghĩa là gì, nay thấy nhóm Hồng Hạ, trong đầu lập tức nảy ra từ đó. Quả thực rất sinh động hình tượng. Hồng Hạ chan, áp sát nào. Tô Tiểu Tiểu mắt sáng rực tiến tới. Hồng Hạ cạn lời, vội lùi sang một bên, khẽ mắng, em không muốn áp sát đâu. A Tử nhỏ giọng hỏi, Mộc tỷ tỷ, áp sát nghĩa là gì à? Mộc Huyền Thanh mặt hơi đỏ, là hai người phụ nữ. A Tử nghe xong thấy nổi hết da gà, nhìn Tô Tiểu Tiểu bằng ánh mắt khác hẳn. Đáng sợ quá, hóa ra phụ nữ với phụ nữ còn chơi kiểu đó được sao? Tinh Túc phái tuy biến thái nhưng toàn đàn ông, rất ít nữ tử. Những chuyện bắt nạt con gái nhà lành hay chuyện nữ nữ áp sát, A Tử đừng nói là thấy, ngay cả nghe cũng chưa nghe bao giờ. Tô Tiểu Tiểu vô ngữ, A Tử, em nhìn kiểu gì vậy, chị chỉ muốn bày tỏ sự thân thiết với thiên thần Shimo Kitazawa thôi mà. Hồng Hạ thở dài, kiến quá chư vị tỷ tỷ. Đúng rồi, em có mang theo mỹ thực thế giới em, hy vọng mọi người không chê. Dứt lời, cô phất tay lấy ra bao nhiêu thứ. Những người cổ đại nhìn các món ăn hiện đại màu sắc rực rỡ, bánh kem thơm phức, không khỏi thấy thần kỳ. Quách Tương kinh hỉ, đây chính là bánh ngọt hiện đại sao, ngửi thơm ngọt quá. Với mỹ thực, Quách Tương tự nhiên rất thích. Ân Tố Tố nhìn Hồng Hạ tùy ý lấy ra đồ vật, hỏi, đây là không gian diệu thuật mà Tô tỷ tỷ nói sao? Hồng Hạ lắc đầu, giơ ngón tay lên, không phải không gian diệu thuật, mà là nhẫn chữ vật. Cảnh giới em hiện tại cũng ngang mọi người, chưa có năng lực tu luyện không gian diệu thuật đâu. Nhẫn không gian, mọi người đại chấn kinh. Tô Tiểu Tiểu hừ nhẹ, thứ này bình thường thôi, đợi lúc nào dành chi luyện một mẻ bỏ vào thương thành, mọi người tự đi mà đổi. Goto Tori, Yamada Ryo, Kita Ikuyo và Seiker nghe mọi người ríu rít mà không hiểu gì, sốt ruột nhìn Hồng Hạ. Ngôn ngữ không thông thì thưởng thức thời đại này kiểu gì? Hồng Hạ ngượng ngùng, đúng rồi, cô quên mất mọi người không có chat group gia trì nên không hiểu tiếng địa phương. Tô Tiểu Tiểu cười, chuyện nhỏ, ý niệm khẽ động, nhóm Boki lập tức hiểu được mọi người nói gì, thậm chí còn nói được lưu loát. Mọi người cảm thấy tân kỳ, bắt đầu tham gia tán gẫu. Lợi hại quá, cư nhiên một cái là nắm vững một môn ngôn ngữ. Sau này về chắc dùng năng lực này làm phiên dịch kiếm tiền được nhỉ? Yamada Ryo mắt sáng quắc, các cô gái nghe vậy đều động lòng, dù sao họ cũng là người thường, vẫn phải lo lắng vì tiền bạc. Muội muội, cái bánh này ngon quá. Quách Phủ mắt sáng rực chỉ vào bánh kem, vui vẻ nói. Quách Tương cười, thích thì ăn nhiều vào. Tô Tiểu Tiểu bỗng nhìn lên trời nói, Thái Huyền ca ca có muốn qua đây chơi không? Ở đây có nhiều mỹ thiếu nữ lắm nè. Hồng Hạ ngạc nhiên, chỉ nói thế thôi mà Thái Huyền ca ca cũng nghe thấy sao? Đương nhiên, Tô Tiểu Tiểu cười, thần thoại đại la vô sứ bất tại, không phải chỉ nói suông đâu. Sau này các em gặp nguy hiểm cứ việc hô cứu, Thái Huyền ca ca đều nghe thấy hết. Ân Tố Tố kinh hãi khôn cùng, cảnh giới thần thoại đại la này thật đáng sợ, nhưng nếu hô cứu người ta có tới không? Chư thiên vạn giới tai kiếp vô số, thần tiên cũng không thể cứu hết được. Từng thấy chat group và những người trong đó, cô chưa nghe nói ai sẽ cứu rỗi tất cả mọi người. Ân Tố Tố không nghĩ mình đặc biệt, đương nhiên có khả năng tới. Đúng lúc này, một giọng nói ôn hòa vang lên, giữa bàn tiệc đã xuất hiện một thiếu niên ôn nhuận như ngọc. Hồng Hạ nhìn qua, chỉ cảm thấy trái tim bỗng đập nhanh hơn, đôi gò má trắng nõn thoáng hiện tia hồng nhuận. Thái Huyền ca ca quả nhiên đẹp trai quá. Hồng Hạ bỗng nhận ra mình đã yêu rồi. Những người khác cũng vậy, đặc biệt là A Tử, nhìn chằm chằm không chớp mắt. Ân Tố Tố vô cùng khó hiểu, kiến quá đạo quân, ý của đạo quân là có duyên với ta, tự nhiên có thể ra tay cứu giúp. Trương Thái Huyền cười, duyên phận mà, rất thần kỳ. Còn với người lạ, hắn không rảnh rỗi như thế, đương nhiên là tôn trọng vận mệnh người khác. Chư thiên linh hồn quá nhiều, hắn không phải sự tồn tại phát đại nguyện cứu khổ cứu nạn, không cần thiết phải làm vậy. Duyên phận, mọi người bừng tỉnh, tuy họ không biết quan điểm của thần tiên về duyên phận, nhưng liên hệ đến bản thân cũng hiểu được sự ảo diệu trong đó. Ngay cả họ khi gặp người gặp nạn, cứu hay không cũng tùy người. Người có duyên với mình chắc chắn sẽ được ưu tiên cứu giúp. Thái Huyền ca ca cư nhiên tới đây. Hồng Hạ khẽ cảm thán, thật hiếm thấy, không ngờ em cũng được gặp Thái Huyền ca ca. Có gì mà hiếm thấy? Trương Thái Huyền cười, nếu em yêu cầu thì chúng ta đã gặp nhau từ lâu rồi. Tô Tiểu Tiểu cười nói, em quên rồi hả Hồng Hạ, Thái Huyền ca ca rất thích mỹ thiếu nữ đó. Em chính là vợ nhị thứ nguyên của anh ấy đấy. Hồng Hạ đỏ bừng mặt, vợ nhị thứ nguyên gì chứ, thật không hiểu Tiểu Tiểu thư đang nói gì. Yamada Ryo hiếu kỳ nhìn biểu cảm của Hồng Hạ, ánh mắt dò xét. Có biến, Hồng Hạ bây giờ hoàn toàn khác lúc ở ban nhạc. Hồng Hạ lúc này rõ ràng là thiếu nữ đang yêu trong phim truyền hình. Nghĩ vậy, Phiêu bắt đầu nổi máu hóng hớt. Ngay cả Boki cũng nhận ra điểm khác biệt, trong lòng dâng lên một tia tò mò. Seiker hừ nhẹ, thì thầm vào tai em gái, Hồng Hạ, còn bảo không tham luyến mỹ sắc. Hi hi, giờ không nói được câu đó nữa chứ gì. Em không hiểu chị đang nói gì hết. Hồng Hạ hừ nhẹ, dùng ngón tay như ngọc vuốt lọn tóc bên tai, cố tỏ ra điềm tĩnh. Trong lòng lại nghĩ, nếu là lưỡng tình tương duyệt thì sao gọi là tham luyến mỹ sắc được. Thái Huyền ca ca, em tên là A Tử. Đang nghĩ thì thấy một thiếu nữ áo tím sân tới trước mặt Trương Thái Huyền. Thiếu nữ đó nụ cười rạng rỡ, thân tài bốc lửa, dù là phụ nữ Hồng Hạ cũng thấy cô ấy rất đẹp, trong lòng không khỏi nảy sinh một tia khẩn trương. A Tử à, ta quen lắm. Trương Thái Huyền cười khẽ, đúng rồi, lúc ta tới, một A Tử khác và Ngữ Yên có nhờ ta mang cho mọi người ít đồ tốt. Ý niệm khẽ động, trước mặt nhóm Mộc Huyền Thanh xuất hiện một đống linh quả. Những linh quả này do Ngữ Yên và mọi người hái ở thế giới khác, tuy không bằng linh quả của Thái Huyền giới nhưng với các em thế này là đủ dùng rồi. Vương Ngữ Yên kinh ngạc, một em khác sao? Trương Thái Huyền gật đầu, đúng vậy. Lại nhìn về phía Ân Tố Tố, phất tay một cái lấy ra từng đĩa linh quả đặt lên bàn. Hôm nay hiếm khi tụ hội, chư vị cứ tận tình thưởng thức, cũng xem như chọn một phần duyên phận giữa ta và các vị. Thương Tú Tuân, Ân Tố Tố nghe vậy vô cùng vui mừng, đa tạ đạo quân. Yamada Ryo cũng gọi theo, đa tạ đạo quân ca ca. Người đột nhiên xuất hiện và được mọi người ủng hộ này rõ ràng là thủ lĩnh. Ryo tuy không biết hắn có thủ đoạn gì nhưng chắc chắn là thần linh vượt xa Hồng Hạ, là tồn tại cô cần cẩn thận ứng phó. Những thứ người này lấy ra sao có thể kém được. Sau khi nếm thử hoa quả, Ryo càng khẳng định phán đoán của mình. Quá mạnh, chỉ là một quả bình thường mà khiến cô có cảm giác phiêu diêu tự tại, như thể cả người từ trong ra ngoài đều trở nên thông thấu. Linh quả này linh lực mạnh quá. Hồng Hạ chấn kinh, em cảm giác về nhà phải bế quan lâu lắm mới hóa luyện được nó thành sức mạnh của mình. Tô Tiểu Tiểu cười nói, thế này đã là gì, đây chỉ là linh quả bình thường ở thế giới bình thường thôi. Nếu là linh quả của Thái Huyền giới thì mới thực sự là bất khả tư nghị. Đương nhiên, loại linh quả đó giờ rất ít khi lọt ra ngoài. Thái Huyền giới là vĩnh hằng chân giới, vật phẩm trong đó giá trị vượt xa tưởng tượng, tuy với Trương Thái Huyền không quan trọng nhưng mọi người trong nhóm đều ngầm hiểu không ai nhắc tới. Người quý ở chỗ biết tự lượng sức, có thể thành tiên thành thánh đã là duyên phận cực lớn, nếu còn tham lam vô độ khiến đạo quân ghét bỏ thì lỗ nặng. Những người ở lại trong nhóm mà không bị đào thải đều là những kẻ tinh danh, sao không hiểu đạo lý này? Nhóm Rio, Seiker không biết Thái Huyền giới huyền diệu thế nào, nhưng liên hệ lời Tô Tiểu Tiểu nói, trong lòng không khỏi nảy sinh sự hướng vọng. Linh quả bình thường đã thần kỳ thế này, thì linh quả Thái Huyền giới được tôn sùng sẽ huyền diệu đến mức nào? Đang nghĩ thì nghe một tiếng oanh vang lên, màn đêm bừng sáng, một đóa pháo hoa tuyệt đẹp nở rộ trên trời. Quân Mông Cổ xâm lược nhiều năm, tương dương tiêu điều. Nay đại địch đã đi, thiên hạ thái bình. Bách tính và thương nhân trong thành đều rất vui mừng, cùng nhau làm nhiều pháo hoa để ăn mừng. Pháo hoa cổ đại cũng đẹp thế sao? Mọi người cảm thấy thần kỳ, Seiker thậm chí còn lấy mấy ảnh ra ghi lại. Lúc này cô không phát hiện em gái mình đã sân tới cạnh Trương Thái Huyền, vẻ mặt vừa e thẹn vừa táo bạo. Thái Huyền ca ca, em có thể đến Thái Huyền giới chơi không? Giọng nói nhẹ nhàng đầy lo lắng, dường như sợ đối phương không đồng ý. Trương Thái Huyền đưa tay nắm lấy bàn tay thon nhỏ của Hồng Hạ nói, đương nhiên là được. Hồng Hạ chỉ cảm thấy tim mình đập nhanh chưa từng thấy. Tâm trạng lo lắng bỗng bình lặng lại, trên má nở nụ cười ngọt ngào như một thiên thần, tự nhiên dựa vào lòng hắn. Không ngờ Hồng Hạ lại táo bạo thế, Seiker liếc thấy hành động của em gái mà hét thầm trong lòng. Nhóm Kita cũng chấn động khôn cùng, Hồng Hạ thực sự quá gan dạ, hoàn toàn phá vỡ nhận thức của họ về cô. Hồng Hạ cảm nhận được những ánh mắt kín đáo của mọi người nhưng coi như không thấy, chỉ lặng lẽ vùi đầu vào lòng Trương Thái Huyền hưởng thụ sự ấm áp hiếm có. Thiên hạ thái bình rồi, cảm tạ thần tiên giáng lâm, chư vị, giờ bắt đầu dâng hương tế tự. Tiếng huyên náo bên ngoài vọng lại, dù ở xa trong Quách phủ vẫn nghe rõ mồn một. Quách Tương cười, mọi người đang tổ chức tế tự kia. Đi thôi, hôm nay không có lệnh giới nghiêm, cả thành ăn mừng, chắc chắn có nhiều món ngon lắm. Thương Tú Tuân là một chuyên gia ẩm thực, sớm đã nóng lòng muốn thử, cười nói, không biết món ngon của thời đại mấy trăm năm sau thế nào, hôm nay tôi phải nếm thử cho đã mới được. Tu luyện có cái hay là lúc này ăn không ít nhưng nhanh chóng được luyện hóa, có thể tiếp tục hưởng thụ mỹ vị mà không lo đầy bụng. A Tử mắt sáng rực, em cũng muốn đi. Ở Tinh Túc phái đào đâu ra món ngon, mỗi ngày đồ ăn không bị hạ độc là may rồi. Tô Tiểu Tiểu cười, Thái Huyền ca ca, đi cùng không? Đương nhiên, Trương Thái Huyền đứng dậy dắt tay Hồng Hạ, Hồng Hạ, chúng ta cũng đi dạo chút đi. Hồng Hạ khẽ gật đầu, hảo nha, mọi người hứng chí ngất trời, chơi đến tận sáng mới ai về nhà nấy. Phối giác Liêu Thiên Quần, Mộc Huyền Thanh, lì xì riêng cho Quách Tương lần này kiếm được hơn 3 triệu tích phân, cảm ơn Quách Tương muội muội nhé. Quách Tương, á, Mộc tỷ tỷ khách khí quá. Mộc Huyền Thanh, không cần đâu. Tỷ dắt theo bao nhiêu người, chiếm tiện nghi lớn rồi, tự nhiên phải đáp lễ chút chứ. Hơn nữa lần này chúng ta chơi rất vui. Lâm Bình Chi, Mộc tiểu thư hào phóng quá, lì xì riêng cho Quách Tương tôi cũng được thơm lây, tự nhiên không thể keo kiệt. Hoàng Dược Sư, ta cũng góp một tay. Rất nhanh, mọi người đều gửi lại cho Quách Tương một phần tích phân, tỷ lệ là 1/10. Về việc này không ai oán thán nửa lời, vì nếu Quách Tương không mời thì họ chẳng kiếm được xu nào. Mộc Huyền Thanh, giờ có tích phân rồi nhưng không có công pháp hậu tục, tính sao đây? Trương Thái Huyền, dễ thôi, để ta kéo một người vào quản lý. Đinh, y địa chỉ Hồng Hạ gia nhập chat group. Hồng Hạ, đây là một chat group khác sao? Thần kỳ quá. Trương Thái Huyền, Hồng Hạ, sau này họ thiếu gì em cứ đăng một ít lên Thương Thành nhé. Tô Tiểu Tiểu, trời ơi, Dung Nhi muội muội thất sủng rồi, giờ đến lượt Hồng Hạ quản gia rồi. Mèo Trấn Kinh, Hồng Hạ, không có đâu ạ. Dung Nhi tỷ tỷ bận bao nhiêu việc, lại còn bận thành thánh mà. Em chỉ là giúp chia sẻ bớt gánh nặng thôi. Tô Tiểu Tiểu, vậy sao? Tô Tiểu Tiểu, đúng rồi, Hồng Hạ là nữ chính phim Bách Hợp, giờ thấy yêu đương khác giới thế nào? Hồng Hạ, chị nói gì thế? Gì mà phim Bách Hợp, với lại em vốn dĩ là thẳng mà. Xu hướng của em rất bình thường. Tô Tiểu Tiểu, bình thường. Chị nhớ Hubunsa toàn là các mỹ thiếu nữ áp sát nhau thôi mà. Hồng Hạ, Hubunsa liên quan gì đến em? Đinh, y địa chỉ Hồng Hạ đã đăng tải Tiên Thiên Thuần Dương Công, phàm nhân có thể tu luyện đến cảnh giới Đại La. Đinh, y địa chỉ Hồng Hạ đã đăng tải Long Thần Công, phàm nhân có thể tu luyện đến cảnh giới Đại La. Đinh, y địa chỉ Hồng Hạ đã đăng tải Thái Thượng Vong Tình Thần Thông. Liên tục đăng tải hàng chục môn công pháp, Hồng Hạ mới dừng tay. Hồng Hạ, mọi người thấy đủ chưa ạ? Mộc Huyền Thanh, đủ rồi, hoa, wow, thần kỳ quá, đủ loại luôn. Đây là thần công mà đạo quân để ở nhóm bên kia sao? Tô Tiểu Tiểu, đã là gì đâu, ở nhóm bên kia đa số đã lên Đại La trở lên rồi, công pháp sớm đã cập nhật đến Hỗn Nguyên Cảnh rồi. Lâm Bình Chi, Hỗn Nguyên Cảnh à, thật không thể tưởng tượng nổi. Ân Tố Tố, với chúng ta thì xa vời quá, giờ cứ tu luyện đến Đại La Kim Tiên đã. Quách Tương, đúng vậy, chỉ riêng cảnh giới Đại La đã đủ chúng ta luyện lâu lắm rồi. Đúng rồi Tiểu Tiểu Thư, cái động thiên trị nói đã luyện chế chưa? Tô Tiểu Tiểu, ngay đây. Đinh, Vô Tiểu Tiểu đăng tải 1000 phôi thai động thiên, mọi người mau vào mua đi. Quách Tương, phôi thai động thiên. Tô Tiểu Tiểu, vì tích phân mọi người chưa dư giả nên chỉ luyện phôi thai thôi, mua sẽ rẻ hơn. Sau này xây dựng một chút là thành động thiên hoàn chỉnh ngay. Quách Tương, đa tạ Tiểu Tiểu Thư. Mộc Huyền Thanh, oa, rẻ quá, có 1 vạn tích phân, cái này coi như biếu không rồi. Tô Tiểu Tiểu, dù sao với chị cũng là tiện tay thôi, không tốn sức gì. Quách Tương, đúng rồi. Nếu muội muốn chiêu mộ người thì nên đi đâu ạ? Hồng Hạ, chỗ em nè. Cần thì em cấp quyền hạn cho, em dắt người từ bên phía Thỏ Quốc qua cho em. Quách Tương, đa tạ Hồng Hạ. Bận rộn một hồi, Quách Tương cuối cùng cũng thở phào. Động thiên có rồi, nhân tài quản lý cũng có, cô cuối cùng cũng có thể tiếp nhận cả Thăng Long. Nếu không, bảo cô một mình quản thiên hạ thì áp lực lớn lắm. Ý niệm khẽ động, cô lấy ra một khối cầu phát sáng, bên trong các luồng sáng đan xen tuyệt đẹp, chính là phôi thai động thiên. Tự mình luyện một vật khí rồi dung hợp phôi thai vào sao? Luyện khí thì Quách Tương không rành, nhưng nếu chỉ là luyện một vật khí chắc chắn thì không khó. Cô điều khiển chân khí hỏa diễm nung chảy thanh trường kiếm đen kịt trong phòng thành một chiếc bình hoa. Thanh kiếm đó chính là Huyền Thiết Trọng Kiếm. Biết trước cốt truyện thế giới mình, Quách Tương sớm đã đi thu gom di vật của Độc Cô Cầu Bại, giờ vừa lúc dùng tới. Khi bình hoa thành hình, cô dung hợp phôi thai động thiên vào. Tức thì chiếc bình hoa đen như mực bỗng sinh ra mấy phần ngọc sắc, một hình điêu khắc bạch long hiện lên vô cùng đẹp mắt. Bán kính 1 dặm, có thể ẩn nấp trong hư không, thật không tệ. Quách Tương lạc ấn thần niệm vào động thiên, lập tức biết cách sử dụng. Động thiên tuy không lớn nhưng có thể phát triển dần, thế là đủ rồi. Ít nhất với cô, động thiên này rất hời, rẻ hơn bất cứ thứ gì. Ý niệm vừa động, Quách Tương trực tiếp xuất hiện trong động thiên. Động thiên có ánh mặt trời rực rỡ, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy trong hư không có một vầng thái dương. Tuy nhiên, là chủ nhân của động thiên, Quách Tương biết đó chỉ là hình chiếu của thái dương bên ngoài mà thôi. Nàng nhìn về phía đại địa, nơi đó chọc lốc một mảnh, ngay cả một chút cây xanh hay đất đai cũng không có, quả nhiên vẫn cần phải xây dựng từng chút một. Đang nghĩ ngợi, nàng cảm giác được bên ngoài có người tìm đến, ý niệm khẽ động liền trực tiếp thối lui khỏi động thiên. Tương Nhi, sao em đột nhiên xuất hiện vậy, chẳng lẽ đã tu luyện thành thần thông gì rồi? Quách Phù ánh mắt phát sáng, vô cùng tò mò. Quách Tương lắc đầu, không phải, chỉ là muội mới mua một phương động thiên mà thôi. Động thiên, Quách Phù khó hiểu, Quách Tương nắm tay Quách Phù. Ý niệm động một cái lần nữa trở lại trong động thiên. Trong nháy mắt, cả hai đã tới một không gian độc lập, hoàn cảnh khác hẳn bên ngoài, khiến Quách Phù cảm thấy vô cùng tân kỳ. Đây chính là động thiên trong thần thoại truyền thuyết sao? Có điều, hơi nhỏ nhỉ, nhìn một cái là thấy hết rồi. Chơi đùa một hồi, Quách Phù bắt đầu kén cá chọn canh. Quách Tương cạn lời, tỷ tỷ, đây mới là lúc bắt đầu thôi, động thiên này mới vừa hình thành, muốn xây dựng nó cho tốt còn cần không ít thời gian. Sau này, động thiên này trưởng thành đến mức to hơn cả tinh cầu dưới chân chúng ta cũng là chuyện dễ dàng. Quách Phù nghe xong liền hâm mộ không thôi, nếu được như vậy thì sướng phát điên mất, có một thế giới của riêng mình, còn gì thú vị hơn chứ? Đúng rồi, vị đạo quân kia khi nào mới lại tới nữa? Quách Phù bỗng nhiên hỏi. Quách Tương khựng lại, không lẽ tỷ tỷ mình lại thích đạo quân rồi sao? Chuyện này muội không rõ. Quách Tương lắc đầu, sao vậy tỷ tỷ, lúc nãy không phải tỷ vẫn luôn vùi đầu ăn uống sao? Nếu thật sự có tâm thì nên đi làm quen với đạo quân chứ. Quách Phù đỏ mặt, tại vì sợ mà. Đối với nàng, đối phương thực sự quá xa vời. Cho nên, nàng mới mượn chuyện ăn uống để che giấu ánh mắt, lén lút quan sát người ta. Tương Nhi, em thấy đạo quân thế nào? Quách Phù hỏi, trong đôi mắt Quách Tương xẹt qua một tia sáng, dĩ nhiên là rất tốt rồi. Rất tốt, Quách Phù lập tức cảnh giác. Chị nghe Tô Tỷ Tỷ kia nói, đạo quân có rất nhiều nữ nhân, Tương Nhi, loại người này em không nắm giữ nổi đâu. Quách Tương nghe vậy, trong lòng cũng lập tức cảnh giác. Tô Tiểu Tiểu trong nhóm chat là người ham chơi mim nhất, nào là bạn không nắm giữ nổi đâu, nào là fan tử, nàng đều biết cả. Hay lắm, rõ ràng là chị em tốt, vậy mà Tỷ Tỷ lại muốn đổi muội đi sao? Đang định nói gì đó thì nghe thấy tiếng gõ cửa bên ngoài. Tỷ Tỷ, cha mẹ tới rồi, chúng ta ra ngoài thôi. Ý niệm động một cái, nàng đưa Quách Phù ra ngoài. Mở cửa ra, chỉ thấy Quách Tĩnh và Tần Nam Cầm đang đứng ở cửa. Hai đứa đều ở đây sao? Quách Tĩnh ngạc nhiên, vừa vặn chúng ta cũng tìm Tương Nhi có việc, cùng nhau bàn bạc chuyện sau này đi. Quách Tương gật đầu, dẫn vợ chồng Quách Tĩnh đi mở mang kiến thức về sự kỳ diệu của động thiên, khiến hai người không ngớt lời kinh thán, sau đó mới bàn chuyện chính. Cha, mẹ, con chuẩn bị đi dị thế giới chiêu mộ thêm người, sau đó sẽ bắt đầu chấp trưởng thiên hạ, huấn luyện cường giả. Nếu không, sau này có rắc rối thì e rằng rất khó ứng phó. Quách Phù đương nhiên nói, không phải có thể cầu xin các vị tiên gia hôm qua tới giúp đỡ sao? Tần Nam Cầm cạn lời, đứa con gái này của mình tuổi lớn hơn Tương Nhi mà chẳng hiểu chuyện chút nào, không biết là di truyền từ ai. Cho dù là phu quân thì cũng chỉ là hơi khờ một chút, chứ không hề ngu xuẩn. Quách Tĩnh lắc đầu, Phù Nhi, chuyện cầu người giúp đỡ sao có thể đưa vào kế hoạch được? Người khác đâu nhất định phải tới thế giới của chúng ta. Quách Tương gật đầu, đúng vậy, đúng rồi, con đã gửi tin nhắn cho Hồng Hạ Tỷ Tỷ, tỷ ấy đã mở quyền hạn cho con rồi. Con đi một chút rồi về ngay. Quách Tĩnh hỏi, họ là người Trung Quốc, con không phải định tới Trung Quốc chiêu người đấy chứ? Đối với ngoại tộc, Quách Tĩnh tự nhiên là có ý bài xích, nghĩ đến điểm này liền cảm thấy không thoải mái. Quách Tương cười nói, cha đang nghĩ gì vậy, con đương nhiên là tới Thăng Long chiêu người rồi, đây là chuyện chúng ta đã thương lượng từ hôm qua mà. Quách Tĩnh lập tức thở phào nhẹ nhõm, vậy thì tốt. Khắc tiếp theo, Quách Tương mở ra xuyên Việt chi môn, biến mất khỏi Quách Phủ. Một lát sau, tại thành Tương Dương xuất hiện một cánh cổng ánh sáng cao hàng chục mét, từng người mặc quần áo kỳ lạ từ bên trong bước ra, tò mò đánh giá thế giới này. Đây chính là thành Tương Dương của thần điêu thế giới sao? Thật thần kỳ, không ngờ chúng ta lại được Quách Tương nữ hiệp chiêu mộ tới làm công. Quân Mông Cổ đã rút, chúng ta nhất định phải thống nhất thế giới này, để hậu bối sau này không cần phải học tiếng Anh nữa. Không, không phải hậu nhân, phải gọi là hậu bối. Theo như Quách lão bản nói, sau khi chúng ta tu luyện cũng có thể trường sinh bất tử, sau này biết đâu còn thành tiên được nữa. Trong thành đột ngột xuất hiện thêm mấy vạn người, tự nhiên khiến bách tính vây xem. Thấy những người này tuy ăn mặc quái dị nhưng màu da diện mạo tương đồng với mình, bách tính cũng đại khái yên tâm. Nhanh như vậy đã chiêu được người rồi sao? Gia đình Quách Tĩnh tự nhiên cũng bị kinh động, đi ra đường cái thấy nhiều người hiện đại như vậy, thần sắc vô cùng chấn kinh. Quách Tĩnh lẩm bẩm, đây chính là quan niệm thời gian của chư thiên thế giới sao? Trước đây ta còn không tin, giờ xem ra thời gian của chư thiên quả thực rất khác biệt. Đang nghĩ ngợi thì thấy con gái mình đi xuyên qua môn hộ, thân hình định trụ trên không trung. Họ Triệu Vô Đạo, ta theo lệnh tiên thần thượng giới, cải cách thiên hạ, khai tịch tân chiêu. Giọng nói vang dội vang lên bên tai bách tính trong thành. Bách tính đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo là cuồng hỉ. Tiên gia trực tiếp thống trị thế giới, cái này tuyệt đối tốt hơn họ Triệu nhiều. Trên mảnh đất này, thần tiên là gì? Là những người có đức sau khi chết mới được phong thần. Uy tín của thần tự nhiên tốt hơn cái gọi là quan phủ. Cộng thêm danh tiếng của gia đình Quách Tĩnh tại Tương Dương cực tốt, Quách Tương thượng vị không có vấn đề gì cả. Còn về vấn đề giới tính, bách tính trực tiếp bỏ qua. Dù sao Quách Tương trong mắt họ là thần tiên, là tồn tại siêu việt giới tính. Bá khí, không hổ là Quách nữ hiệp, đó là muội muội của ta đấy. Quách Phù trong lòng tự hào, ánh mắt phát sáng, không biết muội muội sẽ sắp xếp cho ta việc gì đây. Tần Nam Cầm nghe thấy tiếng lẩm bẩm của Quách Phù thì có chút đau đầu. Tuy đều là con gái mình nhưng người với người khác nhau qua xa. Thật sự để Quách Phù quản sự thì không biết sẽ gây ra bao nhiêu rắc rối. Bà liếc nhìn Quách Tĩnh, giao lưu không lời một hồi rồi nói, Phù Nhi, sau này con cứ giúp muội muội quản lý động thiên là được rồi, chuyện bên ngoài cứ để những người được chiêu mộ này làm. Con là tỷ tỷ của Tương Nhi, sao có thể giống như người bình thường được? Quách Phù nghe xong liền gật đầu lia lịa. Đúng vậy, thân phận mình tôn quý, sao có thể làm việc giống người khác được? Thấy Quách Phù bị lừa, vợ chồng Quách Tĩnh đều một trận cạn lời. Cũng chỉ có người đơn thuần như Phù Nhi mới dễ bị lừa như vậy. Nhóm chat vai phụ, Quách Tương, thật mệt quá, cuối cùng cũng bận rộn xong. Lâm Bình Chi, Quách tiểu thư thành hoàng đế rồi sao? Quách Tương, đúng vậy, hắc hắc, hiện tại ta cũng là hoàng đế rồi. Cười lớn Tô Tiểu Tiểu, nói đi cũng phải nói lại, em sang bên thỏ quốc của Hồng Hạ chiêu người có gặp rắc rối gì không? Quách Tương, chuyện đó còn phải nói sao, đương nhiên là có rồi, hừ, muội trực tiếp chảm diệt mấy hạm đội, sau đó cả thế giới liền thanh tĩnh ngay. Y địa chi Hồng Hạ, hiện tại thỏ quốc đã trở thành ngọn hải đăng của nhân loại rồi. Dù sau đó cũng là văn minh siêu phàm mà, cả thế giới đều thèm thuồng phát điên. Thương Tú Tuần, Quách muội muội không gặp phải vũ khí hiện đại sao? Là cái gọi là hạt nhân mà Tô tỷ tỷ nói ấy. Quách Tương, gặp rồi, ứng phó cũng đơn giản lắm. Tinh, thế giới đại đường song long phát sinh dị biến, mà long sắp xuất thế, mời các thành viên trong thế giới đó tới trấn áp, cũng có thể yêu cầu thành viên khác trợ giúp, tích phân 1.000.000 điểm. Thương Tú Tuần, Ma Long, Tô tiểu tiểu, chẳng lẽ mình chưa nói sao? Thế giới của bạn có Kinh Nhạn Cung, chiến thần Đồ Lục nằm ở đó, mà trong địa cung đó có nuôi một con ma long. Bình thường thì con ma long này cũng chẳng có gì to tát, nhưng giờ nó biến dị rồi, ước chừng thực lực không yếu đâu, cẩn thận một chút đừng để lật thuyền. Y Địa Chi Hồng Hạ, lại bắt đầu có tranh chấp rồi, không biết sẽ gây ra bao nhiêu thương vong nữa. Ân Tố Tố, Hồng Hạ tiểu thư thật là bi thiên mẫn nhân. Thật ra đây là chuyện không còn cách nào khác, cho dù không có ma long, không có yêu ma thì nội bộ nhân tộc cũng đấu đá không ít. Y Địa Chi Hồng Hạ, cũng đúng. Mộc Huyền Thanh, Tú Tuần tỷ tỷ nếu không giải quyết được thì có thể tìm em nhé. Em hiện tại đã tu luyện đến thần thông cảnh rồi, chỉ thiếu chút nữa là thai nghén ra được một cái bản mệnh thần thông thôi. Đến lúc đó, tích phân chia đôi. Thương Tú Tuần, nhanh vậy sao? Quách Tương, Mộc tỷ tỷ cũng quá hiệu suất rồi đó. Mộc Huyền Thanh, em đã về được nhiều ngày rồi, đã đem công pháp trường sinh của Tiêu Giao phái hợp thành, truyền thụ cùng với Thái Huyền thần chú rồi. Cộng thêm lần trước dự tiệc, trong cơ thể tiềm tàng nhiều sức mạnh như vậy, tự nhiên liền trở thành võ giả thần thông cảnh thôi. Hoàng Dược Sư, lợi hại thật, không ngờ người tu luyện nhanh nhất lại là Mộc cô nương. Mộc Huyền Thanh, hết cách rồi, lần trước bên em đông người, nhận được tích phân nhiều nhất, tự nhiên tu luyện nhanh nhất. Đúng rồi, dị biến bên em đã bị chạm rồi, tại sao lại không có tích phân nhỉ? Tô Tiểu Tiểu, đại khái là cái hệ thống ngáo ngơ kia vẫn chưa giao tiếp xong với thế giới thì bạn đã chạm xong dị biến rồi chứ gì? Quách Tương, cái này, Mộc tỷ tỷ ra tay quá nhanh rồi. Ân Tố Tố, chắc là do Mộc cô nương ngoài lạnh trong nóng, sợ dị biến tàn phá bừa bãi nên vừa xuất thế đã chém nó luôn rồi. Đúng rồi, dị biến bên Mộc cô nương là gì vậy? Mộc Huyền Thanh, video là một con bạch giao, đại khái tương đương ngũ hành cảnh. Sở dĩ không thả nó ra để kích hoạt nhiệm vụ là vì sợ thế giới bị hủy diệt. Tinh, thế giới Thiên Long Bát Bộ phát bố nhiệm vụ, chém giết bạch giao biến dị, tích phân 50 vạn. Tinh, Mộc Huyền Thanh đã hoàn thành nhiệm vụ. Tô Tiểu Tiểu, quả nhiên lại là như vậy mà. Cười lớn nhóm chat, hư Mộc Huyền Thanh, đa tại nhóm chat. Thương Tú Tuần, một con bạch giao tương đương ngũ hành cảnh mà mới có 50 vạn tích phân, vậy nhiệm vụ 1.000.000 tích phân kia, mà lòng chẳng lẽ còn đáng sợ hơn, không lẽ là thần thông cảnh sao? Nếu thật sự là thần thông cảnh, Thương Tú Tuần sẽ phát sầu mất. Cho dù là cường giả phá toái hư không cũng không thể địch lại nổi. Còn về những cường giả đã từng tu luyện ở thế giới sau khi phá toái thì không tính. Thế giới của nàng căn bản không ai có thể ngăn cản tồn tại loại này. Thương Tú Tuần, Mộc muội muội mau tới đây đi, chị sợ mình thật sự không đối phó nổi con ma long này. Mộc Huyền Thanh, không vấn đề gì, tới ngay đây. Thiên Trì, Mộc Huyền Thanh nhìn về phía đám người A Chu đang vây quanh thi thể bạch giao, nói, mọi người mang con bạch giao này về Linh Thú Cung đi, ta phải đi sang thế giới đại đường một chuyến, thế giới đó cũng phát sinh dị biến. A Chu nhíu mày nói, thế giới khác cũng phát sinh loại dị biến này sao, thế này thì bất ổn quá. A Tử cười nói, tỷ tỷ, đây là đang đưa tích phân cho chúng ta mà. Nếu không có dị biến, kiếm tích phân khó lắm. Nói tới đây, thấy thần sắc A Chu không đúng, biết tâm thành mẫu của tỷ tỷ lại trỗi dậy. Nàng liền đổi giọng, chỉ cần chúng ta dùng tốc độ nhanh nhất chém chết nó, cũng sẽ không để ai bị thương, đây coi như là đôi bên cùng có lợi. Đúng rồi, bạch giao này có ăn được không? Nàng vẫn không quên được hương vị thịt giao long lần trước. Mộc Huyền Thanh lắc đầu, đợi ta về rồi nói, lúc đó để nhóm chat giám định một chút. Mọi người gật đầu, tiễn Mộc Huyền Thanh bước vào xuyên Việt chi môn, sau đó mới dùng chân khí cuốn lấy bạch giao trở về Linh Thú Cung. Rầm, bạch giao dài hàng trăm mét rơi xuống phát ra một tiếng động cực lớn, tuyết động trên núi xa xa lở xuống, tạo thành một thảm họa kinh hồn. May mà trên núi tuyết này không có người, nếu không lại là một trận thiên tai. A Chu thở dài, A Tử, cẩn thận một chút chứ. Đang nói chuyện thì người trong Linh Thú Cung đi ra, nhìn thấy giao long trên mặt đất, trong mắt tất cả mọi người đều xẹt qua vẻ hãi hùng. Sinh vật thần thoại dài mấy trăm mét thế này, thật sự quá chấn động. Mai Kiếm nói, đây chính là quái vật mà các vị chủ thượng đi chém giết sao? Lan Kiếm, đáng sợ quá, chỉ đứng ở đây thôi đã cảm thấy hô hấp không thông rồi. Đúng rồi, Mộc tỷ tỷ đâu? A Chu và những người khác đáp xuống mặt đất, bước đi trên tuyết tiến lại gần. Nghe vậy, A Chu nói, một thế giới khác phát sinh dị biến, Mộc tỷ tỷ đã đi trợ chiến rồi. Thiên Sơn Đồng Mẫu nhíu mày, thế giới khác cũng phát sinh dị biến sao? Xem ra dị biến của chư thiên thế giới không ít đâu. Nhìn con giao long trước mắt, trong lòng bà chấn động khôn cùng. Nếu không có những người này, dị biến phát sinh tại Thiên Sơn, bà e rằng rất khó chống đỡ. Tiêu Giao phái tuy mạnh nhưng cũng chỉ là phàm nhân, sao có thể đối kháng với loại quái vật trong truyền thuyết này? Thế giới đại đường, Phi Mã Mục Trường, Thương Tú Tuần đứng trên bãi trống tĩnh lặng chờ đợi. Các thị nữ và quản sự trong mục trường vô cùng tò mò, là ai có thể khiến vị mỹ nhân chàng chủ của mình phải đứng đây chờ đợi như vậy? Cần biết rằng Thương Tú Tuần bây giờ không còn giống như trong nguyên tác nữa. Cái gì mà tứ đại khâu sớm đã bị nàng dùng võ lực tuyệt thế một trường diệt sạch, ngay cả yêu nữ Loan Loan của Âm Quý phái cũng bị nàng bắt giữ, cầm cố bên cạnh làm thị nữ. Mà Âm Quý phái căn bản không dám tìm tới tận cửa. Có thể nói thiên hạ hiện nay không ai dám khinh thị thiếu nữ này. Đang nghĩ ngợi thì thấy hư không nứt ra, một thiếu nữ áo đen đeo kiếm trống không xuất hiện. Mộc tỷ tỷ tới rồi, mau mời vào trong. Thương Tú Tuần rạng rỡ nụ cười, vui vẻ nghênh đón. Loan Loan đi theo bên cạnh thì hoàn toàn chết lặng. Một Thương Tú Tuần đã khiến người trong thiên hạ gan lạnh không dám manh động, hiện tại lại xuất hiện thêm một tồn tại bay lên trời lặn xuống đất thế này, thật sự khiến người ta tuyệt vọng quá mà. Tuy nhiên, cứ nghĩ đến Từ Hàng Tĩnh Trai, cái môn phái muốn thay trời chọn đế kia, Loan Loan liền cảm thấy buồn cười. Để ta xét sư Nico kia còn thay trời chọn đế kiểu gì, hi hi, và lại Tú Tuần là nữ, truyền thống dĩ thân tự ma của Từ Hàng Tĩnh Trai e rằng vô dụng rồi, thật đáng mong chờ nha. Cùng với sự xuất hiện của Mộc Uyển Thanh, yến tiệc chính thức bắt đầu. Tuy nói là mời Mộc Uyển Thanh tới giúp đỡ nhưng cũng không thể vừa mới đến đã bắt người ta làm việc. Là trang chủ của Phi Mã Mục Trường, Thương Tú Tuần tuy không cần thiết phải giảng đạo lý đối nhân xử thế với cấp dưới nhưng bình thường cũng phải giao thiệp với các đại thế gia và thế lực. Về phương diện đối nhân xử thế, nàng tự nhiên không có khuyết điểm. Tình cảm phải thường xuyên liên lạc mới tốt, nàng không tin vào cái câu quân tử chi giao nhạt như nước. Quân tử thực sự có lục tung cả thiên hạ cũng chẳng tìm được mấy người. Thiên hạ này người bình thường mới là đại đa số, lấy đạo quân tử yêu cầu chính mình thì được, chứ lấy đạo quân tử để xử thế thì vấn đề lớn rồi. Quân tử ở trong đám đông mới là dị số. Mỹ thực bên Thương tỷ tỷ cũng rất ngon nha. Mộc Uyển Thanh cười nói, không hổ là Mỹ thực gia trong nguyên tác. Thương Tú Tuần nghe vậy sắc mặt hơi đổi, đừng nhắc tới từ Mỹ thực gia nữa. Từ khi nghe Tô tỷ tỷ nói về cái gì mà Mỹ thực gia lão bát, tỷ không tài nào nhìn thẳng vào từ này được nữa. Mộc Uyển Thanh phì cười, cũng phản ứng kịp. Đúng thật, hiện tại từ này trong nhóm chat không phải là thứ tốt đẹp gì. Nghĩ đến việc có người làm ra loại chuyện đó, Mộc Uyển Thanh liền thấy thật kỳ quặc. Loan Loan ở một bên nghe mà mơ mơ hồ hồ, tuy từng chữ đều hiểu nhưng ghép lại với nhau thì chẳng biết nghĩa là gì, cứ như thể họ không sống cùng một thế giới vậy. Sau bữa ăn, Mộc Uyển Thanh nói, làm việc chính trước đã, đợi sau khi chạm ma long rồi nói chuyện khác. Thương Tú Tuần gật đầu, được. Nàng dĩ nhiên không có nửa điểm ý kiến, dù sau đó cũng là mấy chục vạn tích phân. Nói rồi, hai người ngự chân khí bay lên trời, ngay cả Loan Loan cũng được Thương Tú Tuần đưa theo bên cạnh. Vừa bay, Mộc Uyển Thanh vừa dùng thần niệm quét qua thiên địa, tìm kiếm tung tích ma long. Trung Nam Sơn, Đế Đạp Phong, Từ Hàng Tĩnh Trai, đại địa bỗng nhiên rung chuyển kịch liệt, dưới lòng đất có tiếng sấm nổ vang, núi non nứt toác, từng khối đá lăn xuống tạo thành thảm họa vô cùng đáng sợ. Từ Hàng Tĩnh Trai tuy là đứng đầu Bạch Đạo thế giới đại đường, thực lực cường hãn nhưng cũng có nhiều đệ tử bình thường tu vi thấp kém. Trận động đất núi lở này khiến một số đệ tử tu vi thấp rơi xuống khe nứt, có người bị đá lớn đè nát bấy. Vài đạo thân ảnh bay lên như chim tước lướt qua hư không, mũi chân đạp lên đá bay, mượn lực nhảy ra xa hàng trăm mét, đứng trên một khoảng đất trống, hãi hùng nhìn sự biến hóa của đại địa. Phạm Thanh Huệ sắc mặt khó coi nhìn Từ Hàng Tĩnh Trai đang bị sụt lún thôn tính, hai tay nắm chặt, trong lòng nhỏ máu. Đây là tâm huyết mấy trăm năm của Từ Hàng Tĩnh Trai. Ở trong núi này, mây sâu chẳng biết nơi nào, một phương thánh địa tu hành tốt đẹp như vậy, kể từ hôm nay e rằng chỉ còn là ảo ảnh. Thế giới đại đường có tiên thiên, có tông sư, có thể hấp thu năng lượng bên ngoài để tu hành, địa điểm của Từ Hàng Tĩnh Trai tự nhiên không phải tùy ý chọn lựa. Núi Trung Nam này, truyền thuyết là cổ Côn Luân, Đế Đạp Phong chính là một vị trí cực kỳ quan trọng trong núi, linh khí trời đất nồng đậm hơn hẳn nơi khác, đây cũng là một trong những căn cơ để Từ Hàng Tĩnh Trai giữ vững thiên hạ. Nhưng hiện tại địa mạch phá toái, linh khí bắt đầu tiêu tán, chỉ trong chốc lát, linh khí nơi này đã giống như những nơi khác. Một mảnh linh địa tốt đẹp bỗng chốc bị hủy hoại, làm sao Phạm Thanh Huệ không đau lòng cho được? Sư phụ, sư muội và những người khác đều mất rồi. Sư Phi Huyên nhìn lại phía sau, đội ngũ chỉ còn dư lại 6-7 người, trong lòng hụt hẫng. Từ Hàng Tĩnh Trai người không đông nhưng cũng có gần trăm người. Hiện tại thương vong mất 9 phần, có thể nói là tổn thất thảm trọng. Phạm Thanh Huệ thở dài, đây là thiên tai, làm sao tránh khỏi, ý trời cả thôi. Đang nói chuyện thì bỗng nhiên một tiếng thú giống từ trên mặt đất truyền đến, tiếng ầm ầm càng thêm kịch liệt, mặt đất chấn động mạnh hơn. Mọi người cảm nhận được mặt đất rung chuyển, vội vàng lùi thêm mấy trăm mét. Rác, bỗng nhiên, từ trong một vực thẳm sâu hun hút, một đôi đèn lồng đỏ rực hiện lên. Nhìn kỹ lại thì đó là một đôi mắt bạo ngược hung tàn. Đôi mắt đỏ rực dâng lên kéo theo đất nứt kéo dài hàng trăm mét, một con cự thú từ dưới lòng đất chậm rãi bước ra. Cự thú thân dài hơn 500 mét, đầu mọc hai sừng, có bốn vuốt, toàn thân vảy đen kịt, lấp lánh ánh kim loại dưới ánh mặt trời, mang theo một luồng khí lạnh. Cự thú như rồng, tỏa ra khí cơ khủng bố khiến đám người Phạm Thanh Huệ cảm thấy lạnh sống lưng. Đây là quái vật gì, tại sao dưới Đế Đạp Phong lại có loại quái vật này? Phạm Thanh Huệ có chút thất thần, lẩm bẩm, bà không biết rằng kinh nhạn cung di chuyển dưới lòng đất theo sự biến hóa của tinh tú. Mỗi một giáp tí mới xuất thế một lần. Khi ma long biến dị, chiến thần điện vừa vặn di chuyển tới địa mạch dưới Đế Đạp Phong. Vốn dĩ chuyện này không có gì, chiến thần điện ở sâu dưới đất sẽ không liên hệ gì với người trên mặt đất. Nhưng ma long vừa biến dị liền trực tiếp phá tan chiến thần điện xông ra ngoài, húc đổ địa mạch, phá hủy địa thế tụ linh của Từ Hàng Tĩnh Trai. Hiện tại nó lại dùng đôi mắt đỏ rực nhìn về phía nhóm người Phạm Thanh Huệ, trong mắt hiện lên dục vọng ăn uống cũng như thú tính. Rồng có tính dâm, có thể nói là không nơi nào không thâm nhập. Cộng thêm nguồn gốc biến dị khiến nó muốn cường hóa thế giới này, lúc này hễ thấy con vật nào là nó lại muốn sinh sôi nảy nở, dùng sức mạnh bản thân để tạo ra một chủng tộc mới. Phạm Thanh Huệ và những người khác chỉ cảm thấy cơ thể lạnh toát, ngay cả cử động một chút cũng không làm được. Phi Huyên, chạy đi. Sư Phi Huyên muốn khóc, nàng cũng muốn chạy, nhưng căn bản không động đậy nổi. Mà lòng biến dị quá mạnh, nàng ngay cả một tia khí cơ cũng không chịu đựng được. Phạm Thanh Huệ trong lòng tuyệt vọng, đạo thống Từ Hàng Tĩnh Trai của bà sắp bị diệt tuyệt tại đây rồi. Đúng lúc này, trên bầu trời bỗng nhiên truyền đến một giọng nói trong trẻo, thì ra ma long ở chỗ này. Là sư Nico kia. Sư Phi Huyên gian nan ngẩng đầu, thấy trên bầu trời có ba người đứng đó. Một thiếu nữ áo đen, một nữ tử áo vàng và một người nàng quen thuộc nhất, chính là Loan Loan của Âm Quý Phái. Phạm Thanh Huệ ngẩng đầu, trong lòng hãi hùng. Truyền văn chàng chủ của Phi Mã Mục Trường là người trong tiên thần, có thần uy tuyệt thế, chẳng lẽ chính là nàng sao? Nhưng mà người còn lại có khí tức lăng lệ hơn kia là ai? Đang nghĩ ngợi thì thấy thiếu nữ áo đen rút kiếm khỏi vỏ. Tú Tuần, chị đưa người rời đi, chỗ này cứ giao cho em. Dứt lời, trên kiếm bốc lên một luồng sát cơ lăng lệ, chém về phía ma long. Trong phút chốc, hư không như bị vặn vẹo. Kiếm quang rực rỡ xé toạc thương khung, giống, ma long ngửa mặt lên trời gào thét, một quả cầu ánh sáng được ma long phun ra, nghênh đón kiếm quang. Ầm ầm, kiếm quang và cầu sáng va chạm, lập tức phát ra một vụ nổ kịch liệt. Chuyện này, nhóm người Từ Hàng Tĩnh Trai đã được Thương Tú Tuần đưa ra xa hoàn toàn chết lặng. Đây là loại người gì vậy? Một kiếm chém ra, trời long đất lở. Đây tuyệt đối không phải võ công bình thường. Nhìn cảnh tượng trước mắt tựa như thần thoại, mọi người chỉ cảm thấy trong lòng chấn động khôn tả. Trên bầu trời, Mộc Huyền Thanh lại chau mày. Không có gì khác, uy lực của kiếm này bị quả cầu ánh sáng triệt tiêu phần lớn, kiếm quang còn lại bị ma long né tránh chỗ hiểm, chỉ chém lên lớp vảy đen kịt của nó một vết trắng. Có thể nói kiếm này thế lớn nhưng không tạo ra được bao nhiêu giá trị. Đợi khói bụi tan đi, nhóm người Từ Hàng Tĩnh Trai cũng phát hiện ra manh mối, trong lòng bắt đầu kinh sợ. Ma long này khủng bố như vậy, nếu không thể chém giết, thiên hạ e rằng từ nay về sau sẽ đa sự. Từ Hàng Tĩnh Trai thật sự không phải hạng tốt lành gì, thích thao túng quyền lực hoàng gia, càng hay bày ra bộ mặt cao cao tại thượng. Nhưng họ cũng không phải là ác ma, muốn cao cao tại thượng thì cũng phải có người mới được. Nếu mà long tàn phá thiên hạ không còn một ai, Từ Hàng Tĩnh Trai biết cao cao tại thượng với ai đây? Huống hồ, ngay cả những tồn tại như tiên Phật cũng đánh không lại ma long, họ e rằng cũng không sống nổi. Lúc này, mọi người đều gan lạch, Thương Tú Tuần nhíu mày, cư nhiên ngay cả Mộc Tỷ Tỷ cũng không thể một kiếm chém chết nó sao? Nàng mở livestream, truyền hình ảnh trực tiếp vào trong nhóm chat, lại kể rõ nguyên nhân sự việc một lần. Quách Tương, hơi rắc rối đây. Muội hiện tại thực lực còn yếu, cũng không giúp được gì. Hoàng Dược Sư, ta cũng vậy, hơn nữa ta vừa mới chém xong dị biến. Dị biến hóa ra lại chính là con thần điêu kia, thực lực mới chỉ đạt ngũ hành cảnh, ta vừa vặn có thể ứng phó. Tô Tiểu Tiểu, thần điêu biến dị rồi sao? Vậy là thần điêu đại hiệp tương lai không còn nữa rồi. Đúng rồi, gửi thần điêu cho mình đi, mình sẽ nhờ người xử lý, sau đó là một món mỹ thực, điêu hầm nấm. Y Địa Chi Hồng Hạ, động vật biến dị cũng ăn được sao? Tô Tiểu Tiểu, vấn đề không lớn đâu. Đừng coi thường nhóm chat của chúng ta, chuẩn thánh, hỗn nguyên đều có cả, xử lý một con dị thú có vấn đề gì chứ? Ân Tố Tố, Tô Tỷ Tỷ, con ma long này rốt cuộc mạnh cỡ nào vậy? Tô Tiểu Tiểu, tương đương thần thông cảnh đỉnh phong mà thôi, vấn đề không lớn, với lượng chân khí của Uyển Thanh, cứ mài dần cũng mài chết nó thôi. Mộc Uyển Thanh, vậy sao? Vậy thì em yên tâm rồi. Nói rồi, kiếm quang như mưa trút xuống ma long, ma long cũng không phải hạng vừa, nó gầm thét bay lên không trung đại chiến với Mộc Uyển Thanh. Trong phút chốc, kiếm quang và cầu sáng bay loạn xạ, chỉ trong chốc lát đã biến dãy núi dài mấy trăm dặm thành một vùng đất trũng. Thương Tú Tuần và những người khác nhìn đến phát sáng cả mắt, hận không thể có được thực lực như vậy để xông lên giao chiến với ma long. Truyền văn dị thú thực lực cường hãn, khí tức lâu dài, không biết pháp lực của vị thượng tiên này có đủ không. Đánh một hồi, thấy ma long chỉ bị một chút thương tích chứ chưa bị hạ gục, Phạm Thanh Huệ bắt đầu lo lắng. Thương Tú Tuần cười nói, không cần lo lắng, khu dị thú sao có thể so bì chân khí pháp lực với chúng ta. Chỉ có tu luyện tiên võ chi đạo mới hiểu được sự cường đại của đạo này, chân khí hảo hãn, sức phá hoại cực lớn. Chỉ tính thực lực của Mộc Huyền Thanh, mới vừa đột phá thần thông cảnh đã có thể áp chế một con ma long tương đương thần thông cảnh đỉnh phong mà đánh. Thực lực này giản trực không ai sánh bằng, đó là còn trong trạng thái chưa tu luyện thần thông. Nếu Mộc Huyền Thanh có thể tĩnh tâm mua một số thần thông về tu luyện, thực lực còn có thể tăng trưởng gấp nhiều lần. Đáng tiếc thần thông cũng cần tích phân, Mộc Huyền Thanh tạm thời chưa có. Trong trận chiến, phôi thai thần thông trong pháp lực trung tâm của Mộc Huyền Thanh dần dần thành hình, đó là một thanh thần quang ba thước tỏa ra thần uy hạo hãn. Bên trong kiếm ý lăng lệ tựa như thương thiên, cùng với đạo kiếm quang này ngưng thành, lực sát thương của Mộc Huyền Thanh tăng vọt gấp 10 lần. Đây là thần thông đã thai nghén ra rồi sao? Mộc Huyền Thanh trong lòng vui sướng, ý niệm động một cái đã biết được diệu dụng của thần thông. Thượng Thương Chi Kiếm, có thể ngưng tụ ra một kiếm mạnh nhất, diệt tuyệt thương sinh. Cũng đến lúc kết thúc rồi. Bỗng nhiên, tựa như thời không tĩnh chỉ, trên bầu trời một đạo kiếm quang nối liền trời đất, trên tiếp thương thiên dưới liền đại địa, tỏa ra khí tức uy nghiêm vô tận. Vô số linh khí bị thu hút tới, chém về phía Ma Long. Ma Long trong lòng sợ hãi, sinh ra cảm giác như có gai đâm sau lưng, muốn bỏ chạy nhưng căn bản không phản ứng kịp. Thực tế, Mộc Huyền Thanh thi triển bản mệnh thần thông này tựa như bản năng, vung tay là thành, căn bản không cho kẻ địch chút thời gian phản ứng nào. Đợi đến khi Ma Long muốn chạy thì kiếm quang thực chất đã sớm chém qua cổ nó. Đợi nó hoàn hồn thì mới phát hiện ý thức đã tan rã, rơi vào bóng tối vĩnh cửu. Lúc này, không chỉ vùng lân cận núi Trung Nam nhìn thấy đạo kiếm quang nối liền trời đất kia, mà ngay cả các bộ lạc Đột Quyết, Cao Câu Ly cũng nhìn thấy thanh thần kiếm đó. Đột Quyết, Tất Huyền ánh mắt thẫn thờ, ai cũng bảo Thăng Long có thần nhân dáng thế, ta cứ tưởng là lời đồn thổi, không ngờ là thật. Nhất kiếm này thiên hạ ai có thể cản, cho dù cách xa không biết bao nhiêu dặm, ông ta cũng thấy lạnh sống lưng, dường như chỉ cần nảy sinh ý nghĩ không hài lòng, kiếm quang kia có thể xuyên không gian giết chết mình vậy. Khoảnh khắc này, cái gì võ đạo, cái gì chủng tộc đều không còn quan trọng trong lòng ông nữa. Truyền lệnh bộ lạc, không được xâm nhiễu Thăng Long nữa, kẻ vi lệnh giết không tha. Mệnh lệnh này vừa ban ra không những không có ai phản đối, mà trái lại còn được tất cả người Đột Quyết hoan nghênh. Đạo kiếm quang đó không chỉ Tất Huyền thấy, mà mọi người trong bộ lạc đều thấy. Dù là quyền quý hay mục dân bình thường đều gan lạnh, không còn chút ý chí chiến đấu nào. Nếu thật sự bắt họ Nam Hạ, nói không chừng họ lại muốn làm phản luôn ấy chứ. Cao Câu Ly, Phó Thải Lâm thần sắc cứng đờ, hồi lâu mới thở dài một tiếng, Thăng Long quả nhiên nhân tài lớp lớp, không phải Cao Câu Ly có thể sánh bằng. Chỉ với một kiếm này, dù là thống nhất thiên hạ các quốc cũng không hề khó khăn. Sau này, chính sách đối ngoại của Cao Câu Ly phải thay đổi rồi. Vốn dĩ tưởng rằng thiên hạ đại tùy đại loạn là thời cơ phát triển của Cao Câu Ly. Kết quả lại xuất hiện tồn tại như tiên thần, điều này đối với Phó Thải Lâm khổ tâm mưu tính mà nói chẳng khác nào một đòn giáng nặng nề. Trong nguyên tắc, Phó Thải Lâm rất có phong độ tông sư, yêu hòa bình, yêu sinh mệnh. Nhưng đó chỉ là biểu hiện bên ngoài thôi. Quốc gia của ông đại diện cho lập trường của ông. Sở dĩ yêu hòa bình chẳng qua vì Cao Câu Ly thực lực quá yếu, không gặm nổi miếng xương Thăng Long này mà thôi. Cần biết rằng lúc khởi đầu là Cao Câu Ly tiên phong xâm chiếm Liêu Đông. Dân tộc này không phải là giống loài yêu hòa bình, tính xâm lược cực cao, sở dĩ thu lại móng vuốt chẳng qua vì hình thế bắt buộc mà thôi. Tinh, nhiệm vụ biến dị thế giới đại đường hoàn thành, Thương Tú Tuần, Mộc Huyền Thanh mỗi người nhận được 50 vạn tích phân. Lâm Bình Chi, nhóm chat thật tiện lợi, cư nhiên tự động chia tích phân theo thỏa thuận của mọi người, đỡ bao nhiêu phiền phức. Ân Tố Tố, hiện tại mọi người đều tốt, nếu trong nhóm có kẻ không giữ chữ tín, tự mình chia tích phân riêng thì chắc chắn sẽ đánh nhau to. Nhóm chat chủ động chia thế này coi như có bảo đảm, là chuyện tốt. Hoàng Dược Sư, lời này có lý. Tô Tiểu Tiểu, a ha ha, canh gà tới rồi đây. Lì xì Tô Tiểu Tiểu, điêu hầm nấm, mọi người xem thử có ngon không? Đúng rồi, mấy con ma long hay gì đó đều ăn được hết, các bạn có thể tự nhờ người xử lý, hoặc gửi cho mình tìm người giúp xử lý cho. Tinh, Mộc Huyền Thanh đã nhận lì xì. Tinh, Ân Tố Tố đã nhận lì xì. Mộc Huyền Thanh, con ma long này Tú Tuần tỷ có lấy không? Không lấy em gửi cho Tiểu Tiểu Thư nhé, làm xong rồi mọi người cùng ăn. Thương Tú Tuần, không lấy đâu. Chị cũng chẳng có chỗ nào tìm người xử lý cả, những thần đầu bếp đó chắc ở trong nhóm chat của đạo quân rồi. Tô Tiểu Tiểu, giờ có tích phân rồi, các bạn có thể cử người đến học viện Trù Thần học nghệ, sau này biết đâu lại dùng tới. Diệt thế ma thần đúng là người tốt mà, gửi cho chúng ta bao nhiêu nguyên liệu nấu ăn thế này. Thương Tú Tuần, đúng là có thể nha. Mộc Huyền Thanh, đúng rồi, Tiểu Tiểu Thư, bên em còn một con bạch giao nữa, lát nữa em cũng gửi cho chị nhé. Tô Tiểu Tiểu, không vấn đề gì. Thương Tú Tuần và Mộc Huyền Thanh bưng một bát lớn điêu hầm nấm. Chỉ cảm thấy hương thơm sộc vào mũi, vô cùng quyến rũ. Thực tế, thần điêu thể hình khổng lồ, dĩ nhiên không chỉ có mấy bát này, dù chia một nửa nguyên liệu làm phí gia công thì cũng làm được mấy trăm bát. Mọi người nhận được không ít. Mộc Huyền Thanh, Thương Tú Tuần chỉ lấy ra một bát mà thôi, còn những phần còn lại dĩ nhiên để trong bao lì xì, coi như không gian lưu trữ tạm thời. Đúng là một món ngon. Mộc Huyền Thanh nếm thử một ngụm, trong lòng vui sướng. Thương Tú Tuần cũng không ngớt lời tán thưởng, Loan Loan nhìn mà thèm nhỏ dãi. Thương Tú Tuần ý niệm động một cái, lấy ra một bát đưa tới. Loan Loan đã theo ta bấy lâu, cũng có thể ăn một bát, nhưng phải cẩn thận, sức mạnh quần hàm trong này không nhỏ đâu, em phải hào hào luyện hóa mới được. Vâng, Loan Loan mừng rỡ vô cùng, đắc ý liếc nhìn Sư Phi Huyên một cái rồi tự mình ăn lấy ăn để. Một lát sau, sắc mặt Loan Loan thay đổi, đặt cái bát đã ăn sạch xuống, khoanh chân tu hành. Trong cơ thể, chân khí cuồn cuộn như biển, trong sát na đã đột phá cảnh giới, đạt tới Thiên Ma Đại Pháp tầng thứ 18, thực lực đạt tới hạng nhất thiên hạ. Thiên ma lực trường quanh thân tự động vận hành, khiến nhóm người Phạm Thanh Huệ nảy sinh cảm giác như trời đất sụp đổ. Yêu nữ này trở nên mạnh thế này không phải chuyện tốt. Phạm Thanh Huệ nhíu mày, một tồn tại thiên ma đại pháp viên mãn, thực lực tự nhiên là cấp bậc đại tông sư, dù có Ninh Đạo Kỳ ở đó, Từ Hằng tĩnh trai cũng chưa chắc áp chế nổi nàng ta. Nhưng nghĩ lại, bà lại thấy mình nghĩ nhiều rồi. Đã có tiên thần chú thế, Từ Hằng tĩnh trai lấy đâu ra tư cách chi phối thiên hạ nữa. Mà lúc này, Loan Loan không còn tâm trí quản chuyện bên ngoài nữa. Dù thiên ma đại pháp đã viên mãn nhưng sức mạnh trong cơ thể nàng vẫn không ngừng tuôn ra như vô tận. May mà sức mạnh này vô cùng tinh thuần ôn hòa, không hề bạo động, nếu không Loan Loan thật sự sợ mình bị luồng sức mạnh này làm cho nổ tung. Thương Tú tuần thần sắc khẽ động, cách không chỉ một cái, truyền thụ nghịch chuyển tịch tà kiếm pháp qua. Loan Loan đang lo lắng thì cảm thấy trong não có thêm một môn tâm pháp, biết ngay là do đại tiểu thư nhà mình ban cho, vội vàng tham mộ tâm pháp, theo đó mà tu hành. Nửa tuần trà sau, Loan Loan thu công, lúc này thực lực nàng đã đạt tới chân khí cảnh ngũ trọng thiên, ý niệm động một cái liền trực tiếp bay lên không trung. Mình cư nhiên cũng biết bay rồi. Thương Tú tuần hừ nhẹ, mới bấy nhiêu thôi đã là gì, đi theo chị, sau này bay trời lặn đất, trường sinh bất tử đều không thành vấn đề. Loan Loan mừng rỡ, vâng, Thương tỷ tỷ, không phải là làm nô tỳ sao? Chỉ cần được trường sinh bất tử, có gì mà không thể chứ? Những người khác muốn làm nô tỳ còn không có tư cách kìa. Lúc này Phạm Thanh Huệ cũng vô cùng động tâm nhưng không tiện mở lời, sợ làm phật lòng hai vị tiên thần tại đây. Dù sao Từ Hằng tĩnh trai cũng thuộc Phật môn, hai vị tiên thần này trông chẳng giống người của Phật môn, nếu bà cải hoán môn đình cũng không biết họ có để ý hay không. Mộc Huyền Thanh nhìn Phế Tích một cái rồi nói, Thương tỷ tỷ, em phải đi đây, còn những chuyện khác sau này hãy bàn tiếp. Thương Tú tuần gật đầu, được, sau này chúng ta lại tụ họp. Mộc Huyền Thanh khẽ gật đầu, mở ra xuyên việt chi trạm, dưới sự chứng kiến của bao người mà rời đi. Thiên Ưng giáo, Ân Tố Tố lấy ra một bát canh, ngay lập tức hương vị quyến rũ lan tỏa khắp tổng bộ Thiên Ưng giáo. Thơm quá, ai đang nấu cơm vậy? Ân Thiên Chính chân mày nhướng lên, lần theo mùi hương tìm tới. Là giáo chủ Thiên Ưng giáo, ông nhiệt tình với võ học và quyền thế, không mấy hứng thú với những thứ khác, bản thân cũng không phải người tham ăn. Nhưng mùi vị này quá quyến rũ, khiến ông căn bản không kìm chế nổi, dường như toàn thân đều đang dục dịch. Đây là bản năng tiến hóa của gen, đối với những người như Ân Tố Tố thì đây là mỹ thực có tác dụng hỗ trợ tu hành, còn đối với người thực lực yếu như Ân Thiên Chính thì đây chính là khế cơ để tiến hóa. Dù bản thân ông chưa nhận thức được nhưng gen đã bắt đầu khát cầu rồi. Mới đi vài bước, ông đã chạm mặt con trai mình là Ân Giá Vương. Con cũng lần theo mùi hương mà tới sao? Ân Giá Vương gật đầu, cha cũng vậy ạ, đúng vậy. Ân Niên Chính gật đầu, cảm giác mùi vị này không hề tầm thường. Ân Giá Vương gật đầu, hai người cùng đi, rất nhanh đã tìm thấy tiểu viện của Ân Tố Tố, thấy nàng vừa đặt một cái bát xuống. Mùi hương chính là từ bát đó tỏa ra. Ân Giá Vương cười nói, ta cứ tưởng là ai nấu cơm, hóa ra muội muội đang ăn mảnh nha. Ân Tố Tố sớm đã cảm ứng được khí tức của cha và anh trai, nghe vậy cười nói, cha, đại ca, hai người tới đúng lúc lắm, còn đang có việc muốn bàn với mọi người đây. Nói đoạn, ý niệm động một cái, trong tay lại trống không xuất hiện thêm hai bát cao lương mỹ vị. Luồng hương vị quen thuộc lại một lần nữa trở nên nồng đậm. Trống không xuất hiện, làm sao làm được vậy? Hai cha con Ân Thiên Chính đờ người ra, trong lòng vô cùng nghi hoặc. Là cao thủ võ lâm, nhãn lực tự nhiên cao minh, họ tự tin những trò ảo thuật giang hồ không thể qua mắt được mình. Nhưng vừa rồi hành động của Ân Tố Tố, họ không hề nhìn ra chút manh mối nào. Giờ đừng nói chuyện này vội, mau ăn lúc còn nóng đi. Ân Tố Tố lại lấy ra thêm một bát, món điêu hầm nấm này không bình thường đâu. Điêu là thần điêu biến dị, nấm cũng là thiên tài địa bảo tẩy kinh phạt tủy hái từ một phương thế giới siêu phàm. Ân Thiên Chính gật đầu, bưng bát lên húp một ngụm, ngay lập tức ánh mắt sáng lên, động tác nhanh hơn hẳn. Ân Diệp Vương thấy vậy cũng hành động theo. Hắn không biết phía sau còn nữa hay không, nếu cha ăn hết bát của mình mà lại dòm ngó bát của hắn thì hắn nên đưa hay không đây? Hai người húp sùm sụp, rất nhanh đã ăn sạch một bát. Cùng lúc đó, một luồng sức mạnh mạnh mẽ trào dâng trong đan điền. Hai người giật mình, vội vàng tu hành. Trong nháy mắt, công pháp họ luyện đã viên mãn, không thể tiến thêm được nữa. Ân Tố Tố kịp thời điểm ra hai chỉ, truyền thụ nghịch chuyển tịch tà kiếm pháp cho hai người. Cảm nhận được công pháp trong đầu, hai người chấn động khôn cùng. Cái trò nhồi nhét kiến thức vào đầu người khác thế này đối với thế giới này mà nói thật sự quá huyền huyễn. Tuy nhiên hiện tại không phải lúc nghĩ chuyện đó, hai người định thần lại bắt đầu tu luyện. Nửa canh giờ sau, họ cuối cùng cũng luyện hóa xong nguồn năng lượng trào dâng, đạt tới chân khí cảnh, chỉ cảm thấy giờ đây vung tay là có thể phá thành diệt quốc, thực lực đạt tới mức không thể tin nổi. Tố Tố, chuyện này là sao? Ân Thiên Chính mặt đầy vẻ không tin nổi hỏi. Ân Tố Tố cười nói về chuyện này, thực ra mới xảy ra không lâu, tầm vài ngày trước. Một lát sau, Ân Thiên Chính hãi hùng, con cư nhiên đã đi tới thế giới khác rồi sao? Ân Giã Vương trừng lớn đôi mắt, chư thiên thế giới, đại năng đấu pháp, thật là tinh thải. Đúng rồi, thế giới chúng ta không phải cũng sẽ xuất hiện vấn đề chứ? Ân Tố Tố nhún vai, cái này ai mà biết được? Nói đi cũng phải nói lại, con cũng đang muốn bàn với cha, chiếm lấy Minh giáo, nắm giữ thiên hạ. Có thế lực của riêng mình, từ từ bồi dưỡng cũng dễ ứng phó với các tình huống tương lai. Dù sao nhờ người khác tới giúp cũng phải trả tích phân mà. Ân Thiên Chính gật đầu, con gái ngoan nói đúng. Ân Nhã Vương cũng gật đầu. Tích phân, thứ đó liên quan tới trường sinh, ai mà chế ít cho được. chúng ta đi ngay bây giờ sao? Ân Thiên Chính đứng dậy, có chút không thể chờ đợi được nữa. Ân Tố Tố cạn lời, cha cũng nên đi bàn giao một chút đi chứ, chúng ta đột ngột rời đi ngộ nhỡ trong giáo loạn lên thì sao? Với sức mạnh của ba người hiện tại, chút cơ nghiệp Thiên Ưng giáo dĩ nhiên không nằm trong mắt. Nhưng dù sao đây cũng là tâm huyết nửa đời bận rộn của Ân Thiên Chính, nếu bị hủy hoại tâm trạng chắc chắn sẽ không tốt. Ân Thiên Chính gật đầu, đợi ta nửa canh giờ, ta đi bố trí một phen, sau đó chúng ta lên Quang Minh Đỉnh. Nửa canh giờ sau, ba người hội tụ một chỗ, thao túng chân khí bay thẳng vào mây xanh. Nhìn mây trôi lùi lại dưới chân, Ân Thiên Chính và Ân Dã Vương lần đầu tiên bay lượn đều cảm thấy vô cùng chấn động. Một lát sau, Quang Minh Đỉnh đã ở trước mắt, ba người chậm rãi hạ xuống dưới sự chú ý của Ngũ Hành Kỳ. Cơ nhiên là Ưng Vương, Dương Tiêu thần sắc hãi hùng, nếu không phải cùng làm việc với Ân Thiên Chính nhiều năm, biết dáng vẻ lúc trẻ của ông, hắn thật sự không dám xác nhận thân phận người trước mắt. Dù sao thì Ân Thiên Chính tóc trắng râu bạc nay đã trở nên trẻ trung, mái tóc đen nhánh, làn da láng mịn. Ưng Vương, ông thành tiên rồi sao? Dương Tiêu có chút kích động, tiến lên chắp tay hỏi. Ân Thiên Chính lắc đầu, dĩ nhiên là chưa, chuyện thành tiên còn xa lắm. Nói đoạn, ông chuyển chủ đề sang Ân Tố Tố. Tiểu nữ Tố Tố nhận được tiên duyên, có thể liên hệ với tiên thần thượng giới, muốn chấp trưởng minh giáo, không biết Dương Tả Sư thấy thế nào. Dương Tiêu chắp tay, Dương Mỗ dĩ nhiên là hoan nghênh vô cùng. Là người thông minh, Dương Tiêu tự nhiên sẽ không có hành động không sáng suốt. Cả ba người trước mắt đều có khả năng bay trời lặn đất, hắn lấy gì mà phản đối. Không biết giáo chủ đã từng gặp qua Minh Tôn chưa? Ân Tố Tố lắc đầu, những vị ta gặp đều là đại thần, Minh Tôn, ta căn bản chưa từng nghe qua. Dương Tiêu mặc nhiên, nhanh chóng chấp nhận, hắn tuy ở Minh Giáo nhưng cũng chẳng phải tín đồ thành kính gì của Minh Tôn. Nói cho cùng, nhiều đệ tử Minh Giáo tụ tập lại cũng chỉ để sưởi ấm cho nhau mà thôi. Giáo chủ, không biết bước tiếp theo phải làm gì? Ân Tố Tố trầm ngâm, trước tiên tập hợp Ngũ Hành Kỳ lại, ta sẽ truyền cho họ một môn thần chú, sau đó Dương Tả Sư dẫn đầu họ đi công thành chiếm đất, quét sạch hồ lỗ. Công thành, Dương Tiêu nhíu mày, Ngũ Hành Kỳ quả thực tinh nhuệ nhưng số lượng cực ít, chỉ có hơn 5.000 người. Chừng đó người, nếu công pháp truyền thụ có hiệu quả quá chậm thì chẳng mấy chốc sẽ tiêu hao hết sạch. Hiện giờ hắn chỉ hy vọng công pháp Ân Tố Tố truyền thụ là tiên pháp, có thể nâng tầm Ngũ Hành Kỳ lên một đẳng cấp phi phàm. Dưới sự tổ chức của Dương Tiêu, Ngũ Hành Kỳ nhanh chóng từ bỏ chức trách trấn thủ yếu đạo, tập trung tại Quang Minh Đỉnh, nhìn về phía bốn người đứng trên đài. Ân Tố Tố chậm rãi bay lên, đứng lơ lửng trong hư không khiến những thành viên Ngũ Hành Kỳ không biết nội tình phải khiếp sợ, lúc này nàng mới bắt đầu truyền thụ Thái Huyền thần chú. Vì là minh giáo nên nàng truyền thụ Quang Minh thần chú, vừa vặn tương đồng với giáo nghĩa. Mọi người chứng kiến thần tích không nghi ngờ gì nữa, bắt đầu niệm tụng thần chú, dần dần cảm thấy sức mạnh toàn thân tăng vọt. Sau khi niệm xong một lần thần chú, mọi người khẽ dậm chân một cái, lập tức mặt đất xuất hiện một hố sâu. Mọi người hãi hùng, cần biết mặt đất Quang Minh Đỉnh là đá xanh chứ không phải đất bùn nhão. Ngay cả Dương Tiêu cũng thấy không thể tin nổi, chỉ mới niệm một lần chú văn mà đã có được sức mạnh phi thường, chuyện này giản trực quá thần kỳ. Hiện tại những người này tuy chỉ có hơn 5.000 nhưng đủ để lấy một địch trăm, chuyện công thành dĩ nhiên không còn gì phải bàn. Ân Tố Tố đáp xuống đất nhìn Dương Tiêu. Dương Tiêu hiểu ý, giáo chủ có chỉ, Ngũ Hành Kỳ để lại 100 người trấn thủ Quang Minh Đỉnh, những người còn lại theo ta xuống núi tiêu diệt Nguyên Đình. Rõ, mọi người đồng thanh đáp lại, tiếng vang thấu trời, trong mắt tràn đầy kích động. Có thực lực rồi sau đó dĩ nhiên muốn kiến công lập nghiệp. Biện pháp này đương nhiên nhận được sự ủng hộ của mọi người. Dương Tiêu chắp tay với Ân Tố Tố, giáo chủ, vậy thuộc hạ xin đi trước một bước. Ân Tố Tố gật đầu, đi đi. Dương Tiêu hành lễ, xoay người dẫn đầu Ngũ Hành Kỳ xuống núi. Mọi người đều có thực lực phi phàm, bước chân dĩ nhiên nhanh nhẹn vô cùng, chớp mắt đã đi sạch sành xanh. Ân Thiên Chính hỏi, giáo chủ, giờ chúng ta nên làm gì? Cha, giờ không có người ngoài, cha đừng gọi như vậy nữa. Ân Tố Tố cạn lời, con đi lấy Càn Khôn Đại Na Di trước để đổi lấy tích phân, sau đó chúng ta lên núi Võ Đang. Núi Võ Đang, Võ Đang Thất Hiệp có chút cảnh giác nhìn Ân Tố Tố. Người này lai lịch bất minh, chẳng biết tới Võ Đang có phải để gây chuyện hay không. Tuy đánh không lại nhưng nếu thật sự muốn gây bất lợi cho sư phụ, họ cũng sẽ dốc hết toàn lực. Đó chính là sức nặng của sư phụ. So với kết cấu giữa các thành viên bang phái thông thường, quan hệ thầy trò gần gũi hơn nhiều. Quân sư phụ mà, đâu phải nói xuông. Không biết cô nương là người phương nào, tới Võ Đang có điều gì chỉ giáo. Trương Tam Phong chắp tay hỏi. Ân Tố Tố cười nói, Trương chân nhân khách khí rồi, bản cô nương là Ân Tố Tố của Thiên Ưng giáo, hiện đang tạm giữ chức giáo chủ Minh giáo. Nghe vậy, mọi người càng thêm cảnh giác. Minh giáo là ma giáo, vốn chẳng ưa gì chính đạo võ lâm. Ân Tố Tố chẳng thèm quan tâm nhiều, chỉ khẽ lướt nhìn Trương Thúy Sơn một cái rồi nói tiếp, bản cô nương vừa nhận được tiên duyên, đã phái Dương Tiêu dẫn Ngũ Hành Kỳ đi quét sạch thiên hạ, không ngày nào nữa sẽ công phá đại đô. Chuyện hôm nay là muốn mời Trương chân nhân gia nhập giáo của ta, cùng mưu đại sự. Người với người là khác nhau. Trương Tam Phong có thể lưu danh sử sách dĩ nhiên không phải người thường có thể sánh được. Cộng thêm uy danh của ông trong một nhóm chat khác, Ân Tố Tố dĩ nhiên muốn thu phục, sau đó bồi dưỡng thành nhân vật trấn thủ một phương. như vậy nàng cũng không cần quá vất vả. Bần đạo chỉ là phàm phu tục tử, cô nương đã đắc tiên duyên, tại sao lại tới núi võ đăng của lão đạo làm gì? Trương Tam Phong vô cùng khó hiểu, với thủ đoạn bay trời lặn đất của thiếu nữ trước mắt, hình như cũng chẳng cần tới ông. Đối với thực lực bản thân, Trương Tam Phong hiểu rất rõ. Nếu là trước kia, trong võ lâm tuyệt đối không ai địch nổi ông, nhưng thiếu nữ này rõ ràng không nằm trong số đó. Ân Tố Tố hỏi, Trương chân nhân có tin vào vực ngoại thiên ma không? Trương Tam Phong sửng sốt, vực ngoại thiên ma. Đúng vậy, Ân Tố Tố gật đầu, theo lời tiên thần, chư thiên thế giới đều sắp xảy ra đại họa, có ngoại ma xâm nhập. Nay cách đây không lâu, tại thiên trì của một phương thế giới đã biến dị ra một con bạch giao, có thần thông lấp sông rời biển, may mà đã có người chém chết nó, nếu không hậu quả không lường được. Ta tới đây là để mời chân nhân gia nhập dưới trướng, tu luyện tiên đạo, cùng trấn thủ thế giới này. Hiện trường im phăng phắc, võ đang thất hiệp động tâm rồi. Trương Tam Phong cũng vậy, chưa bàn tới ngoại ma, chỉ riêng chuyện trường sinh bất tử đã là thứ không ai có thể khước từ. Trương Tam Phong suy nghĩ một lát rồi chắp tay nói, nếu cô nương đã coi trọng lão đạo như vậy, lão đạo dĩ nhiên không dám từ chối. Ân Tố Tố cười nói, Trương chân nhân gia nhập được thì thật quá tốt. Sau này có võ đang trấn thủ một phương, ta cũng sẽ nhẹ nhõm hơn nhiều. Nhóm chát vai phụ, Ân Tố Tố, Thăng Long nhất thống, lại thu phục được võ đang, bên này đã không còn việc gì nữa rồi. Lạ thật, sao bên mình lại không có biến dị nhỉ? Lâm Bình Chi, bên này cũng không có, xem ra muốn kiếm tích phân cũng chẳng dễ dàng gì. Thương Tú Tuần, hết cách rồi, từ từ kinh doanh vậy. Mà nói này, Tố Tố muội muội thu phục được Trương Tam Phong, vậy tỷ có nên thu phục một ít nhân kiệt để họ thay tỷ trấn thủ thiên hạ không nhỉ? Ân Tố Tố, dĩ nhiên nên như vậy rồi, không thể chuyện gì cũng tự mình làm được, thế thì trễ nải tu hành lắm. Thương Tú Tuần, cũng đúng, nhưng Ninh Đạo Kỳ cái tên chó săn đó không dùng được, tỷ chỉ có thể xem có bồi dưỡng được Song Long không, cộng thêm Ân Quý phái, Sư Phi Huyên này nọ, chắc là đủ dùng rồi. Mộc Huyền Thanh, bên em thì ổn, có Linh Thiếu Cung, Tiêu Giao phái, lại thêm nhiều muội muội như vậy, hoàn toàn không cần lo vấn đề nhân sự. Quách Tương, có nhiều muội muội thật là tiện lợi, nhưng mà nếu thật sự cần người, thực ra có thể đến chỗ hiện đại chiêu mộ một ít. Người hiện đại thực sự rất tốt, không bắt họ tăng ca mà họ còn tự mình tranh đua quyền kia. Tô Tiểu Tiểu, không phải chứ, không phải bảo là chế độ làm việc 8 tiếng sao? Quách Tương, muội cũng bất lực lắm, hiện tại đang phải trị cái tật này đây, tóm lại là cưỡng chế 8 tiếng, tuyệt đối không cho phép tăng ca. Mấy người này ấy à, cư nhiên đem cái thói nội quyền sang bên muội, nếu người khác cũng học theo thì chẳng phải cả thiên hạ đều phải khổ theo sao? Y Địa Chi Hồng Hạ, người hiện đại đáng sợ thật, nội quyền đã khắc vào gen rồi sao? Sang thế giới khác vẫn vậy. Tô Tiểu Tiểu, chắc là muốn gây ấn tượng tốt với sếp đó. Có người mới vào nhóm kia, mình đi thủy nhóm đây. Y Địa Chi Hồng Hạc, đúng thật, tớ cũng đi đây, có gì thì A còng tớ nhé. Ân Tử Tố, này, Tiểu Tiểu Thư lúc nào cũng thích thủy nhóm như vậy sao? Mộc Huyền Thanh, chát chít dĩ nhiên là thú vị rồi. Nhóm chát, tinh, Bất Thị Thần Tiên Tả Tả gia nhập nhóm chát, tinh, Gia Tiền Cư Sĩ gia nhập nhóm chát, tinh, Quái Đàm Hoa Tử gia nhập nhóm chát. Tô Tiểu Tiểu, người mới tới rồi, người mới tới rồi. Y Địa Chi Hồng Hạc, Tiểu Tiểu Thư nhiệt tình quá nha. Tứ Cốc Kiến Tử, chị ấy lúc nào chẳng vậy, lần này lại là ai đây? Tiểu Tiểu Thư, chị biết không? Tô Tiểu Tiểu, đùa à, bạn đang nghi ngờ trình độ lướt sóng của mình đó sao? Gia Tiền Cư Sĩ, Chư Thiên Vạn Giới, Thần Tiên, Yêu Ma, thật thần kỳ. Đinh Tu, Giang Hồ Thảo Mãng Đinh Tu, kính chào các vị tiên gia. Bất Thị Thần Tiên Tả Tả, Thần Tiên, chó săn của Ngọc Cương Chiến Thần sao? Tô Tiểu Tiểu, bạn là Kim Yến Tử. Bất Thị Thần Tiên Tả Tả, cư nhiên biết ta chỉ là một người bình thường thôi, sao bạn lại điều tra ta? Hoa Tử, Thần Linh, thế giới này làm gì có thần linh, lại là pháp sư trừ linh giả thần giả quỷ sao? Hừ, bọn tạp ngư, Hoa Tử mới không sợ nhé. Hoa Tử, tạp ngư hi hi. Y Địa Chi Hồng Hạ, lẽ nào thật sự là Quái Đàm Hanako của nước Anh Hoa? Tô Tiểu Tiểu, chắc chắn là vậy rồi. Diệp Hắc, cơ mà con bé Hanako này sao nặc mùi ích tiểu quỷ Mitsugaki thế nhỉ? Tô Tiểu Tiểu, Diệp Hắc mà bạn cũng biết ích tiểu quỷ sao? Diệp Hắc, vớ vẩn, tôi là người hiện đại, biết cái đó thì có gì lạ? Tô Tiểu Tiểu, bạn đường đường là Diệp Thiên Đế mà biết mấy chuyện đó thì đúng là lạ thật mà. Diệp Hắc, hài, tôi đâu phải thánh nhân, ngoài mũi đừng có gán mấy cái thiết lập nhân vật đó lên đầu tôi. Hoa Tử, tạp ngư mọi người đang nói gì thế? Tiểu quỷ cốc gì cơ? Tô Tiểu Tiểu, Hoa Tử, bạn mà còn nghịch là lát nữa bị ăn đòn đấy. Mà nói này, hễ nhắc đến Hanako là mình lại nghĩ ngay tới bộ phim Trừ Linh Sư kia. Không lẽ là bộ đó thật chứ? Là gì? Bộ đó không phải là phim X sao? Bạn mà cũng xem à, Tô Tiểu Tiểu, tại sao không được? Hừ, con gái xem cái đó cũng là chuyện bình thường mà. Là gì? 666. Alice, phim X là gì vậy à? Bạch Tuyết Công Chúa, Alice còn nhỏ, tốt nhất là không nên tìm hiểu cái này. Alice, nhưng Alice hiếu kỳ lắm nha. Bạch Tuyết Công Chúa, sau này muội sẽ biết thôi, biết sớm qua cũng không tốt đâu. Alice, Hanako, mọi người đang nói gì thế? Tô Tiểu Tiểu, Thái Huyền ca ca, Hanako này không phải là vị kia thật đấy chứ? Trương Thái Huyền, không phải, chỉ là một quái đàm bình thường thôi. Tô Tiểu Tiểu, không phải sao? Thất vọng Tiểu Mai, cười chết, ngươi thất vọng cái gì? Chẳng lẽ Tô Tiểu Tiểu ngươi còn muốn xem trực tiếp tại hiện trường? Tô Tiểu Tiểu, tiểu quỷ Mizugaki mà không bị giáo huấn thì thật là không ổn, hắc hắc. Tiểu Mai, sở thích của ngươi ngày càng biến thái rồi đấy. Hanako, chẳng hiểu gì cả, lũ nhân loại tạp ngư, hừ, ta đi chơi đây. Kim Yến Tử, nghe ngữ khí của mọi người, hình như không phải là người của Ngọc Cương Chiến Thần. Tô Tiểu Tiểu, Ngọc Cương Chiến Thần, nực cười, hắn cũng xứng sao? Kim Yến Tử, xem ra đúng là không phải, nếu là thủ hạ của hắn, tuyệt đối không dám nói ra lời này. Đinh Tu, vị cô nương này hình như hơi cứng nhắc, đã nói là chư thiên vạn giới rồi. Mọi người đều ở các thế giới khác nhau, sao có thể sợ thần linh ở thế giới của cô được? Đinh Tu, hơn nữa, trong danh sách nhóm chat ta còn thấy cả nữ oa đại thần, vị thần linh kia của cô chẳng lẽ còn lợi hại hơn nữ oa đại thần sao? Kim Yến Tử, ngài không hiểu đâu, hiện tại Ngọc Cương Chiến Thần thống trị thiên hạ, ta không cảnh giác một chút sao được? Tô Tiểu Tiểu, có thể lý giải, có điều, vấn đề ở thế giới của cô cũng không lớn lắm. Ngọc Cương Chiến Thần yếu xìu, ngay cả Tề Thiên Đại Thánh ở đó cũng yếu như sen. Tề Thiên Đại Thánh, Tề Thiên Đại Thánh, hiếu kỳ Tôn Ngộ Không, cái này ta không thể giả vờ như không nghe thấy đâu nhé. Tiểu Mai, hắc hắc, phen này coi như là chọc vào ổ khỉ rồi. Tề Thiên Đại Thánh, Tiểu Mai, đừng tưởng mọi người rất thân là ta không đánh muội đâu đấy. Ăn một gậy của lão Tôn. Kim Yến Tử, Tề Thiên Đại Thánh, không phải ngài bị phong ấn rồi sao? À đúng rồi, ngài không phải người ở thế giới của ta. Tô Tiểu Tiểu, cười chết mất, cứ nghĩ đến Ngọc Cương Chiến Thần bên phía Kim Yến Tử là tôi lại thấy buồn cười. Tề Thiên Đại Thánh, này, đừng cười nữa, mau phát cốt truyện ra đi, ta phải xem thử Tề Thiên Đại Thánh thế giới đó bất tài đến mức nào. Chẳng lẽ còn tệ hơn con khỉ nào đó sao? Tôn Ngộ Không, ngươi muốn gây sự phải không? Lão Tôn bây giờ cũng là chuẩn thánh rồi, không yếu đâu nhé. Tề Thiên Đại Thánh, ta có nói ngươi đâu. Tôn Ngộ Không, dám làm không dám nhận, tính là anh hùng hảo hán gì chứ? Tề Thiên Đại Thánh, ta là yêu, là thánh, là tiên, nhưng nhất định không phải anh hùng hảo hán. Tô Tiểu Tiểu, Công Phu Chi Vương, đây chính là câu chuyện của thế giới đó, Kim Yến Tử, cô cũng có thể xem thử. Kim Yến Tử, câu chuyện của thế giới ta, nghĩa là tương lai của thế giới ta sao? Tô Tiểu Tiểu, là tương lai nguyên bản, cô có thể tham khảo một chút. Từ khi gia nhập nhóm chat, vận mệnh của cô đã thay đổi rồi, không cần để tâm quá nhiều. Kim Yến Tử, đa tạ, ta đi xem đây. Tề Thiên Đại Thánh, tức chết ta rồi, cái thứ này cũng xứng gọi là Tề Thiên Đại Thánh sao? Ta nhổ một sợi lông tơ cũng mạnh hơn hắn. Tôn Ngộ Không, nói không sai, rắc rưởi. Tô Tiểu Tiểu, đây là do đạo diễn nước ngoài quay, phương diện chiến đấu đúng là thiếu sức biểu hiện, chỉ là không biết Ngọc Cương Chiến Thần và Tề Thiên Đại Thánh trong thế giới thực linh lực thế nào. Đinh Tu, tổng cảm thấy thần tiên ở đây chẳng khác gì phàm nhân. Kim Yến Tử, chẳng lẽ thần tiên không phải như vậy sao? Tô Tiểu Tiểu, trước khi nói lời này, cô nên xem kỹ các video chiến đấu trong nhóm chat đi. Tô Tiểu Tiểu, đúng rồi Đinh Tu, huynh có muốn biết câu chuyện của mình không? Đinh Tu, câu chuyện của ta? Ta chỉ là một người giang hồ bình thường, cũng có người viết chuyện về ta sao? Chắc không ai rảnh rỗi thế chứ. Tô Tiểu Tiểu, tất nhiên rồi, gia tiền cư sĩ mà, cũng có chút danh tiếng đấy. Đinh Tu, vậy xin thượng tiên chỉ giáo. Tô Tiểu Tiểu, Tú Xuân Đao Đinh Tu, sư đệ chết rồi sao? Tô Tiểu Tiểu, không sao, chỉ là tham khảo thôi, huynh đã gia nhập nhóm chat rồi, sau này có đầy cơ hội thay đổi vận mệnh, cho dù muốn làm hoàng đế cũng là việc dễ như trở bàn tay. Đinh Tu, làm hoàng đế? Thôi bỏ đi, trình độ của ta thế nào ta tự biết, làm hoàng đế chỉ tổ hại người hại mình. Trung Nguyên Chương, nếu ngươi không muốn làm hoàng đế, có thể ký khế ước thế giới cho trẫm. Đến lúc đó trẫm phái người quản lý, ngươi chỉ cần nằm chờ thu tiền thôi. Đinh Tu, bái kiến thái tổ bệ hạ. Tại hạ cũng có ý đó. Tô Tiểu Tiểu, xem ra huynh xem tài liệu cũng không ít nhỉ, vậy mà chẳng ngạc nhiên chút nào. Đinh Tu, bôn ba giang hồ, quan trọng nhất là phải cẩn thận, tìm hiểu kỹ nội tình. Nếu không võ công cao đến mấy cũng dễ lật thuyền, cho nên gia nhập nhóm chat ta tự nhiên phải xem nhiều một chút. Trung Nguyên Chương, cẩn thận đúng là một thói quen tốt. Kim Yến Tử, thần tiên trong nhóm chat cư nhiên lợi hại như vậy sao? Vậy thần tiên bên ta đúng là chiến đấu như phàm nhân thật. Hanako, video là thật sao? Vậy chẳng lẽ thật sự là thần linh? Tô Tiểu Tiểu, đương nhiên rồi, Hanako, mở quyền hạn xuyên không cho tôi đi, tôi qua chỗ em cho em mở mang tầm mắt. Hanako, tạp, mới không cần, ta đâu có ngu. Tô Tiểu Tiểu, Thái Huyền ca ca, mở cổng cho em đi. Trương Thái Huyền, em không định qua đó bắt nạt trẻ con đấy chứ. Hanako còn nhỏ lắm, Tô Tiểu Tiểu, quái đàm mà cũng có tuổi tác sao. Yên tâm, em chỉ dạy bảo cho em ấy bỏ cái tính Mizugaki đi thôi, hắc hắc. Đinh, quyền hạn xuyên không đến thế giới quái đàm đã mở. Tô Tiểu Tiểu, Hanako, chị tới đây. Hanako, đừng mà, tại thế giới quái đàm, trong một nhà vệ sinh, một bé gái xinh xắn như búp bê bị Tô Tiểu Tiểu xách lên, cả người vô cùng không phục. Với tư cách là quái đàm, hình tượng Hanako trong truyền thuyết không hề tốt đẹp, là một quái vật tóc kiểu Hà Đồng, răng nhọn móng sắc. Nhưng Hanako ở thế giới này lại chẳng khác gì bé gái bình thường, chỉ cần không lộ ra âm khí thì không hề đáng sợ, thậm chí còn rất đáng yêu. Biết lỗi chưa? Tô Tiểu Tiểu hừ nhẹ, còn dám nói tạp ngư nữa không? Hanako muốn khóc mà không có nước mắt, mình chỉ lỡ mồm nói vài câu tạp ngư, sao lại bị cư dân mạng đến tận nơi xử lý thế này? Không nói nữa, Tô Tiểu Tiểu thả Hanako xuống, vỗ vỗ tay đầy mãn nguyện. Quả nhiên giáo huấn tiểu quỷ Mitsugaki là thú vị nhất. Hanako, sao em học được cách nói tạp ngư thế? Tô Tiểu Tiểu hỏi, mặc dù cô có thể tính ra đáp án nhưng rõ ràng cô không định làm thế, chính chủ đang ở đây, hỏi trực tiếp vẫn vui hơn. Nhìn tiểu quỷ kiêu ngạo phải ngoan ngoãn nghe lời thật sự rất thú vị. Hanako lý nhí, là điện thoại, có một ngày ta đang dọa người, rồi có người đánh rơi điện thoại. Sự thật rất đơn giản, chính là do chơi điện thoại mà ra. Quái đàm không có khái niệm đạo đức, việc xem những thứ trên mạng chẳng có gì kiêng kỵ. Thế là Hanako nhanh chóng trở nên hiện đại hóa, biến thành một tiểu quỷ Mitsugaki. Thực tế không chỉ quái đàm, ngay cả con người ngoài đời thì giấu giếm nhưng lên mạng lại bộc lộ hết tâm địa đen tối. Những điều bình thường không dám nói, không dám xem đều có thể làm trên mạng. Internet chính là một chiếc kính phóng đại bộ mặt muôn màu của nhân loại. Tịch thu điện thoại, Tô Tiểu Tiểu hừ nhẹ, là thành viên nhóm chat, sau này không được xem những thứ không lành mạnh, em vẫn còn là trẻ con mà. Nói xong, chính cô lại cầm lên chơi. Hanako lập tức ỉu xìu, đừng mà. Nếu không được chơi điện thoại thì chán chết mất. Chẳng lẽ lại bắt em quay lại những ngày đi dọa người như trước kia sao? Là một quái đàm thời đại mới, em không muốn sống cảnh đó đâu. Tiểu Tiểu, đừng hạn chế em ấy. Đúng lúc này, giọng của Trương Thái Huyền vang lên, quái đàm vốn không có tuổi tác, hạn chế cũng không có ý nghĩa gì. Có điều Hanako, em không được quên lai lịch của mình, em là quái đàm, nếu vì ham chơi mà không dọa người, em sẽ biến mất đấy. Hanako mừng mừng khôn xiết, cảm ơn đại ca ca. Tô Tiểu Tiểu ném trả điện thoại cho Hanako, nói, văn hóa giải trí ở thế giới này cũng chỉ đến thế thôi à, chẳng cho tôi chút bất ngờ nào cả. Trương Thái Huyền cạn lời, đều là nhân loại cả, chẳng phải cũng chỉ có bấy nhiêu chiêu trò sao. Tô Tiểu Tiểu gật đầu, cũng đúng. Được rồi Hanako, chị đi đây, nhớ sau này phải ngoan một chút, nếu không chị lại đến xử lý em đấy. Hanako vừa chơi điện thoại vừa khẽ ngẩng đầu ậm ừ một tiếng, trong lòng thầm than, rõ ràng cách nhau cả thế giới, sao mình vẫn không được tự do ngôn luận cơ chứ. Gia đình ơi, ai hiểu cho em. Tại thế giới công phu chi vương, Kim Yến Tử trở về phòng khách, đặt tì bà xuống, dành toàn bộ tâm trí cho nhóm chat. Sau khi chứng kiến thần thông của các thần tiên trong nhóm, một ngọc cương chiến thần còn con chẳng đáng nhắc tới. Thậm chí cô có thể tự mình báo thù. Ý niệm vừa động, cô tải Thái Huyền cửu đại thần chú từ thương thành nhóm chat về, âm thầm tu luyện. Chỉ vừa mới niệm tụng, cô đã cảm nhận được sức mạnh của mình tăng trưởng chóng mặt, cao minh hơn võ học từng học gấp bội lần. Chỉ một lát sau, thực lực đã tăng lên rất nhiều. Quả nhiên, thế giới của ta tuy nói là thần thoại nhưng chiến lực quá thấp, hèn gì bị người trong nhóm coi thường. Cảm thán một hồi, Kim Yến Tử lại chìm đắm vào tu luyện. Cứ thế nửa tháng, tu vi thần chú của cô đã đạt đến mức phi phàm, nhục thân sở hữu sức mạnh hàng chục vạn cân. Sau khi được Trương Thái Huyền cải tiến, thần chú này hiện tại có thể dễ dàng tu thành tiên. Vì vậy thành quả tu luyện của cô vô cùng khả quan. Chỉ thần chú miễn phí đã lợi hại thế này, công pháp trong nhóm còn mạnh đến mức nào nữa. Kim Yến Tử không dám tưởng tượng, cô lại mở thương thành, lòng rất xao động. Đáng tiếc cô không có tích phân, nếu không cũng muốn mua một bộ. Bỗng nhiên cô động tâm, rút châm ngọc trên đầu xuống nhìn rồi lại cài lại. Chiếc châm này rất quý giá, cô có chút không nỡ. Tu luyện thêm một thời gian nữa đi, chắc là đủ để đối phó với Ngọc Cương Chiến Thần và lũ tay sai của hắn rồi. Đang nghĩ ngợi, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác kỳ diệu. Bước ra ngoài, cô thấy một thiếu niên người ngoại quốc đang cầm một món thần binh xuất hiện. Món thần binh đó chính là Kim Cô Bổng. Kim Yến Tử mừng rỡ. Kim Cô Bổng này dù đem bán đổi tích phân hay trả lại cho Tôn Ngộ Không thì đều là món hời chắc chắn. Ý niệm vừa động, thân hình thoát cái đã đoạt lấy Kim Cô Bổng. Không đợi thiếu niên kia kịp phản ứng, cô đã biến mất không tăm hơi. Đợi đến khi Jason định thần lại, trên tay làm gì còn bóng dáng Kim Cô Bổng, chỉ còn lại một thỏi bạc. Cái này, mình bị trấn lột sao? Không ngờ xuyên không rồi mà vẫn gặp phải đạo tặc, làm cậu thấy nhớ quê hương quá. Không, người ta có trả tiền, đây hẳn là cưỡng mua cưỡng bán. Đinh, Kim Cô Bổng trị giá 50 vạn tích phân, có bán không? Bán, Kim Yến Tử không chút do dự, bán đi rồi mua 4 quyển đầu của Tiên Thiên Thuần Dương Công. Làm xong, cô tùy ý tìm một sơn động bắt đầu tu luyện. Trong núi không biết thời gian, chẳng mấy chốc với công pháp và tích phân dư giả, cô đã mua không ít đan dược, nhanh chóng tu luyện đến ngũ hành cảnh viên mãn. Đạt tới cảnh giới này, cảm nhận được thực lực cường hãn của bản thân, cô không nhịn được nữa. Để Ngọc Cương Chiến Thần sống thêm ngày nào là cô thấy khó chịu ngày đó. Trên nhóm chat, Kim Yến Tử hỏi, ta hiện tại tu luyện đến ngũ hành cảnh rồi, đi giết Ngọc Cương Chiến Thần liệu có thành công không? Tô Tiểu Tiểu, ngũ hành cảnh thì chắc là dư sức rồi. Tiểu Mai, nếu Ngọc Cương Chiến Thần chỉ có chút chiến lực như trong nguyên tác thì đúng là được rồi. Hồ Nhất Phỉ, Phu Quân, có thành không? Trương Thái Huyền, đương nhiên không vấn đề gì, thế giới đó rất kỳ lạ, tuy có tiên dược trường sinh nhưng chỉ là một tiểu thiên thế giới đỉnh tiêm thông thường, văn minh tu hành không quá phát triển. Kim Yến Tử, đa tạ mọi người chỉ điểm. Đúng rồi, mọi người có thể hồi sinh người chết không? Tô Tiểu Tiểu, câu này hỏi hơi thừa rồi, nhóm mình chuẩn thánh, đại la nhiều thế này, hồi sinh một người quá đơn giản. Kim Yến Tử, vậy có ai sẵn lòng giúp không? Ta sẽ dùng tích phân trả thù lao. Tô Tiểu Tiểu, vấn đề không lớn, để tôi đi. Còn thù lao thì tượng trưng thôi, dù sao cũng không phải chuyện gì đại sự. Kim Yến Tử, vậy đa tạ nhé, ta đi giết Ngọc Cương chiến thần trước đây. Tiểu Mai, phát trực tiếp đi, lâu rồi không hóng biến. Kim Yến Tử, trực tiếp. Tiểu Mai, có nút trực tiếp đấy, đơn giản lắm, chúng ta có thể đứng xem. Kim Yến Tử, theo mọi người nói thì Ngọc Cương chiến thần rất yếu, ta giết chắc cũng không mất bao lâu, chắc không có gì đặc sắc đâu. Tiểu Mai, cô không hiểu niềm vui của việc hóng hớt đâu. Tứ Cốc Kiến Tử, đúng thế, hóng hớt không quan trọng nội dung, tóm lại có trò vui là được. Kim Yến Tử, được rồi. Đinh, Kim Yến Tử đã mở trực tiếp. Đinh, Đinh Tu đã vào phòng trực tiếp. Đinh, Tô Tiểu Tiểu đã vào phòng trực tiếp. Khi buổi trực tiếp bắt đầu, Kim Yến Tử hiện ra trên màn hình. Tô Tiểu Tiểu, oa, không hổ là Kim Yến Tử trong nguyên tác, quả nhiên xinh đẹp thật. Tiểu Mai, công nhận đẹp quá. Sao động rồi đấy, Tứ Cốc Kiến Tử, đồng cảm. Hồ Nhất Phỉ, các cô gái trong nhóm chú ý nhé, có kẻ biến thái xuất hiện. Tiểu Mai, cạn lời, ta không phải nhé. Đúng lúc này, Kim Yến Tử bay vọt lên hướng về phía thiên đình. Đất trời bao la dưới chân, mây trắng lướt qua bên người. Gió nhẹ thổi bay làn tóc, khiến phong thái của cô càng thêm phi phàm như tiên nhân. Đinh Tu, Kim cô nương tu luyện nhanh quá, đã có thể bay được rồi. Kim Yến Tử, vì ta đã bán kim cô bổng, có được 50 vạn tích phân, có tài nguyên tu luyện thì tự nhiên sẽ nhanh thôi. Tô Tiểu Tiểu, bán cả kim cô bổng luôn. Cô không sợ Tôn Ngộ Không không thể trở lại thì không đánh thắng được sao? Kim Yến Tử, còn có nhóm chat mà, điều này không cần lo lắng. Tề Thiên Đại Thánh, kim cô bổng này đang có bấy nhiêu tích phân thôi sao, rẻ mạt quá. Tôn Ngộ Không, mua về chơi thử, thấy cái kim cô bổng này chẳng khác gì đồ chơi, thế mà cũng gọi là kim cô bổng. Diệp Hắc, chịu thôi, ai bảo đó là kim cô bổng của tiểu thiên thế giới chứ? Chu Nguyên Chương, Đinh Tiểu Hữu không cần lo, người sở hữu cả một phương thế giới, không thiếu tích phân đâu. Lì Xì đã ký khế ước với giới, tích phân chậm đưa trước cho ngươi, ngươi cứ an tâm tu hành đi. Đinh Tu, Thái Tổ Bệ Hạ đúng là sảng khoái. Hanako, tích phân à, nói mới nhớ, ta cũng có thể dùng công pháp tu hành sao? Trương Thái Huyền, đương nhiên là được. Quái đảm xuất hiện tuy là do sự sợ hãi của con người, nhưng khi em hóa hình ra thì đã có thân thể, có thể tu hành rồi. Hanako, oa, vậy thì tốt quá. Đại ca ca, vậy sau khi tu hành ta có thể rời khỏi nhà vệ sinh không? Ta không muốn ở đó mãi đâu. Lúc đó ta có thể chạy đi khắp nơi, thế giới loài người ơi ta tới đây. Trương Thái Huyền, dĩ nhiên là được. Con đường tu luyện vốn tồn tại để vượt qua định mệnh của bản thân mà. Hanako, vậy Hanako cũng muốn tu hành. Có anh chị nào có thể cho em mượn ít tích phân không? Hanako có thể ghi ước thế giới cho người đó. Tô Tiểu Tiểu, Lì Xì cầm lấy mà dùng đi, còn khế ước thế giới thì thôi khỏi. Hanako, oa, và vị hung dữ cư nhiên là người tốt sao? Tô Tiểu Tiểu, hừ hừ, chẳng lẽ trong lòng em chị lại không phải người tốt? Hanako, Tiểu Mai, ngươi vừa mới đến tận nơi xử lý người ta, còn bắt người ta coi mình là người tốt, thế thì lạ quá rồi phải không? Thế giới công phu chi vương, chẳng mấy chốc Kim Yến Tử đã tìm thấy thiên đình. Bên ngoài thiên đình, thiên binh vô số. Thấy Kim Yến Tử xuất hiện, chúng lập tức quát lớn, phàm nhân hạ giới, đây là thiên đình, còn không mau lui ra. Kim Yến Tử thần sắc lạnh lùng, cô không có chút hảo cảm nào với lũ thiên binh này. Phải biết rằng những năm qua Ngọc Cương chiến thần làm ác đều là do lũ tay sai này thực hiện. Sát ý chốt dậy, chân khí ngưng tụ trong tay, thanh kiếm vung lên, thiên binh lập tức bị chém ngang lưng, hiện trường máu me đầy giấy. Thế giới này không phải võ học cao cấp gì, thực lực thiên binh chỉ có thể nói là thê thảm, đối mặt với một người ở ngũ hành cảnh như Kim Yến Tử, chúng không thể tổ chức nổi một cuộc kháng cự hiệu quả nào. Đang định tiến vào thì thấy một nữ tử tóc trắng bay lên tấn công mình. Bạch Phát Ma nữ sao? Kim Yến Tử khinh miệt, lại vung kiếm. Nếu là trước kia, tay sai này của Ngọc Cương chiến thần đúng là đáng sợ khó chống đỡ. Nhưng hiện tại, Bạch Phát Ma nữ đối với cô cũng chỉ như lũ thiên binh tạp ngư kia, một kiếm là xong đời. Xoẹt, kiếm quang lóe lên, Bạch Phát Ma nữ cũng bị chu sát tại chỗ. Kẻ nào dám tới thiên đình phóng túng? Một tiếng gầm giận dữ từ trong thiên đình truyền ra, đầy uy nghi không thể nghi ngờ. Kim Yến Tử bước lên bậc thang, từng bước tiến vào, hận thù cuộn trào trong lòng, sát cơ lộ rõ trong mắt. Chẳng mấy chốc cô đã bước vào đại điện, đối diện với Ngọc Cương chiến thần. Ngươi là ai? Ngọc Cương chiến thần ánh mắt băng lãnh, chẳng lẽ cậy có chút thần thông mà dám đến thiên đình quấy rối? Kim Yến Tử cười lạnh, Ngọc Cương chiến thần, ngươi sợ rồi. Nếu ta chỉ có chút thần thông, ngươi đã sớm xông lên rồi. Bảo kiếm trong tay dưới sự thúc đẩy của chân khí tỏa ra khí cơ lăng lệ. Kiếm tuy chỉ là kiếm phàm trần nhưng dưới chân khí của cô đã hóa thành tiên binh, mang sức mạnh kinh người. Hừ, nói bậy bạ. Ngọc Cương chiến thần thẹn quá hóa giận, lao tới. Kim Yến Tử vung kiếm chém ra một đạo kiếm quang vô địch. Oanh long, kiếm quang rực rỡ xé toạc mọi thứ, xé nát cả một ngọc cương chiến thần không ai bì nổi kia. Cái gọi là đệ nhất chiến tướng thiên đình trước kiếm này cũng mỏng như tờ giấy, dễ dàng bị nghiền nát. Hắn trực tiếp bị chém làm đôi, đến cả hồn phách cũng tan thành mây khói. Thiên đình im phăng phắc, đám thiên binh đứng xa xa đều ngây người. Ngọc cương chiến thần vô địch cư nhiên bại rồi, lại còn bị hạ chỉ trong một chiêu. Điều này hoàn toàn đảo lộn tam quan của chúng. Phải biết rằng dù là Tề Thiên Đại Thánh danh tiếng lẫy lừng ra tay cũng không thể chém chết Ngọc Cương Chiến Thần dứt khoát như vậy. Phong trực tiếp, Tô Tiểu Tiểu, chỉ thế thôi à, Tiểu Mai, cảm thấy Ngọc Cương Chiến Thần với thiên binh chẳng khác gì nhau, đều là hạng người một kiếm là xong đời. Tề Thiên Đại Thánh, chịu thôi, thế giới đó quá yếu. Kim Yến Tử, đúng là quá yếu, ta chỉ tu luyện đến ngũ hành cảnh đã thiên hạ vô địch rồi. Nói đoạn, Kim Yến Tử bắt đầu vơ vét. Đinh, bạn đã bán tiên dược trường sinh, nhận được 5 vạn tích phân. Đinh, bạn đã bán nước thần tiên, nhận được. Vơ vét một lượt khắp thiên đình, Kim Yến Tử thu về 800 vạn tích phân. Kim Yến Tử, thiên đình chỉ có bấy nhiêu giá trị thôi sao? Tô Tiểu Tiểu, hay là do cô chưa tìm hết? Hơn nữa nhiều thứ có thể sản xuất lại được, cô hoàn toàn có thể nắm quyền thiên đình, sau này sẽ có tích phân dùng mãi không hết. Kim Yến Tử, cũng đúng. Tiểu Mai, mau thả Tôn Ngộ Không ra đi, biết đâu hắn là trợ thủ đắc lực đấy. Tứ Cốc Kiến Tử, đó là một ý kiến tồi. Sao cô biết Tôn Ngộ Không không phải là trung thần của thiên đình? Tiểu Mai, sợ gì chứ? Trước sức mạnh tuyệt đối, Tôn Ngộ Không còn chọn thiên đình chắc. Tề Thiên Đại Thánh, ta cũng muốn gặp vị Tề Thiên Đại Thánh này, hay là để ta qua đó trấn áp hắn giúp Kim cô nương, thuận tiện hồi sinh phụ mẫu cho cô luôn. Kim Yến Tử, nhưng ta đã hứa với Tô Tỷ Tỷ rồi. Tô Tiểu Tiểu, chuyện đó có gì đâu, ai cứu chẳng là cứu. Tiểu Mai, đúng thế, không cần để ý chuyện này, nhóm chắt mình hòa thuận lắm, không ai tính toán đâu. Kim Yến Tử, vậy đa tạ Đại Thánh. Đinh, Kim Yến Tử đã mở quyền hạn xuyên không? Ngay sau đó, một con khỉ thân đầy lông vàng óng, uy vũ phi thường xuất hiện trong khung hình. Vừa hiện diện ở thế giới này, Tôn Ngộ Không đã nắm bắt được mọi chuyện. Dù thế giới có quy luật vận hành riêng nhưng bản chất vẫn quá thấp, chỉ là tiểu thiên thế giới. Nếu không vì có Mỹ Hầu Vương ở đây, hắn cũng chẳng buồn nhìn tới thế giới này thêm lần nào. Ý niệm vừa động, Mỹ Hầu Vương đang bị phong ấn lập tức phá đá chui ra. Ngài là, trong phong ấn không có ý thức, vừa thoát ra hắn đã muốn tìm người quen, không ngờ lại thấy Tôn Ngộ Không. Người này thần uy lẫm liệt, khí thế phi thường, là nhân vật xuất chúng nhất hắn từng gặp. Chỉ đứng đó thôi mà như trung tâm của trời đất, khiến người ta không tự chủ được mà hướng mắt nhìn về. Tôn Ngộ Không, bản tọa là Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không, cũng gọi là Mỹ Hầu Vương. Khi kia, sau này ngươi đừng lấy tên Tề Thiên Đại Thánh hay Mỹ Hầu Vương nữa. Yêu thế này mà cũng đòi chung tên với ta sao? Cảm nhận được áp lực khổng lồ ập tới, Mỹ Hầu Vương kinh hãi định phản kháng nhưng thấy mình như chiếc thuyền nhỏ giữa biển khơi, hoàn toàn không có sức chống trả, chỉ đành cam chịu, xương cốt kêu răng rắc như sắp bị đè nát. Tuy thực lực yếu nhưng hắn không chịu thua, nghiến răng kiên trì. Một lát sau, Tôn Ngộ Không thu lại khí thế, nói, cũng được, tuy yếu nhưng có cốt khí, sau này ngươi có thể gọi là Mỹ Hầu Vương. Mỹ Hầu Vương cạn lời, ngoài ra, vị cô nương này sau này sẽ là chủ nhân thiên đình, ngươi hãy phò tá cô ấy cho tốt, tự khắc sẽ có tạo hóa. Mỹ Hầu Vương nhìn về phía Kim Yến Tử, vẻ mặt bất mãn lập tức biến thành kinh ngạc. Không gì khác, khí tức của Kim Yến Tử trong mắt hắn quá mạnh. Không phải chứ, lão Tôn bị phong ấn lâu lắm sao? Sao vừa ra đời đã gặp ngay hai người không thể trêu vào thế này? Thiếu nữ trước mặt tuy không mạnh bằng con khỉ kia nhưng cũng vô cùng khủng khiếp. Nhìn thanh kiếm trong tay cô, lại nhìn xác Ngọc Cương Chiến Thần bị chém đôi, hắn có lý do để tin rằng cô chính là người đã giết hắn. Vậy vị tam giới chi chủ cũ đâu? Mỹ Hầu Vương hỏi. Tề Thiên Đại Thánh cười lạnh, dung túng Ngọc Cương Chiến Thần làm họa thế gian, họ làm gì còn tư cách cai trị tam giới, lúc này đã sớm tan thành cho bụi rồi. Mỹ Hầu Vương kinh hãi, người này hành sự dứt khoát quá, nghĩ đến bản thân mình, hắn lập tức nhận thua. Hắn không muốn chết chùm với thiên đình đâu, chỉ là phó tá người khác thôi mà, cũng không phải không được. Hơn nữa con khỉ trước mặt đã hứa sẽ có tạo hóa, đi theo chủ tể mới của tam giới rõ ràng tương lai sẽ rộng mở hơn. Nếu đã vậy, bản vương tuân mệnh. Tôn Ngộ Không gật đầu, rất tốt. Kim cô nương, tiếp theo là hồi sinh phụ mẫu cho cô. Ý niệm động, hai bóng người hiện ra. Kim Yến Tử nhìn thấy đúng là cha mẹ mình, mắt lập tức nhòe đi. Cha, mẹ, Mỹ Hầu Vương chấn động, hồi sinh sao? Chuyện như vậy mà cũng làm được. Định hỏi Tề Thiên Đại Thánh thì thấy bóng dáng đối phương đã biến mất, trong lòng đầy tiếc nuối. Hắn còn bao nhiêu thắc mắc chưa được giải đáp mà. Đợi một lát, gia đình Kim Yến Tử cũng hàn huyên xong xuôi. Chủ thượng, vị Tề Thiên Đại Thánh kia rốt cuộc là thần thánh phương nào vậy? Mỹ Hầu Vương tiến lên hỏi. Kim Yến Tử lấy Tử Thương Thành ra bộ Tây Du Ký ném qua. Ngươi tự xem đi, đúng rồi, ngươi giúp ta triệu tập thần tiên thiên đình lại, có thể dốc toàn lực luyện chế tiên tử, tiên dược, tiên đan rồi đấy. Mỹ Hầu Vương thắc mắc, với thực lực của chủ thượng, những thứ đó còn có ích sao? Thực tế ngay cả với hắn, những thứ đó cũng chẳng còn tác dụng gì nhiều. Kim Yến Tử đầy ẩn ý nói, việc này liên quan đến việc sau này ngươi có tu thành đại thần thông, có bản lĩnh rời sao đổi trăng được không đấy, đừng có lười biếng. Mỹ Hầu Vương nghe xong thì ngẩn người, rời sao đổi trăng, đó là việc con người làm được sao? Mở Tây Du Ký ra, hắn nhanh chóng bị cuốn vào. Một lúc sau, xem xong, hắn mới hiểu tại sao đối phương lại để ý chuyện danh hiệu của mình như vậy. Ta quả nhiên rất yếu, so với Tề Thiên Đại Thánh trong sách này thì kém xa vạn dặm. Đúng rồi, rời sao đổi trăng, nếu là Tề Thiên Đại Thánh trong sách này chắc chắn làm được chứ. Nghĩ đến lời hứa của Kim Yến Tử, Mỹ Hầu Vương tràn đầy nhiệt huyết, vội vàng đi triệu tập chư tiên. Nhóm chat, Kim Yến Tử, cảm tạ Đại Thánh, cha mẹ đã trở về bên ta rồi. Bây giờ ta vẫn cảm thấy như đang nằm mơ vậy. Tề Thiên Đại Thánh, khách sáo làm gì, chỉ là cứu hai người thôi mà. Lì xì đúng rồi, cái kim cô bổng này ta đã luyện chế lại, đợi con khỉ kia lập công thì cô trao lại cho hắn đi. Cùng một danh hiệu, không được để hắn làm nhục cái tên của ta. Tô Tiểu Tiểu, không phải vị không không kia đã mua kim cô bổng rồi sao? Tôn Ngộ Không, ta đưa lại cho hắn mà. Con khỉ này ngoài lạnh trong nóng, cư nhiên lại quan tâm đến Mỹ Hầu Vương ở thế giới khác. Ta nhớ có khỉ đó không phải giống cái đâu nhé, huynh đệ, ngươi không được nảy sinh ý đồ gì với khỉ được đấy. Làm thế là bôi nhọ danh tiếng của ta đấy. Tề Thiên Đại Thánh, chết tiệt, ngươi vu khống ta. Ta thấy hắn có cốt khí nên ban cho chút duyên pháp thôi, sao lại lái sang chuyện đó được. Tôn Ngộ Không, thật không đấy. Tiểu Mai, sao cảm thấy kỳ kỳ thế? Hai người không phải có gì với nhau đấy chứ. Diệp Hắc, Tiểu Mai, cô nhìn đâu cũng thấy đam mỹ là sao? Tề Thiên Đại Thánh, đúng thế, ta đường đường là Tề Thiên Đại Thánh, sao có thể như cô tưởng tượng được, danh tiếng của ta bị cô hủy hoại hết rồi. Kim Yến Tử, mọi người đang nói gì vậy? Hanako, cô em này ngốc thật đấy, đó chính là cái mà Phương Đông gọi là đoạn tụ chi bích đó, cô không biết sao? Hanh, sau này theo ta học lướt mạng đi, nếu không cô lạc hậu với thời đại mất. Kim Yến Tử, tiểu quỷ em kiêu ngạo quá đấy. Hanako, Hanh, Hanako không phải tiểu quỷ, đồ ngốc nhà cô, lêu lêu. Làm mặt quỷ trong lúc Kim Yến Tử và Hanako đấu khẩu, Trung Nguyên Chương đã ký khế ước với Đinh Tu, thỏa thuận phân chia lợi ích rồi bắt đầu điều binh khiển tướng. Nói là điều binh khiển tướng chứ thực ra với Đại Minh Tiên Triều bây giờ, đây chỉ là chuyện nhỏ, chỉ cần điều động 100 binh mã từ kinh thành đại doanh là đủ. Là nguyên lão của nhóm chat, thực lực của Trung Nguyên Chương tự nhiên không thể xem thường, sớm đã là chuẩn thánh cảnh giới rồi. Còn đám binh sĩ kia cũng sớm đạt tới thiên tiên trở lên. Nếu không vì sợ thiên địa biến dị, lão Chu thậm chí chỉ cần phái một người đi tiếp quản thế giới Đại Minh của Đinh Tu là đủ. Dù sao một vị thiên tiên cũng đủ trấn áp một phương tiểu thiên thế giới rồi. Có thể nói sự biến dị của chư thiên khiến chi phí trấn giữ các giới của các tiên triều tăng lên không ít. Thế giới Đại Minh, Đinh Tu không muốn quản quá nhiều, dù sao hắn chỉ là người giang hồ, chỉ biết chém người, bảo hắn quản lý thiên hạ thì đúng là chịu chết. Bây giờ gia nhập nhóm chat có thể tu hành, giao thế giới cho Trung Nguyên Chương hắn cũng vui vẻ hưởng nhàn. Đang bế quan thì cảm nhận được một luồng khí cơ đáng sợ giáng xuống. Đinh Tu nhíu mày, không ổn. Nếu là người của lão Chu đến thì không thể vô lễ như vậy được. Hiểu về nhóm chat, Đinh Tu biết mọi người đều khá giữ quy tắc, không thể vô cớ làm hại thành viên. Một khi xảy ra chuyện như vậy chắc chắn sẽ bị các thành viên khác hội đồng, thậm chí ngay cả đạo quân cũng sẽ giáng tội. Thành viên trong nhóm tự có chừng mực, không làm chuyện vô lý như vậy. Chẳng lẽ thiên địa phát sinh biến dị? Đinh Tu dùng mình, vội vàng xuất quan tìm kiếm nhưng không phát hiện dấu vết gì. Thực lực vẫn còn quá yếu, mình phải giục lão Chu nhanh lên thôi. Đinh Tu, lão Chu, ta vừa cảm nhận được một luồng khí cơ đáng sợ, có thể là thiên địa biến dị, bảo người của ngài nhanh chân lên một chút. Trung Nguyên Chương, thiên địa biến dị, không ngờ chúng ta cũng gặp phải. Tô Tiểu Tiểu, bình thường thôi, biến dị này lan tỏa khắp chư thiên vạn giới, người của nhóm chat nhân vật phụ gặp được thì chúng ta cũng có thể gặp phải. Lão Chu, cần giúp không? Trung Nguyên Chương, tạm thời chưa cần, chấm đi xem thử, nói thật chấm vẫn chưa thấy thiên địa biến dị bao giờ. Chu Vô Thị, ta cũng muốn đi xem thử, thế giới đó hình như là thời Sùng Trinh cai trị. Sẵn tiện gặp vị hậu bối kia một chút. Chu Do Kiểm, ngài rảnh quá nhỉ, Sùng Trinh có gì hay mà gặp. Chu Vô Thị, sao thế, sợ mất mặt à? Chu Do Kiểm, ta sợ cái gì, ta đã thành chuẩn thánh rồi, chuyện quá khứ sao còn vướng bận trong lòng. Chu Nguyên Chương, được rồi, đừng nói nhiều nữa, ai muốn đi thì đi. Có điều quân bị các giới nhất định không được lơi lỏng, ai biết biến dị có xảy ra ở bản doanh của chúng ta không? Chu Vô Thị, lão tổ tông yên tâm, thế giới Đại Minh của Đinh Tu, trong hoàng cung. Chu Do Kiểm cảm thấy bồn chồn lo sợ. Đột nhiên đứng bật dậy muốn tìm nguyên nhân nhưng lại thấy mình hơi vô lý. Dù sao chưa có chuyện gì xảy ra, sao có thể chỉ dựa vào cảm ứng mà đi tìm nguyên nhân được. Tuy nghĩ vậy nhưng cảm giác cấp bách trong lòng càng lúc càng mạnh. Ngồi xuống nhìn tấu chương nhưng tâm trí không tài nào bình tĩnh lại được. Chẳng lẽ có chuyện lớn sắp xảy ra? Chu Do Kiểm đau đầu. Đất đai bị kiêm tính, hạn hán liên miên, lại thêm giặc ngoại xâm quấy nhiễu đã đủ khiến ông đau đầu rồi. Nếu còn thêm rắc rối nữa, Đại Minh chắc sụp đổ trong tay ông mất. Mà lúc này, ở vùng ngoài quan ải, trên mặt đất, từng luồng địa mạch bốc lên hóa thành sinh linh, hoặc hình rồng, hoặc hình bí hí. Hình thái khác nhau nhưng đều phi thường. Nhưng khác với thần thú trong truyền thuyết, lũ thú này lân giáp đen kịt, ánh mắt đỏ rực như hung thú. Vừa xuất thế, một con hắc long đã há miệng nuốt chửng hàng ngàn người của một bộ lạc vào bụng làm mồi. Trường Sinh Thiên nổi giận rồi, phải làm sao bây giờ? Các tộc ngoài quan, vốn nhờ Sùng Trinh đăng cơ với hàng loạt thao tác khó hiểu mà có được sự phát triển mạnh mẽ, đời sống khấm khá hơn nhiều. Không ngờ dưới lòng đất lại chui lên nhiều hung thú đến thế, một ngụm đã nuốt sạch một bộ lạc. Thật quá tàn bạo, nếu được chọn, họ thà đối mặt với quân Minh thời đỉnh cao còn hơn đối mặt với thứ đáng sợ này. Đối mặt quân Minh còn có thể đánh Hoắc Hằng, đối mặt cái thứ quỷ quái này thì đúng là không có đường sống. Người trong bộ lạc nhìn lên trời, thấy con cự long, bí hí to lớn như núi, miệng như địa ngục, tùy tiện nuốt một ngụm là hàng vạn người biến mất. Con hắc long lúc nãy chỉ nuốt vài ngàn người không phải vì nó không nuốt nổi thêm mà vì bộ lạc đó chỉ có bấy nhiêu người mà thôi. Đang kinh hoàng thì thấy con bí hí cũng cúi xuống, há miệng về phía một bộ lạc. Thoát cái từng đốm đen bay lên không trung rồi biến mất. Lúc này tất cả người ngoài quan đều sợ đến ngây dại. Chỉ cần não không có vấn đề đều biết những đốm đen đó chắc chắn là trâu ngựa và con người. Những thứ đột nhiên xuất hiện này rõ ràng là muốn diệt tuyệt chúng sinh thế giới này. Chạy mau, lúc này từ quý tộc đến dân du mục đều không màng cơ nghiệp, lên ngựa tháo chạy trong kinh hoàng. Cả vùng ngoài quan loạn thành một bầy. Tại kinh thành, trên không trung, khí huyền hoàng hiện ra, ngay sau đó một cánh cổng ánh sáng nối liền trời đất xuất hiện, một cỗ đế liễn được kéo bởi vài con giao long tiến vào không trung kinh thành. Uy áp giao long vô cùng khủng khiếp, vừa xuất hiện đã khiến bách tính đế đô quỳ lại, kinh hãi nhìn lên trời. Đây thực ra là kết quả do Chu Nguyên Chương đã chủ động thu thúc khí thế. Nếu không thực lực kim tiên trở lên tuyệt đối không phải phàm nhân có thể chịu đựng được. Trên đế liễn chính là Chu Nguyên Chương, theo sau là Chu Do Kiểm và Chu Vô Thị, họ đang quan sát thế giới này. Bỗng nhiên Chu Nguyên Chương thở dài, quả nhiên sinh ra nhiều biến hóa, vùng ngoài quan kia cư nhiên xuất hiện nhiều hung thú cảnh giới chuẩn thánh. Chu Do Kiểm có chút khó hiểu, đã là chuẩn thánh thì dù há miệng nuốt cả thế giới này cũng là việc dễ dàng, vì sao hiện tại chúng vẫn chưa hành động? Chu Nguyên Chương thần sắc nghiêm túc, cười lạnh nói, tất nhiên là đang đợi chúng ta xuất hiện rồi. Những hung thú này mục tiêu e là chúng ta. Các ngươi nhìn kỹ đi, chúng rõ ràng đã bố trí chân thân ở ngoài thế giới, phong tỏa thế giới này rồi. Chu Do Kiểm và Chu Vô Thị kinh hãi, vạn lần không ngờ chỉ là tiếp quản một phương tiểu thiên thế giới thông thường mà lại gặp phải sát cơ do ma thần diệt thế bố hạ. Nhưng cái này cũng chẳng có tác dụng gì đâu nhỉ. Chu Vô Thị thần sắc động dung, nhóm chat là hình chiếu đạo quả của đạo quân, đâu phải mấy con hung thú này có thể phong tỏa được. Chu Nguyên Chương gật đầu, đúng là vậy, nhóm chat vẫn dùng được, chúng ta vẫn có thể ra vào tự do. Chẳng biết đối phương định giở trò gì. Chu Do Kiểm, để ta hỏi thử. Nhóm chat, Chu Do Kiểm, video thế giới này có chút loạn rồi, không phải biến dị thông thường, đối phương cư nhiên tạo ra 9 con hung thú cấp chuẩn thánh, còn phong tỏa cả thế giới, chẳng biết vì duyên cớ gì. Chu Nguyên Chương, theo lý mà nói đối phương phải biết đạo quả cấp thần thoại đại la là không thể bị phong tỏa chứ. Trương Thái Huyền, chắc là muốn làm loạn tâm trí các thành viên thôi. Hắn đang báo cho mọi người biết hắn có năng lực gây biến động ở mọi thế giới. Các ngươi là thành viên cũ chắc chắn không sợ nhưng thành viên mới thực lực còn yếu chưa chắc đã không sợ. Đinh Tu, đạo quân yên tâm, chẳng phải chuẩn thánh thôi sao, Đinh Tu ta có gì mà sợ, cùng lắm là một cái chết, lăn lộn giang hồ ta đã sớm coi nhẹ sinh tử rồi. Kim Yến Tử, đúng thế. Hanako, muốn giết chết Hanako sao? Hanako không sợ đâu, lúc đó ta trốn sang chỗ bà chị hung dữ là được. Tô Tiểu Tiểu, thật đáng ghét, cái tên này cứ phá phách mãi. Tô Tiểu Tiểu, mà ai là bà chị hung dữ hả? Em lại ngứa ra rồi phải không? Hanako, Hanako đâu có chỉ đích danh ai, là tỷ tự nhận đấy chứ. Tiểu Mai, hi hi, đúng là một đứa trẻ nghịch ngợm. Hanako cẩn thận một chút, lúc đó có thể qua chỗ chị dạy em chơi game. Hanako, đám tạp ngư đang nói gì vậy, ta chơi game giỏi lắm đấy nhé. Kiêu ngạo tứ cốc kiến tử, hắc hắc, Tiểu Mai cũng là chuẩn thánh đấy nhé. Hanako, Tiểu Mai tỷ tỷ, tỷ chắc không để ý đâu nhỉ. Tiểu Mai, chị sao lại để ý được chứ? Vẻ mặt nghiêm túc Tô Tiểu Tiểu, trực tiếp đi, lão Chu, tôi muốn xem ông có tiến bộ gì không. Đinh Tu, nói mới nhớ. Trước khi trực tiếp có thể cho ta sang thế giới khác lánh tạm không? Hanao, lũ nhân loại tạp ngư, người không phải nói không sợ chết sao? Đinh Tu, ta chỉ nói không sợ chết chứ đâu có nói là muốn đi tìm cái chết. Hanako, quả nhiên là tạp ngư. Vẻ mặt cười xấu xa Đinh Tu, quả nhiên Hanako này đúng là thiếu đòn. Diệp Hắc, người có thể qua chỗ ta, quyền hạn đã mở. Đinh Tu, đa tạ. Đinh, Chu Nguyên Chương đã mở trực tiếp. Màn hình trực tiếp nhắm thẳng ra ngoài thế giới, những con hung thú kia thân hình càng thêm to lớn. Hắc long quấn quanh thế giới như thể chỉ cần há miệng là nuốt gọn. Bí hí trên lưng vác một tấm bia đá khổng lồ, mà tấm bia đó cư nhiên còn lớn hơn cả thế giới. Đinh Tu nhìn một cái chỉ thấy đầu óc muốn nổ tung. Quá khủng khiếp, những tồn tại này bất kỳ con nào cũng không hề đơn giản, đừng nói là chiến đấu, chỉ nhìn trực diện thôi e rằng hồn phi phách tán tại chỗ. Lúc nãy hình như mình nói hớ rồi thì phải, nhưng lúc này mọi người đâu dành trêu chọc hắn, đều bị màn hình trực tiếp thu hút. Tô Tiểu Tiểu, hay lắm, lũ hung thú này thực lực không yếu đâu nhé. Lại còn 9 con, lão Chu đánh nổi không? Chu Nguyên Chương, nực cười, cô tưởng Chu Mỗ những năm nay tu luyện không công sao? Kim Yến Tử, con hắc long đó là chân rồng sao? Chu Do Kiểm, phải, đó là phụ hí, ngoại hình khá giống chân rồng. Cũng là một trong 9 đứa con của rồng hiếm hoi có hình dạng rồng thật sự. Đinh Tu, ta cũng suýt nữa nhìn nhầm. Chu Vô Thị, bình thường thôi, người lăn lộn giang hồ không nhất thiết phải biết những thứ này. Nhưng những dị thú này thường xuất hiện trong các kiến trúc, chúng ta là đế vương tiếp xúc nhiều nên hiểu rõ. Chu Vô Thị, ví dụ như bí hí còn gọi là bá hạ, long quy, hình dáng giống rùa, giỏi chở vật nặng, thường dùng để vác bia đá. Người xưa dựng bia lập truyền cho các đế vương thánh hiền sau khi qua đời thường đặt bia trên lưng bí hí với ý muốn dựa vào thần lực của nó để bia đá trường tồn theo năm tháng. Chu Vô Thị, còn phụ hí ngươi thấy kia hình dáng như rồng, là đứa con thứ 8, thích văn chương, thường quấn quanh đỉnh bia đá. Tô Tiểu Tiểu, lão bát số 8. À hắc hắc, Tiểu Mai, Tô Tiểu Tiểu, đừng có phát điên, sau này ta không thể nhìn thẳng vào 9 đứa con của rồng được nữa mất. Tứ Cốc Kiến Tử, vậy bí hí với phụ hí chẳng phải không ưa nhau sao? Cô nhìn xem bí hí vác bia, phụ hí lại nằm lên bia, chẳng phải làm tăng khối lượng công việc cho bí hí sao? Chu Nguyên Chương, Đinh Tu, mà mọi người nói lão bát là gì thế? Tiểu Mai, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng nên biết, đó là một cái tên bốc mùi đấy. Diệp Hắc, đúng thế, để ta nói riêng cho ngươi nghe. Đinh Tu, ếch, hóa ra là chuyện đó, đúng là có chút không thể nhìn thẳng được thật. Đang nói chuyện, Chu Nguyên Chương đã phát động tấn công. Một thanh đế kiếm xuất hiện bên người tỏa ra khí cơ lăng lệ chém về phía một con hung thú. Còn Chu Nguyên Chương thi triển thần thông một khí hóa tam thanh hóa thành 4 người lao về phía 3 con hung thú khác. Chu Vô Thị và Chu Do Kiểm nhìn nhau cũng thi triển thần thông xông lên. Theo bước 3 người ra tay, 9 đứa con của rồng cũng hành động. Phụ hí há miệng muốn nuốt chửng thế giới, miệng nó lớn đến mức không thể tưởng tượng, cả thế giới rung chuyển như một viên kẹo nhỏ bay về phía miệng nó. Nghiệt xúc, dám sao? Chu Do Kiểm đón lấy, thi triển long thần công hóa thành một con kim long trấn áp phụ hí. Kim long xuất thế, luồng sức mạnh thôn thiên vệ địa lập tức bị trấn áp, thế giới dừng lại giữa hỗn độn hài. Kim long vung vuốt xé toạc hỗn độn vô tận. Hoa lạp, chỉ một kích, thân thể cường đại của phụ hí đã bị xé ra một vết thương lớn. Cùng là chuẩn thánh nhưng lũ hung thú này thực lực tự nhiên không mạnh bằng những người tu luyện như Chu Do Kiểm. Dù chúng đều ở chuẩn thánh tuyệt đỉnh nhưng chiến lực so với Chu Do Kiểm vẫn kém xa vạn dặm. Đúng như Chu Nguyên Chương nói, ông những năm qua không hề sống uổng phí. Thần thông, pháp lực, kinh nghiệm chiến đấu đều không thiếu. Tuyệt đối không phải lũ quái vật được thúc ép sinh trưởng này có thể so bì. Điều đáng lo duy nhất là đứng sau đối phương là một vị thần thoại đại la, nếu quái vật được tạo ra đủ nhiều, dù chỉ là cảnh giới chuẩn thánh cũng có thể mài chết ông. Dù sao ông cũng chỉ là chuẩn thánh, ngay cả hỗn nguyên cũng chưa chứng được, chắc chắn không thể đấu pháp với một thần thoại đại la. Dù đối phương chỉ phóng ra một tia sức mạnh cũng đủ khiến ông khổ sở. May mắn đây chỉ là nỗi lo xa, đứng sau đối phương là thần thoại đại la, nhưng đứng sau ông là nhóm chat, cũng là một vị thần thoại đại la. Nếu đối phương quá đáng tự nhiên sẽ có đạo quân thu xếp chứ không cần ông phải liều mạng. Kim Yến Tử, đây mới gọi là thần ma đại chiến chứ, thần tiên bên ta đúng là như diễn kịch. Đinh Tu, chấn động quá, ta cũng có cơ hội tu luyện đến cảnh giới này sao? Hanako cũng muốn tu luyện đến cảnh giới này, hắc hắc, lúc đó tất cả mọi người trên thế giới đều là tạp ngư hết. Diệp Hắc, tất nhiên là có thể rồi, chỉ là cảnh giới chuẩn thánh thôi mà, nỗ lực chút là được. Diệp Hắc, không ngờ nhây lão Chu, ngài cư nhiên sắp chứng đạo hỗn nguyên rồi, thảo nào tự tin thế. Izichi Nizika, hóa ra mọi người lợi hại như vậy sao? Tô Tiểu Tiểu, Nizika trước đây không xem video à? Izichi Nizika, video sao mà chấn động bằng xem trực tiếp thế này? Trong màn hình trực tiếp, Chu Nguyên Chương một khí hóa tam thanh đánh cho 4 con dị thú thương tích đầy mình, nhanh chóng bị đế kiếm chém thành nhiều đoạn. Chu Nguyên Chương vung tay áo thu lấy những cái xác này. Dị thú tuy chỉ là do địa mạch thông thường thúc ép tạo ra nhưng thực lực đã đạt đến chuẩn thánh, dù là dùng để ăn thịt hay luyện khí đều là bảo vật hiếm có. Đối với cảnh giới hỗn nguyên thì hơi vô thưởng vô phạt nhưng với những người dưới hỗn nguyên thì là bảo bối quý giá. Nhân khẩu đại minh tiên triều không ít, con cháu lão Chu cũng nhiều, tự nhiên dùng đến. Làm xong, ông lại nhìn về phía Chu Do Kiểm và Chu Vô Thị, thúc giục, tốc chiến tốc thắng đi, có mấy con hung thú mà đánh lâu thế, người ta lại tưởng chúng ta không xong đấy. Nói đoạn ông cũng gia nhập chiến trường. Chu Do Kiểm và Chu Vô Thị thấy lão tổ tông lên tiếng cũng không trì hoãn nữa, thi triển kinh thế thần thông, chỉ trong chớp mắt đã chém chết mấy con dị thú tại chỗ. Nhóm chat, Tô Tiểu Tiểu, lão Chu đã lợi hại thế này rồi, tôi cũng phải nỗ lực chứng đạo hỗn nguyên thôi, nếu không lạc hậu mất. Chu Nguyên Chương, hóa ra trong lòng cô chậm yếu lắm sao? Tô Tiểu Tiểu, chứ còn gì nữa? Doanh Chính, lão Chu đúng là không tệ, có điều ngươi vẫn kém chậm một chút, chậm đi chứng đạo đây. Doanh Chính hai, hả? Nhanh thế sao? Doanh Chính, nhanh cái gì? Các thành viên cũ đều ở chuẩn thánh đỉnh phong rồi, chỉ thiếu một khế cơ là chứng đạo hỗn nguyên được thôi, ngươi không phải vẫn còn kém xa đấy chứ? Tưởng ngươi sinh ra ở một thế giới có sức mạnh siêu phàm thế mà cũng yếu vậy sao, kém quá. Doanh Chính hai, đừng nói nữa, đầu sắp nổ tung rồi, ngài là cha tôi chắc. Nói nhiều thế, đầu ta sắp nổ tung rồi Doanh Chính, nếu ngươi gọi ta là cha thì ta cũng có thể đồng ý đấy. Triệu Chính, này, vẫn đang trong nhóm mà, hai người tự làm cha chính mình như thế đúng là mất mặt quá. Tô Tiểu Tiểu, cười chết mất, chính ca à, không ngờ ngài còn có khiếu diễn hài đấy. Danh chính hai, mau đi chứng đạo đi, chết tiệt, ngay cả ta mà ngài cũng muốn chiếm tiện nghi. Chu Nguyên Chương, khốn thật, danh chính ngươi cư nhiên lại đi trước chấm sao. Danh chính, ta là thành viên cũ hơn ngươi mà, có gì lạ đâu. Có điều chấm thấy lạ là trong nhóm có nhiều người lúc vào đã là thần tiên rồi, sao đến giờ vẫn chưa chứng đạo thành thánh. Dương Tiễn, ngài nói thế làm tôi cũng không biết nói gì nữa. Thần tiên và phàm nhân trước mặt Hỗn Nguyên cũng chẳng có gì khác biệt đâu. Đông Hải Long Vương, đúng thế, chúng ta chỉ tu luyện hơn vài ngàn năm, vài vạn năm thôi. Trước Hỗn Nguyên đạo quả, khoảng cách của phàm nhân hay chúng ta đều như nhau. Nếu chỉ dựa vào thời gian mà thành thánh được thì hồng hoang thế giới đã đầy rẫy cường giả Hỗn Nguyên rồi. Nữ Oa, đúng vậy, thời gian đối với cường giả Hỗn Nguyên là vô nghĩa. Có thể chứng đạo thành thánh hay không thì khí vận và thiên phú mới là quan trọng nhất. Mệnh lý có thì sẽ có, mệnh lý không có thì dù tiêu tốn vô lượng kỷ nguyên cũng không chứng được Hỗn Nguyên chi đạo. Hậu thổ, trong nhóm có đạo quân ở đây nên mọi người chứng đạo sẽ đơn giản hơn nhiều. Điều này cũng dẫn đến việc mọi người không có nhận thức rõ ràng về độ khó của cảnh giới Hỗn Nguyên khó như lên trời vậy. Hoàng Dung, muội về rồi đây. Tô Tiểu Tiểu, muội chứng đạo rồi sao? Hoàng Dung, tất nhiên rồi, chúc mừng đi, hiện tại đứng trước mặt các người là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên Hoàng Dung. Tiểu Mai, đáng sợ thật, Dung tỷ tỷ tu luyện nhanh quá. Tứ Cốc Kiến Tử, Dung tỷ tỷ đã chứng đạo rồi, vậy ta cũng đi chứng cái đạo xem sao. Tô Tiểu Tiểu, không phải chứ Kiến Tử, con cá muối như em cũng định chứng đạo sao? Đừng mà, mọi người chứng đạo hết rồi chỉ còn mình chị là chuẩn thánh thì sau này sao chơi chung được nữa. Tứ Cốc Kiến Tử, cá muối cái gì, người ta rõ ràng là mỹ thiếu nữ mà. Danh chính hai, xem ra trong nhóm người có thể chứng đạo Hỗn Nguyên không ít nhỉ. Hoàng Dung, có phu quân dạy riêng mà còn không chứng đạo thành thánh được thì đúng là quá tệ rồi. Tiểu Bạch, nói rất đúng. Ta cũng chỉ còn thiếu một chút nữa thôi, đợi khi chắc chắn 100% ta cũng sẽ đi chứng đạo. Bạch Tố Trinh, cộng một Đinh Tu, oa, nhiều thành viên cũ xuất hiện thế này sao? Thị Kiếm, ngươi vào nhóm lâu sẽ thấy mọi người xuất hiện thường xuyên thôi. Sở dĩ giờ ít xuất hiện là vì bận tu luyện, mà tu luyện một cái là bế quan cả đống năm đấy. Chu Nguyên Chương, đạo quân, lão Chu muốn nhờ ngài giúp một tay. Trương Thái Huyền, ngài nói về đám hung thú đó sao? Chu Nguyên Chương, đúng thế. Chấm nghĩ đám hung thú đó là thủ đoạn của thần thoại Đại La, không biết có ẩn họa gì không nên muốn nhờ đạo quân xử lý giúp, sau đó ngài bảy chấm ba, thấy sao? Trương Thái Huyền, khách sáo làm gì, chia đôi đi, chúng ta là người quen cũ mà. Chu Nguyên Chương, vậy đa tạ đạo quân cho lão Chu chiếm tiện nghi. Tôn Ngộ Không, đừng nhắc lão Chu nữa, cứ nghe đến cái đó là ta lại nhớ đến cái đầu heo nào đó. Chu Nguyên Chương, ngươi nói làm chấm cũng không nỡ nhìn thẳng nữa rồi. Chu Nguyên Chương, lì xì riêng cho Trương Thái Huyền. Trương Thái Huyền bước ra ngoài Thái Huyền giới nhận lì xì. Ngay sau đó chín con hung thú bị chém thành nhiều đoạn hiện ra trước mắt. Trương Thái Huyền quét thần niệm qua, lập tức nhíu mày. Không ổn, trong đám hung thú này chứa đựng sức mạnh diệt thế thuần khiết, gần như tương đương với sức mạnh bản nguyên cốt lõi của ma thần diệt thế. Sức mạnh bản nguyên của một thần thoại Đại La khủng khiếp đến nhường nào. Dù chỉ là một tia thì đám hung thú được tạo ra cũng tuyệt đối vượt xa chuẩn thánh, không phải mấy người Chu Nguyên Chương có thể đối phó được. Vậy nên cái này là đang chờ ta sao? Trương Thái Huyền nở nụ cười, chẳng biết ngươi đang tính toán cho gì nhưng thứ này ta nhận vậy. Chư thiên vạn giới, thần thoại Đại La rất hiếm hoi. Ít nhất theo những gì hắn biết hiện tại chỉ có hắn và Diệt Thế Ma Thần là hai người. Điều này khiến tài liệu tham khảo của hắn quá ít. Bây giờ có được bản nguyên của Diệt Thế Ma Thần này đủ để hắn nhìn thấu con đường của đối phương, nâng cao tỷ lệ thành công của kế hoạch siêu thoát. Ý niệm vừa động, bản nguyên sức mạnh của Diệt Thế Ma Thần bị dẫn dắt ra ngoài. Tuy không nhiều, chỉ có một tia, nhưng nếu thực sự phát huy tác dụng, đủ để thăng cấp một người bình thường lên Hỗn Nguyên cảnh, thậm chí là Thiên Đạo cảnh. Đó chính là sự khủng bố của thần thoại Đại La, một tia sức mạnh cũng đủ để tạo nên một tồn tại vô thượng. Đối với đặc tính này, Trương Thái Huyền không hề thấy lạ, vì chính ta cũng có thể làm được. Nếu thực sự muốn, chỉ trong một niệm, ta có thể khiến Hoàng Dung, Loan Loan và những người khác trở thành Thiên Đạo cảnh, thậm chí là Đại Đạo cảnh. Nhưng điều đó là không cần thiết, tu hành vẫn nên là tự mình rèn luyện mới tốt hơn. Người khác ban cho, tuy dễ dàng hơn nhiều, nhưng lại thiếu đi rất nhiều niềm vui. Trong mắt ta hiện tại, chúng sinh tu hành chính là một loại lạc thú, ngay cả khi đối phương vĩnh viễn không thể đạt tới cảnh giới thần thoại Đại La cũng không sao cả. Cảnh đẹp trên con đường này chính là niềm vui vô tận. Nếu ta nhúng tay vào, tuy có thể giúp đối phương đạt tới đích trong nháy mắt, nhưng không nghi ngờ gì là đang phá hoại cuộc đời của họ. Vừa suy nghĩ, Trương Thái Huyền vừa phân giải sức mạnh của Diệt Thế Ma Thần. Tu luyện giả trong chư thiên thế giới, pháp lực và đại đạo có muôn vàn huyền diệu, có sinh có diệt, có tới có lui, tóm lại là thiên hình vạn trạng. Nhì sức mạnh của Diệt Thế Ma Thần tinh thuần đến cực hạn, nhưng lại như thể dung nạp vạn đạo. Những việc mà thần ma trong chư thiên thế giới có thể làm, Diệt Thế Ma Thần cũng làm được tương tự. Tuy nhiên, trong đó cũng có một điểm khác biệt. Sức mạnh của Diệt Thế Ma Thần mang theo một chút cảm giác máy móc, tạo cho người ta cảm giác về một thiên mệnh khó lòng nghịch truyền. Đúng vậy, diệt thế và khởi động lại chư thiên vạn giới chính là thiên mệnh của Diệt Thế Ma Thần, điều này đã được ghi vào pháp lực và đạo quả của hắn. Hiểu rõ điều này, Trương Thái Huyền nhanh chóng nhận ra căn nguyên. Khác với việc tự mình tu luyện tới thần thoại đại la cảnh, Diệt Thế Ma Thần là kỳ tích do chư thiên vạn giới tạo ra. Nếu nói Trương Thái Huyền tồn tại như một loại virus trong cơ thể, thì Diệt Thế Ma Thần chính là hệ thống diệt virus của cơ thể đó. Hắn là cố định, hắn tuy mạnh mẽ vô cùng nhưng không thể thoát khỏi thiên mệnh của chính mình, điều này hoàn toàn khác với cảnh giới thần thoại đại la do tự thân tu luyện mà thành. Hắn có thể phá diệt vô lượng thế giới nhưng không thể siêu thoát. Ngay cả khi khởi động lại vô lượng chư thiên qua vô số luân hồi, hắn vẫn chỉ có thể tiến bước theo thiên mệnh. Tất cả do chư thiên vạn giới tạo thành, tất cả tự nhiên sẽ chịu sự trói buộc của chư thiên thế giới. Thần thoại đại la muốn phá diệt chư thiên thế giới là điều rất dễ dàng. Tuy nhiên, nhìn thì Diệt Thế Ma Thần rất hung hãn, nhưng thực chất, khi chư thiên thế giới khởi động lại, thiên mệnh của hắn hoàn thành, sức mạnh vô tận đó sẽ bị thu hồi. Đây là một kết cục đã được định sẵn. Nhìn tia thần lực diệt thế trong tay, Trương Thái Huyền hiểu ra rất nhiều điều. Không phải Diệt Thế Ma Thần không muốn xuất thế lúc này, cũng không phải hắn không muốn kéo dài sức mạnh vô tận để thay đổi chư thiên thế giới, mà là chư thiên thế giới không cho phép. Có thể nói, hắn và chư thiên thế giới là hai mặt chính phản, đó cũng là lý do hắn không lực phản kháng. Bản thân rất khó đánh bại chính mình. Đối với chư thiên thế giới, Trương Thái Huyền mới là một biến số bất ngờ. Dù sao, cảnh giới thần thoại đại la có thể gọi là nửa bước siêu thoát, là cảnh giới mà chư thiên thế giới tuyệt đối không muốn con người đạt tới. Giống như một quốc gia hay một công ty, tuyệt đối không hy vọng xuất hiện một tồn tại vượt lên trên mình. Mỗi lần ta đạt tới thần thoại đại la không lâu, chư thiên thế giới liền khởi động lại, chẳng lẽ là vì chư thiên vạn giới bắt đầu khởi động chương trình diệt virus? Trương Thái Huyền thần sắc vi diệu, không ngờ bản thân lại tương đương với virus của chư thiên vạn giới. Nhưng nếu đã như vậy, tại sao chư thiên vạn giới lại ủng hộ ta? Trên suốt con đường đi tới, chư thiên vạn giới đã ban cho không ít lợi ích. Điều này hoàn toàn trái ngược với ý chí tập thể của chư thiên vạn giới. Đúng vậy, ý chí tập thể. Nếu nói ý chí tập thể của chư thiên vạn giới không muốn Trương Thái Huyền xuất hiện, thì các cá thể chư thiên thế giới lại chưa hẳn. Đôi khi, ý chí cá thể và tập thể không thống nhất. Đối với tập thể chư thiên vạn giới, Trương Thái Huyền là hại, là virus. Nhưng đối với từng thế giới riêng lẻ, Trương Thái Huyền lại là phúc tinh của họ. Giống như con người, thế giới cũng hy vọng tiến bộ, hy vọng siêu thoát. Họ đầu tư vào Trương Thái Huyền, tự nhiên hy vọng khi Trương Thái Huyền siêu thoát có thể mang theo họ cùng chạy trốn. Còn việc chư thiên vạn giới có vì họ chạy trốn mà sụp đổ hay không, nhưng thế giới này nào quản được nhiều như vậy? Dù sao, khi chư thiên thế giới khởi động lại, ý chí của họ sẽ tiêu tan một phần, lợi ích của họ và ý chí tập thể không hề giống nhau. Nghĩ thông suốt điểm này, trong đầu Trương Thái Huyền lóe lên linh quang, cũng hiểu rõ lý do Diệt Thế Ma Thần thông qua Chu Nguyên Chương gửi thần lực diệt thế đến trước mặt mình. Nguyên nhân thực chất cũng giống vậy, hắn không muốn làm một công cụ thần thoại đại la máy móc, mà muốn làm một thần thoại đại la tự do tự tài. Thậm chí hắn còn muốn Trương Thái Huyền giúp một tay để siêu thoát ra ngoài. Còn việc sau khi siêu thoát, chư thiên thế giới không người khởi động lại rồi rơi vào vĩnh kiếp, vạn kiếp bất phục, hắn cũng không quản nữa. Tóm lại, hắn không muốn làm công cụ nữa. Quả nhiên, thiên hạ hi hi, đều vì lợi mà đến. Thiên hạ nhương nhương, đều vì lợi mà đi. Bất luận là thế giới thần thoại hay thế giới nhân loại, đều chung một đạo lý. Chỉ cần có lợi ích, ngay cả tồn tại đứng ở phía đối lập cũng muốn đầu tư vào ta, hy vọng ta kéo họ một tay. Trương Thái Huyền thần sắc vi diệu, sau khi phân giải sức mạnh của Diệt Thế Ma Thần, sức mạnh lan tỏa đến chư thiên vạn giới của ta càng mạnh hơn, cũng càng thêm ẩn nấp. Còn về ý nghĩ của chư thiên thế giới cũng như sự đầu tư của Diệt Thế Ma Thần, ta xin nhận hết. Còn việc có làm hay không, tất nhiên phải tùy tình hình. Nếu có thể, giúp một tay tự nhiên không thành vấn đề. Nếu chỉ có thể một mình siêu thoát, ta cũng chỉ có thể nói là lực bất tòng tâm. Cùng với việc sức mạnh của Diệt Thế Ma Thần bị ta phân giải và mài mòn, thực lực của ta lại tiến bộ thêm một bước nhỏ. Tuy không nhiều, nhưng đối với ta hiện tại, đó là sự thay đổi nghiêng trời lệch đất. Nhìn về phía hung thú đã bị rút đi thần lực diệt thế, lúc này, khí cơ của hung thú đã thực sự hóa thành cảnh giới chuẩn thánh, không còn một tia sức mạnh ẩn giấu bên trong, xương thịt vô cùng thuần túy, không có một chút di hại nào. Trương Thái Huyền lấy lượng thiên xích ra, khẽ vung lên, liền đem một con hung thú phân chia, làm thành mỹ vị giai hào. Đạt tới cảnh giới của ta hiện tại, mỹ thực pháp tắc sớm đã được diễn hóa tới cảnh giới trí cao, lưu mão tinh so với nó đơn giản không cùng một đẳng cấp. Mở nhóm chat ra, Trương Thái Huyền, lì xì hôm nay thu hoạch khá nhiều, mời mọi người ăn một bữa cơm. Trương Thái Huyền, lì xì dành riêng cho Chu Nguyên Chương, ngoài ra 8 con hung thú còn lại đưa cho ngươi. Chu Nguyên Chương, đạo quân, có phải đưa hơi nhiều không? Trương Thái Huyền, những gì ta nhận được đã rất nhiều rồi, hôm nay không tiện nói, sau này ngươi sẽ hiểu. Chu Nguyên Chương, nếu đạo quân đã có thịnh tình, vậy ta xin cung kính không bằng tuân mệnh. Đinh, Tô Tiểu Tiểu đã nhận lì xì. Đinh, Kim Yến Tử đã nhận lì xì. Đinh, Đinh Tu đã nhận lì xì. Đinh, Hoa Tử đã nhận lì xì. Tô Tiểu Tiểu, rốt cuộc là nguyên nhân gì vậy? Tôi tò mò quá đi. Trương Thái Huyền, có đồ ăn rồi mà vẫn không chặn nổi miệng em sao? Vô Ngữ Bồ Tát Tô Tiểu Tiểu, anh biết mà, em tính hiếu kỳ nặng lắm, Hoàng Dung, nếu phu quân không muốn nói, chắc hẳn là một đại sự, muội cứ để sau này hỏi là được. Loan Loan, đúng vậy. Oa, thịt rồng này ngon quá đi, không hổ là phu quân ra tay. Yêu Nguyệt, nói gì vậy, bình thường phu quân chẳng phải cũng làm rất nhiều món ngon sao? Loan Loan, mấy món ngon thế này làm sao ăn cho đủ được, muội thật sự muốn lúc nào cũng được ăn. Yêu Nguyệt, muội là heo sao? Kim Yến Tử, đây là thịt rồng cảnh giới chuẩn thánh sao? Tại sao tôi ăn vào lại không thấy cảm giác gì nhỉ? Đinh Tu, tôi cũng vậy. Hoa tử cũng thế, không lẽ là đồ giả? Trung Nguyên Chương, tất nhiên là đạo quân đã luyện hóa những thứ phi phàm trong đó rồi. Hiện tại, những thứ này chỉ đang ẩn tàng trong cơ thể các vị thôi, đợi đến khi các vị tu hành sẽ biết được sự kỳ diệu của nó. Loan Loan, chính xác. Nếu không, với cảnh giới của các người, chỉ cần một tia sức mạnh chuẩn thánh cũng đủ khiến các người tan thành mây khói rồi. Kim Yến Tử, quả nhiên là vậy, vừa mới tu luyện một chút mà cảnh giới đã tăng vọt lên rất nhiều, cảm giác như trong cơ thể có sức mạnh vô tận. Đinh Tu, thủ đoạn của đạo quân thật phi thường. Hoa tử, oa, hoa tử thoát khỏi thiên mệnh của mình rồi, không cần phải kẹt trong nhà vệ sinh nữa. Ta phải đi tiệm nét, ta muốn thâu đêm. Nhân tiện, những đứa bảo ta chơi game gà, ta sẽ lần theo dây mạng đến đánh cho một trận. Tiểu Mai, ếch, không phải trước đó em bảo mình chơi game rất giỏi sao? Tô Tiểu Tiểu, tất nhiên là bốc phét rồi, lời của nhóc xanh đó mà chị cũng tin. Hoa tử, không phải đâu, vừa nãy em nói nhầm. Em phải đi tẩn mấy đứa mồm điêu đó. Lưu Mão Tinh, thủ đoạn của sư tôn thật kinh người, đây chính là đỉnh cao của chủ đạo sao? Con học bao nhiêu năm qua, dường như cũng mới chỉ chạm được lớp da lông bên ngoài. Nakiri Irina, đúng vậy, thật kinh khủng. Cho nên hiện tại em chẳng muốn làm món ăn nữa, phu quân làm nhụt chí người ta quá. Trương Thái Huyền, đạo không có điểm dừng, đây chỉ là đỉnh cao của thần thoại Đại La, chưa hẳn là đỉnh cao của người siêu thoát. Nỗ lực lên, đỉnh cao chủ đạo càng xa, chẳng phải có nghĩa là không gian tiến bộ của con càng lớn sao? Tô Tiểu Tiểu, Thái Huyền ca ca thật biết an ủi người khác nha. Cười xấu xa mà này, người mới lại được hưởng phúc lợi rồi, Thái Huyền ca ca đã lâu không phát phúc lợi. Sau này những người gia nhập nhóm chat không biết bao giờ mới gặp được chuyện tốt thế này. Trương Thái Huyền, xem duyên phận thôi, cho dù ta không phát lì xì, với các loại công pháp, đan dược trong nhóm, tu luyện đến hỗn nguyên cảnh cũng khá đơn giản mà. Ameno Uzum, những thứ phu quân để trong thương thành chẳng phải là phúc lợi ẩn sao? Tô Tiểu Tiểu, cũng đúng. Tại kinh thành, sau một hồi đất rung núi chuyển, toàn bộ thế giới rốt cuộc cũng ổn định lại. Cảnh tượng vừa rồi thực sự quá hãi hùng, cứ ngỡ trời đất đều sắp sụp đổ. Ngay sau đó, một bàn tay lớn màu vàng bao phủ cả thế giới, trong nháy mắt ngăn chặn sự suy sụp của trời đất, thậm chí thời gian bắt đầu đảo ngược, khiến những người đã chết hoặc bị thương được hồi phục lại. Đây chỉ là một thế giới bình thường, chưa từng thấy kỳ tích như vậy. Người dân kinh ngạc, quỳ rạp xuống đất liên tục bái lạy. Quan viên và hoàng đế cũng không khác gì, mỗi người đều cảm thấy tam quan tan vỡ, ngỡ như mình đã đến thế giới thần thoại. Một lúc sau, ba đạo thân ảnh xuất hiện, ngự trên xe kéo giao long tiến vào hoàng thành. Sùng Trinh có chút đờ đẫn, nhìn thấy người tới thì thần sắc kinh hãi. Long bào trên người những người này tuy hơi khác biệt với thế giới này nhưng chế thức lại giống hệt Đại Minh. Đại Minh từ khi nào lại có thêm ba vị đế vương thế này? Không đúng, người ta là ngự giao long mà tới, chắc hẳn là tiên nhân thượng giới. Chẳng lẽ họ Chu nhà mình ở thượng giới cũng có người chống lưng? Tâm trạng Sùng Trinh vô cùng phức tạp, cho đến khi có vị đại thần hắng giọng một tiếng, hắn mới hoàn hồn, vội vàng nghênh đón. Chu Do Kiểm bái kiến thượng tiên, không biết thượng tiên từ đâu tới. Chu Do Kiểm nhìn vị hoàng đế của thế giới này, nét mặt có chút kỳ quặc. Sùng Trinh của thế giới này vẫn chưa đến lúc mất nước, vẻ ngoài và tinh thần tốt hơn mình năm xưa lúc sắp bị Lý Tự Thành đánh vào kinh thành rất nhiều. Hừ, Chu Nguyên Chương căn bản không muốn nói nhảm với hắn. Thật lòng mà nói, mỗi lần ông thấy các vị hoàng đế cuối thời Minh là lại thấy đau lòng. Càng về cuối triều đại, những hoàng đế này càng hoang đường. Kẻ làm thợ mộc, kẻ tu tiên, thực sự khiến ông không còn lời nào để chê. Cũng vì những lý do này mà ông đã bị trêu chọc trong nhóm chat rất nhiều lần rồi. Đứng lên đi, Chu Do Kiểm tiến lên, bắt đầu thu dọn bãi chiến trường, ta là Chu Do Kiểm của thế giới khác, còn vị kia là Đại Minh khai quốc Thái Tổ. Hôm nay giáng lâm thế giới này là nhận sự ủy thác của người ở thế giới này, đặc biệt đến thu phục nơi đây. Sùng Trinh thần sắc đờ đẫn, Chu Do Kiểm nói, nghĩa là, hiện tại ngươi không còn là hoàng đế của quốc gia này nữa. Mất nước rồi sao? Sùng Trinh nghẹn lời, hắn đã nghĩ đến rất nhiều viễn cảnh mất nước, nhưng không ngờ mình lại mất nước vào tay thần tiên. Mà vị thần tiên này lại chính là khai quốc Thái Tổ của Đại Minh. Nhưng ngươi cũng không cần lo lắng, Đại Minh tiên triều của chúng ta sức mạnh cường thịnh. Ngươi tuy mất đi quốc gia, nhưng có thể đến Đại Minh tiên triều tu hành, trường sinh bất tử, hái sao bắt trăng, chẳng phải tốt hơn làm hoàng đế nhiều sao? Sùng Trinh hỏi, lẽ nào ta không thể tiếp tục chấp trưởng quốc gia này? Chu Do Kiểm niệm vừa động, lấy ra một cuốn minh sử quang qua. Tự mình xem đi, chúng ta không phải loại tài giỏi trị quốc gì đâu. Ngay cả thế giới của ta cũng chỉ quản lý một thời gian, giờ đều giao cho thuộc hạ lo liệu. Nếu ngươi không tiến bộ mà tiếp tục trị quốc, e là sẽ khiến dân chúng lầm than đấy. Sùng Trinh không tin, hắn vốn là một vị hoàng đế cần cù, lẽ nào lại tệ hại như lời đối phương nói. Mở sử thư ra, xem đi xem lại, đôi bàn tay không khỏi run rẩy. Chính vì trẫm quá cần cù, nên mới đẩy nhanh sự diệt vong của quốc gia sao? Nhất thời, hắn bỗng thấy trời đất quay cuồng, tam quan sụp đổ. Mất một lúc lâu sau, hắn mới chấp nhận thực tế. Nếu đã như vậy, sau này xin được chỉ giáo nhiều hơn. Sùng Trinh chắp tay, tò mò hỏi, không biết là ai đã ủy thác các vị tiên gia giáng lâm thế giới này? Chu Vô Thị cười nói, sao? Muốn báo thù à? Ta khuyên ngươi đừng tốn công vô ích. Người đó là người được đạo quân mời vào nhóm, nói không chừng từ vô số kỷ nguyên trước đã có duyên với đạo quân, ngươi không thể hãm hại, cũng chẳng hãm hại nổi đâu. Và lại, nếu người đó không ủy thác chúng ta tới, sớm muộn gì ngươi cũng treo cổ trên cây hòe thôi, giờ có thể tu tiên, ngươi còn nên cảm kích người ta mới đúng. Nhóm, đây là cái gì? Sùng Trinh cảm thấy đầu óc như một đống sương mù, căn bản không hiểu gì cả. Đạo quân, chẳng lẽ Đại Minh thượng giới không phải mạnh nhất, bên trên còn có một vị đạo quân sao? Nhìn Sùng Trinh đang suy đoán, Chu Do Kiểm cười nhẹ một tiếng, trực tiếp giải thích cho hắn. Còn Chu Nguyên Chương và Chu Vô Thị lúc này đã bắt đầu bố trí thiên binh, sai bảo họ đi tiếp quản thiên hạ. Nhờ cảnh giới đủ cao, thực lực đủ mạnh, Chu Nguyên Chương không ra lệnh tàn sát hàng loạt mà để thiên binh bắt hết những kẻ bán nước, áp bức dân chúng, kết đảng mưu lợi riêng quăng vào mỏ để khai thác đá. Hơn nữa, còn không cho phép truyền thụ tu hành cho những người này. Có thể nói, hành động này tuy miễn cho họ cái chết, nhưng chỉ coi họ như vật liệu tiêu hao, mà lại là loại vật liệu không cần bảo trì. Những người này là ai? Phú thương, văn nhân, địa chủ, còn về dân chúng lao động thì rất ít, chỉ có một số ít kẻ lưu manh du đãng. Khi những kẻ trước nay tay chân không làm lụng, không phân biệt nổi ngũ cốc bị quăng vào hầm mỏ, tất cả đều mặt xám như tro. Khó quá à, những người này ngày xưa ăn cơm còn có người hầu hạ, giờ bắt họ đào mỏ, thà giết quách đi cho xong. Giờ làm sao đây? Một đại thương gia nhìn về phía người bạn đồng nghiệp bên cạnh hỏi. Còn làm sao được nữa, làm thôi chứ sao? Tuy đào mỏ còn khổ hơn chết, nhưng họ vốn là kẻ ham sống sợ chết. Lấy đâu ra dũng khí tự sát? Đang nghĩ ngợi thì nghe tiếng roi dao vun vút, một âm thanh giòn giã vang lên, xé rách không khí. Làm việc đi, đứa nào còn dám lười biếng, roi của ta không nể mặt ai đâu. Ở một phía khác, Sùng Trinh cũng đã hiểu rõ về nhóm chat, về chư thiên thế giới, biết được thực lực của Đại Minh Tiên Triều. Hóa ra không chỉ có Đại Minh Tiên Triều, mà còn có Đại Tần Tiên Triều, Đại Tống Tiên Triều. Thậm chí, doanh chính của Đại Tần đã đi chứng đạo Hỗn Nguyên rồi. So với thái tổ bệ hạ của mình còn mạnh hơn rất nhiều. Cũng nhờ lời giải thích của Chu Do Kiểm, hắn hiểu được sự huyền diệu của các cảnh giới. Ở Đại Minh Tiên Triều, chỉ cần nỗ lực tu luyện một thời gian là có thọ mệnh hàng nghìn năm, có thể phi thiên độn địa. Đây đơn giản là điều trước đây hắn không dám tưởng tượng. Đến lúc này, trong lòng hắn đâu còn nghĩ gì đến vương triều bá nghiệp nữa, chỉ hận không thể lập tức đi tu tiên. Và lại, quốc gia bị Đại Minh Tiên Triều thống trị, vẫn nằm trong tay người nhà mình, hắn chẳng có chút áy náy nào. Chu Do Kiểm nói, ngươi đi thông báo cho gia quyến đi, lát nữa chúng ta phải quay về rồi. Vâng. Sùng Trinh mang tâm trạng kích động, quay người đi ngay, nhanh chóng tìm được hoàng hậu, quý phi, con gái và con trai mình. Bệ hạ nói, vị thần tiên vừa rồi là lão tổ tông của chúng ta sao? Chu hoàng hậu kinh ngạc, bà đã lo lắng suốt một buổi, không ngờ lại là người nhà. Nghe lời Sùng Trinh nói, bà lập tức thở phào nhẹ nhõm. Tranh bá vương triều là việc hung hiểm nhất, nếu là ngoại địch, những người như bà hay bệ hạ chẳng phải đều sẽ trở thành tù nhân sao? Vận khí tốt thì bị ban chết, vận khí xấu thì có khi phải chịu nhục nhã. Nghĩ đến tình cảnh đó là bà không khỏi rùng mình. Chu Mỹ Xúc chấn kinh, phụ vương, người nói lão tổ tông họ thành tiên rồi sao? Trong lòng thực sự không dám tin, nhân gian lại có tiên, mà còn là lão tổ tông. Sùng Trinh lắc đầu, không phải lão tổ tông của thế giới chúng ta, mà là tổ tông của thế giới khác. Đúng rồi, theo lời của ta ở thế giới khác nói, công chúa Mỹ Xúc bên đó đã trở thành phi tử của đạo quân, sau này nếu con có thời gian rảnh, hãy nên gần gũi với cô ấy nhiều hơn. Chu Mỹ Xúc mặt đỏ hồng, một phiên bản khác của con ở thế giới khác sao? Sùng Trinh gật đầu, trong chư thiên thế giới có rất nhiều người cùng tên cùng thân phận, theo lời họ nói, đó gọi là tha ngã cái tôi khác. Chu hoàng hậu thần sắc hơi đổi, phu quân, những người đó đều là thần tiên rồi, để Mỹ Xúc ở chung với họ, nó cũng chẳng có chuyện gì để nói. Nếu lỡ làm phật ý đối phương, chẳng phải rước họa vào thân sao? Sùng Trinh lắc đầu, đều là người một nhà, chắc không sao đâu. Nhưng Mỹ Xúc, con sau này cũng đừng quá vồ vập là được. Thôi, đi thu dọn đồ đạc đi, lát nữa chúng ta sẽ lên thượng giới. Những năm qua khổ cho mọi người rồi. Lên đến thượng giới, tu hành thành tiên, trường sinh bất tử, chúng ta cũng có thể hưởng lạc một phen. Vâng, mọi người trong lòng hân hoan, vội vàng đi thu dọn đồ đạc. Chỉ có Chu Mỹ Xúc là tâm trạng vô cùng vi diệu. Nhiệm vụ phụ vương giao, cô thật sự không dễ hoàn thành đâu. Kết giao tiên thần, đó là việc cô có thể làm được sao? Một lát sau, mọi người tập hợp lại một chỗ. Đồ đạc không nhiều, thậm chí có thể coi là thanh đạm. Dù sao Chu Do Kiểm cũng nổi tiếng tiết kiệm, các phi tử và công chúa trong hậu cung cũng không sống xa hoa. Sùng Trinh nhìn thấy cũng không khỏi có chút thương cảm, lại liên tưởng đến cuốn sử thư đã đọc, nghĩ đến vận mệnh cuối cùng của Đại Minh, trong lòng bùi ngùi. cả gia đình mình rốt cuộc đều không có kết cục tốt đẹp. Nhưng nghĩ lại, hắn lại thấy kết cục hiện tại đã vô cùng mỹ mãn rồi. Đi thôi, đi kiến Diện lão tổ tông. Dẫn theo một nhóm người đến tiền điện, Chu hoàng hậu, Chu Mỹ Xúc và những người khác quả nhiên nhìn thấy một vị đế vương khí thế phi phàm, uy nghiêm tột đỉnh đang ngồi trên đế liễn. Đang định lên hành lễ thì thấy ông khẽ vung tay, xe kéo giao long lập tức bay lên không, hướng về một cánh cổng đột ngột xuất hiện giữa hư không mà bay tới. Chu Do Kiểm nói, những việc khác lên thượng giới rồi nói tiếp, đi thôi. Ý niệm vừa động, một đóa tường vân bay lên, chở theo mọi người đang đầy mắt hiếu kỳ, cũng tiến vào trong đó. Trong nháy mắt, tường vân xuyên qua cổng, tiến vào một phương trời đất khác. Nơi này cực kỳ phi phàm, tiên hạc bay lượn, hào quang rực rỡ. Đứng trên tường vân nhìn xuống, chỉ thấy trên mặt đất núi non uốn lượn như thần long. Đằng xa có những lầu gác nguy nga san sát như tiên cảnh thiên cung. Chu Do Kiểm giới thiệu, nơi đó là trung tâm của Đại Minh Tiên Triều, sau này tu luyện có thành tựu, các người cũng có thể đến đó tìm một công việc. Còn hiện tại hả, tất nhiên là tu hành ở nhân gian. Nói xong, dẫn mọi người hạ xuống một đỉnh núi. Đứng trên tường vân nhìn thì giống một ngọn núi nhỏ, nhưng khi hạ xuống, họ mới phát hiện ngọn núi này rộng lớn vô tận, giống như một tiểu thế giới vậy. Chính là một phương động thiên. Trong động thiên còn có rất nhiều kiến trúc, tiên thảo mọc khắp nơi, khiến người ta hoa cả mắt. Sau này các ngươi cứ tu hành ở đây, mỗi tháng sẽ có người mang đan dược tới. Nhớ kỹ, phải dụng tâm tu hành, đừng lười biếng. Nếu lão tổ tông kiểm tra mà các ngươi không qua được, lúc đó ta cũng không tiện mở lời cứu đâu. Sùng Trinh trong lòng rùng mình, hỏi, nếu không qua được thì sẽ thế nào? Chu Do Kiểm lạnh lùng nói, tất nhiên là vĩnh viễn không có cách nào lọt vào mắt xanh của lão tổ tông rồi. Trừ khi ngươi không muốn tiến bộ, chỉ nguyện là một kẻ nhàn vân giã hạc, bằng không nhất định đừng làm vậy. Ta hiểu rồi, Sùng Trinh tâm trạng vi diệu. Không ngờ lên đến thượng giới rồi mà vẫn không thoát khỏi vòng danh lợi. Nhóm chat, Đinh Tu, tôi cảm nhận được linh khí thế gian đang thăng cấp, đây là cái gọi là thế giới thăng cấp sao? Chu Nguyên Chương, chính xác, chỉ cần văn minh trong thế giới tiến bộ, cường giả xuất hiện nhiều, thế giới sẽ giống như người tu hành vậy, từng chút một mạnh lên. Sự xuất hiện của ta chỉ là đẩy nhanh quá trình này thôi. Cho dù ta không đến, nếu ngươi chịu khó kinh doanh thế giới, nó cũng sẽ dần mạnh lên thôi. Đinh Tu, hóa ra là vậy. Tô Tiểu Tiểu, đúng rồi, Thái Huyền ca ca. Tại sao anh không để các tiểu thế giới bình thường trở thành phụ thuộc của Thái Huyền giới vậy? Những tiểu tiên thế giới này nếu thành phụ thuộc của Thái Huyền giới, chẳng phải lập tức biến thành đỉnh tiên đại thiên thế giới sao? Trương Thái Huyền, trước đây Thái Huyền giới còn yếu, ta tự nhiên không từ chối ai. Bây giờ hả, thế giới bình thường làm gì có tư cách trở thành phụ thuộc của Thái Huyền giới nữa? Giống như việc xin visa các nước vậy, nước bình thường thì cơ bản không yêu cầu gì. Nhưng nếu em muốn đến các cường quốc, yêu cầu sẽ rất nhiều. Tô Tiểu Tiểu, em biết rồi. Thái Huyền ca ca giờ đã không còn coi trọng những thế giới đó nữa. Trương Thái Huyền, có thể nói như vậy. Đinh, tôi muốn báo thủ gia nhập nhóm chat. Đinh, tôi là một con mèo gia nhập nhóm chat. Đinh, Quy công tử ăn bánh gia nhập nhóm chat. Đinh Tu, lại có người mới, tôi cũng được tính là thành viên cũ rồi. Kim Yến tử, thành viên cũ thì có gì đặc biệt đâu. Anh lại để ý cái này sao? Đinh Tu, lan lộn giang hồ, cái tranh chính là danh lợi, sao có thể không để ý? Hoa tử, thế thì anh cũng quá vô vị rồi. Tôi muốn báo thủ, chư thiên thế giới, thần linh. Những truyền thuyết thần thoại đó là thật sao? Tô Tiểu Tiểu, tất nhiên rồi. Đúng rồi, chị tên là gì? Phi Tuyết, kiếm khách nước Triệu, Phi Tuyết, kiến diện chư vị. Hồ Nhất Phỉ, tàn kiếm Phi Tuyết. Cô là con gái của Triệu Trấn sao? Phi Tuyết, làm sao cô biết? Hồ Nhất Phỉ, đây chính là điểm thần kỳ của chư thiên vạn giới. Phi Tuyết, chẳng lẽ tôi cũng là một nhân vật trong chuyện kể của thế giới nào đó sao? Hồ Nhất Phỉ, đúng vậy, muốn xem không? Phi Tuyết, nếu có thể, xin thần linh ban cho. Hồ Nhất Phỉ, anh hùng đây chính là câu chuyện của cô, có thể tham khảo. Phi Tuyết, Gata, Tô Tiểu Tiểu, đây là một bộ phim khá cũ rồi nha. Hồ Nhất Phỉ, cũng không tính là quá cũ chứ. Tôi là một con mèo, con người, ở đây toàn là con người sao? Tiểu Bạch, không nhất định là con người đâu, còn có yêu nữa, tôi là một con rắn đây. Tôi là một con mèo, rắn, ở đây lại có rắn sao? Tiểu Bạch, nhưng bạn không cần sợ, tôi đã hóa hình thành người rồi. Tôi là một con mèo, hóa hình, rắn cũng có thể biến thành người, chuyện này. Thật thần kỳ. Yukino Yukinosita, lại có mèo gia nhập nhóm chat rồi, thật kỳ diệu. Linh Nha, thật sự là mèo sao? Đại thần nhà mình cũng là mèo đấy, lúc nào rảnh có thể chơi cùng nhau. Tôi là một con mèo, đại thần. Tôi tên là Dương, thực sự là một con mèo. Tô Tiểu Tiểu, hóa ra là con mèo đó. Dương, chẳng lẽ tôi cũng là con mèo trong chuyện sao? Lại có người viết chuyện về mèo nữa hả? Đinh Tu, tại sao cảm giác Dương rất thông minh vậy? Lẽ nào mèo thực sự thông minh thế sao? Tô Tiểu Tiểu, Dương vốn dĩ đã không ngốc. Giờ lại thêm nhóm chat nữa, chắc chắn là rất thông minh rồi. Dương, tôi cũng cảm thấy sau khi vào nhóm chat, mình thông minh hơn nhiều đấy. Phi Tuyết, hóa ra kết cục cuối cùng của tôi là như vậy sao? Chư vị, lẽ nào báo thù là sai? Tô Tiểu Tiểu, tại sao lại sai? Giết người đền mạng, nợ máu trả máu là lẽ tự nhiên. Tiểu Mai, đúng vậy, Tuy Tiểu Mai không thích chém giết nhưng báo thù là chuyện đương nhiên. Dương, con người phức tạp quá nhỉ, lúc nào cũng có nhiều tranh chấp thế. Phi Tuyết, nhưng nếu báo thù, sau đó thiên hạ động loạn, chẳng phải sẽ có rất nhiều người chết sao? Nếu thực sự giống như trong tài liệu nhóm, để Tần Vương nhất thống thiên hạ, có lẽ là một việc tốt. Nhưng không báo thù, nỗi hận trong lòng khó tan, mối thù cha mẹ không đội trời chung, sao tôi có thể từ bỏ? Thiên hạ và cá nhân, bên nào nặng bên nào nhẹ? Trương Thái Huyền, cái này phải do cô tự mình lựa chọn. Cô chọn thế nào cũng không ai ngăn cản, gia quốc thiên hạ tuy quan trọng, nhưng chưa hẳn đã xung đột với lợi ích cá nhân. Phi Tuyết, tự mình lựa chọn sao? Tô Tiểu Tiểu, này Doanh Chính, chứng đạo hỗn nguyên chưa? Chuyện do ông gây ra kìa, không xử lý chút sao? Doanh Chính hai, nói gì vậy, Doanh Chính ở thế giới khác gây chuyện thì liên quan gì đến chúng tôi? Triệu Chính, chính xác. Phi Tuyết, Tần Vương Doanh Chính. Ở đây cũng có Tần Vương Doanh Chính sao? Doanh Chính, không, là hỗn nguyên đại la kim tiên Doanh Chính. Phi Tuyết, Doanh Chính, thực ra chuyện này rất đơn giản thôi. Đạo quân không có thời gian rảnh rỗi đó, vậy để chấm ra tay đi. Đối với chúng ta hiện tại, đảo ngược thời gian, hồi sinh vài người là việc quá đơn giản. Phi Tuyết, hồi sinh, người chết sao có thể sống lại? Tô Tiểu Tiểu, chị quá xem thường thần tiên rồi. Phi Tuyết, thế sao lúc nãy không thấy ai nhắc tới? Tô Tiểu Tiểu, chị có hỏi đâu? Chị chỉ nói đến báo thù chứ không hỏi có cách nào khác không, mọi người tự nhiên sẽ không phí tâm tư nghĩ hộ chị rồi. Tiểu Mai, đây chính là sự lười biếng của tiên thần sao? Nếu vẫn là phàm nhân, chúng ta chắc chắn sẽ tích cực nghĩ cách. Trước đây cứ thấy thần tiên cao cao tại thượng, hững hờ với đau khổ nhân gian, giờ xem ra chúng ta cũng dần trở nên như vậy rồi. Đinh Tu, chắc là trải qua nhiều quá nên nhìn thấu thôi. Giống như tôi, lúc mới xông xáo giang hồ thấy người chết còn áy náy. Lăn lộn lâu rồi thấy người chết cũng chẳng khác gì thấy gà vịt bị thịt. Kocho Kanae, đúng là như vậy. Tu hành càng lâu, càng cảm thấy chuyện nhân gian chỉ đến thế thôi. Quan trọng hơn là thần tiên nhìn thế giới khác với phàm nhân. Phàm nhân thấy cái chết là kết thúc, còn với thần tiên đó lại là một sự khởi đầu mới. Ameno Uzum, đúng vậy, đối với phàm nhân cái chết là chấm hết. Còn đối với thần tiên, phàm nhân chết đi vẫn có thể đầu thai, chuyện sống chết không còn quá quan trọng nữa. Bao Long Tinh, chư vị tiên gia, Bao Long Tinh hữu lễ. Tô Tiểu Tiểu, tinh gia. Bao Long Tinh, Hồ Nhất Phỉ, Tô Tiểu Tiểu đừng có lên cơn, Bao Long Tinh bạn không cần để tâm. Đúng rồi, bạn cũng muốn biết câu chuyện gốc của mình chứ. Bao Long Tinh, câu chuyện gốc của tôi. Lẽ nào tương lai tôi trở thành nhân vật như Bao Công, được hậu thế viết sách lập truyện sao? Hồ Nhất Phỉ, không hề. Bao Long Tinh, chẳng lẽ là tham quan? Đừng mà các vị tiên gia, nếu tôi thực sự làm tham quan thì đó cũng không phải ý muốn của tôi, chắc chắn là bị kẻ khác ép buộc. Tô Tiểu Tiểu, thôi được rồi, đừng có tự diễn sâu nữa, chúng tôi chẳng thèm quản anh là loại người gì đâu. Nào, cho anh xem câu chuyện của chính mình. Cửu phẩm chi ma quan. Bao Long Tinh, kết cục của tôi tốt thế sao? Doanh Chính, tốt, tốt ở chỗ nào? Bao Long Tinh, công thành danh toại, không tốt sao? Doanh Chính, ngươi chém người của Thái Hậu, chỗ dựa phía sau lại đổ, mà ngươi lại thấy kết cục tốt. Chỉ là người viết chuyện cao tay, không viết ra kết cục thê thảm của ngươi thôi. Tô Tiểu Tiểu, đúng rồi. Sau này anh sẽ phải đối mặt với sự phản vệ của Thái Giám và Thái Hậu. Xong đời rồi, anh bị Thái Giám bao vây rồi. Hồ Nhất Phỉ, đại cười Tô Tiểu Tiểu, em thú vị thật đấy. Bao Long Tinh, không phải chứ, vậy chẳng phải tôi chết chắc rồi sao? Có ai có thể thu nhận tôi không? Đinh Tu, gan bé thế. Một vương triều nhân gian nhỏ nhoi, bạn tu luyện vài ngày là có thể giết đến kinh thành, thay triều đổi đại rồi. Đúng rồi, chỗ bạn đang là thời điểm nào? Bao Long Tinh, tôi còn chưa làm quan. Hoa Tử, đúng là đồ tạp ngư thật sự mà. Còn lâu mới đến lúc sự việc xảy ra, đến lúc đó có khi bạn thành tiên rồi, còn sợ gì họ. Diệp Hắc, xuyên thanh mà không tạo phản, coi chừng bị thông quốc hoa nha. Tô Tiểu Tiểu, vấn đề là bạn ấy không phải người xuyên Việt. Bao Long Tinh, mọi người đang nói gì vậy? Tạo phản, cái này, Hồ Nhất Phỉ, sợ gì? Chu Do Kiểm, không hứng thú với triều đại phía sau anh sao? Chu Do Kiểm, tất nhiên là có hứng thú. Bao Tiểu Hữu, có hứng thú bàn một vụ làm ăn không? Chỉ cần giao khế ước thế giới cho ta, tài nguyên tu luyện thành tiên của ngươi sẽ có ngay, chẳng phải tuyệt sao? Bao Long Tinh, khế ước. Tô Tiểu Tiểu, không cần lo ông ấy hại anh đâu, có Thái Huyền ca ca bảo lãnh, lợi ích của anh được đảm bảo. Tất nhiên, nếu anh muốn tự mình quản lý thế giới thì không cần nghe Sùng Trinh. Bao Long Tinh, Sùng Trinh là vị. Chu Do Kiểm, đúng thế, ta chính là Sùng Trinh treo cổ trên cây hòe đây. Nhưng giờ ta đã là chuẩn thánh rồi, sớm đã thay đổi vận mệnh gốc. Tiểu Hữu muốn tự mình thống trị thế giới hay giao khế ước cho ta? Bao Long Tinh, tôi giao khế ước cho bệ hạ vậy. Để tôi quản lý, tôi sợ mình làm không xong. Dương, khế ước thế giới. Tô Tiểu Tiểu, chính là. Dương, nơi này hả, tôi không khế ước đâu, thế giới hiện tại rất tốt, không cần thay đổi gì cả. Tô Tiểu Tiểu, thật sao? Nhưng đứa em của bạn, bạn không muốn hồi sinh sao? Dương, những con mèo đã chết cũng có thể hồi sinh sao? Tô Tiểu Tiểu, tất nhiên rồi. Bạn mở quyền hạn cho tôi giúp bạn. Dương, thật sự cảm ơn bạn rất nhiều. thế giới bạn cùng phòng là mèo. Dương vừa mở quyền hạn, liền thấy một cô gái xuất hiện. Chưa kịp chào hỏi đã thấy mấy con mèo mướp xuất hiện bên cạnh, chính là những đứa em của Dương. Chị ơi, mấy con mèo nhìn Dương, vui mừng kêu lên. Tiểu Bát đâu? Dương vô cùng vui mừng, nhưng bỗng nhiên thấy hụt hẫng. Dương nhận ra mình thiếu mất một đứa em. Tiểu Bát được người ta nhận nuôi rồi. Tô Tiểu Tiểu nói, tôi truyền câu chuyện của bạn cho bạn nhé, sau này bạn có thể tự mình đi tìm Tiểu Bát. Dương khẽ gật đầu, đa tạ chị Tô. Tuy hiện tại Dương chưa tu hành, tiếng phát ra là tiếng mèo kêu, nhưng đối với Tô Tiểu Tiểu, việc nghe hiểu Dương nói gì chẳng có gì khó khăn. Nếu trưởng thánh mà không làm được việc này thì đúng là trò cười. Tô Tiểu Tiểu chỉ tay một cái, trong đầu Dương hiện lên rất nhiều thông tin, ngoài câu chuyện gốc còn có cả một môn công pháp. Đa tạ chị Tô, vừa nói xong đã thấy Tô Tiểu Tiểu khẽ gật đầu, người đã biến mất. Cạch, cửa mở, một thiếu niên bước vào, thấy một nhà toàn mèo mướp, Phỉ Tố tỉnh ngây người. Nhà mình thành ổ mèo rồi sao? Lạ lùng quá, Dương, đây là bạn của em sao? Phỉ Tố tỉnh hỏi, Dương tiến lên nói, là em trai em gái của em. Tiếc là tiếng phát ra là tiếng mèo kêu, Phỉ Tố tỉnh căn bản không hiểu, chỉ nghĩ Dương đang đòi ăn. Đúng rồi nhỉ, bạn của Dương đến thì phải chiêu đãi đàng hoàng chứ. Cậu chạy đi lấy một đống thức ăn mèo đổ ra cho chúng. Dương nghe Tố Tình nói kiểu dâu ông nọ cắm cằm bà kia thì rất bất lực, chỉ đành nằm một bên nhìn đám em ăn uống ngon lành, trong lòng thầm nghĩ, phải nỗ lực tu hành thôi, nếu không Tố Tình chẳng hiểu mình nói gì cả. Đúng rồi, có thể cho cậu ấy ít tiền. Gia nhập nhóm chat, Dương đã có nhận thức trực quan hơn về mọi việc, trở nên thông minh hơn nhiều, biết chủ nhân mình là một tác giả tiểu thuyết trinh thám nhưng lượng tiêu thụ không cao, tiền kiếm được không nhiều. Sau này nuôi nhiều đứa nhỏ thế này chắc chắn áp lực lắm. Nghĩ vậy, Dương đến trước mặt Phỉ Tố Tình, dùng móng vuốt cào cào gấu quần cậu. Sao vậy Dương, vẫn chưa đủ à? Phỉ Tố Tình khẽ hỏi, quay đầu nhìn lại. Giây tiếp theo, cậu đứng hình, chỉ thấy Dương khẽ vẫy vuốt, trên sàn hiện ra một thỏi vàng sáng loáng, nhìn sức nặng đó chắc phải vài cân. Phỉ Tố Tình kinh ngạc, mèo nhà mình còn có bản lĩnh này sao? Dương, này ở đâu ra thế? Chẳng lẽ em là thần linh phương nào à? Dương không tiện nói nhiều, chỉ khẽ gật đầu, bắt đầu giả thần giả quỷ. Phỉ Tố Tình đờ đẫn, hóa ra mèo của mình thực sự hiểu tiếng người. Đang nghĩ thì thấy Dương chỉ vào đám mèo đang ăn, cậu lập tức hiểu ý, em muốn nuôi chúng sao? Nếu là trước đây, cậu chắc chắn không dám hứa. Nuôi mèo ở thành phố chi phí không hề rẻ. Thức ăn, cát vệ sinh, tiêm phòng, tắm rửa, đồ chơi. Tóm lại nuôi mấy con mèo là một khoản chi tiêu lớn. Nhưng giờ có thỏi vàng này thì mọi chuyện đơn giản rồi. Nhưng làm sao để đổi thành tiền nhỉ? Phỉ Tố Tình trầm ngâm, nhanh chóng nghĩ đến biên tập viên của mình. Là biên tập nhà xuất bản, quan hệ của ông ấy chắc chắn rộng hơn cậu. Giờ là lúc cần dùng đến. Còn về vấn đề nguy hiểm thì chắc không tới nỗi, 10 cân vàng thôi mà, chia ra bán vài lần, đối với tầm cỡ của ông ấy thì không đủ để gây ra khủng hoảng lớn. Và lại trong nhà còn có thần linh tọa trấn, cậu cũng có thể mạo hiểm thử một lần. Nhóm chat, Dương vừa đổi một thỏi vàng cho Tố Tình, cậu ấy đứng hình luôn. Tô Tiểu Tiểu, bạn đúng là tạo ra tin chấn động rồi. Nếu tôi là người bình thường mà mèo trong nhà đột nhiên lôi ra vàng, tôi cũng đứng hình thôi. Anh Lê Lê, nhưng bên đó bạn đổi tiền có vấn đề gì không? Dương, đổi tiền, Tô Tiểu Tiểu, chính là chuyển thành tiền mặt. Ở xã hội hiện đại, vàng không còn là tiền tệ lưu thông nữa mà chỉ là một loại kim loại quý, muốn mua đồ thì phải đổi thành pháp định tiền tệ của quốc gia mình đã. Dương, chắc không có vấn đề gì đâu, Tố Tình không nói gì nhiều, chắc là có cách đổi. Tứ cốc kiến tử, 10 cân vàng, vấn đề không quá lớn. Tiểu Mai, và lại nếu có vấn đề gì thì còn có tụi này mà. Dương, cảm ơn mọi người nha. Phi Tuyết, Thủy Hoàng bệ hạ bao giờ thì qua đây vậy? Đúng rồi, bệ hạ qua đây sẽ không gây bất lợi cho lục quốc chứ. Tô Tiểu Tiểu, ách, chị cũng coi thường Thủy Hoàng bệ hạ quá rồi. Ông ấy giờ là cường giả hỗn nguyên, gây bất lợi cho lục quốc làm gì? Doanh chính, chính xác, ngược lại trẫm còn muốn để lục quốc cùng hưởng thụ những tiện ích mà tu hành mang lại. Phi Tuyết, lục quốc không thống nhất sao? Doanh chính, cái đó cũng đâu có xung đột. Phi Tuyết, cũng đúng. Đinh, Phi Tuyết đã mở quyền hạn. Đinh, Doanh chính đã mở livestream. Đinh, Tô Tiểu Tiểu vào phòng livestream. Đinh, Dương vào phòng livestream. Thế giới anh hùng, Doanh chính đứng giữa hư không, thao túng thời gian, khiến thời gian đảo ngược. Chỉ trong tích tắc, những người đã chết trong vòng trăm năm qua đều sống lại. Chúng sinh đều ngước nhìn lên bầu trời. Lúc này, bất luận đứng ở đâu cũng có thể thấy hình bóng của Doanh chính. Chấm là Doanh chính, này đã chứng đạo hỗn nguyên, thương xót linh hồn bảy nước lầm than, đặc biệt ban ân trạch, hồi sinh những người của bảy nước chết trong vòng trăm năm, mong các ngươi biết trân trọng. Từ hôm nay, bảy nước quy về một mối, ai có ý kiến gì không? Toàn bộ thế giới im phăng phắc, không ai dám phản đối. Thời đại này, tuyết thần tiên tuy chưa thịnh hành, nhưng người đứng giữa hư không có thể thao túng sinh tử kia rõ ràng đã mạnh đến mức không tưởng. Chỉ cần không ngốc thì chẳng ai đứng ra phản đối. Tại Hàm Dương, Doanh chính của thế giới này nhìn lên bầu trời, thần sắc đờ đẫn. Người trên kia là Doanh chính, vậy hắn là ai? Xong rồi, hắn thành đồ giả rồi. Các nhà cai trị quốc gia khác nhìn lên bầu trời, không còn một tia ý chí phản kháng. Tồn tại như vậy và phàm nhân căn bản là hai thế giới khác nhau. quyền thế nhân gian hay đại quân trong mắt tồn tại này có nghĩa lý gì chứ? Trời đất tĩnh lặng vài hơi thở, những người sống lại trong trăm năm qua đều quỳ sụp xuống, tiếp theo là người dân bảy nước. Doanh Chính hài lòng gật đầu, nhìn về phía Hàm Dương. Vị đế vương anh tuấn khí khái kia có thân hình khôi ngô, tự có một luồng khí độ phi phàm. Lúc này hắn đang ngơ ngác, Doanh Chính nhìn hắn, giống như thấy lại chính mình thời trẻ. Hùng tâm tráng trí, hào tình vạn trượng, chuyện cũ hôm qua còn như trước mắt, giờ nhìn lại chẳng qua chỉ như một giấc mộng dài. Đối với thánh nhân Hỗn Nguyên, gia quốc thiên hạ hay đại nguyện đời đời đều không còn quan trọng nữa. Đạo không có điểm dừng, tương lai ông chắc chắn sẽ phải theo đuổi thiên đạo, theo đuổi cảnh giới cao hơn. Ý niệm vừa động, ông xuất hiện trong cung Hàm Dương. Người rất tốt, sau này hãy thay trẫm trấn thủ thế giới này. Doanh Chính cảm thán, ý niệm vừa động, trong đầu Doanh Chính thế giới này xuất hiện rất nhiều sách trị quốc cũng như pháp môn tu hành trường sinh. Kết thúc truyện, cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.